Nhân loại, chống cự là vô dụng. Cả lỡ ở hưng phấn một tiếng kêu to, trên tay kia chỉ màu đen dài rắc kịch liệt chấn động vài cái, kia đã bị chọc một cái động lớn ma pháp hộ thuẫn, lập tức bị thông suốt mở một cái vĩ đại chỗ hổng, sau trực tiếp biến thành thất sắc tinh quang, băng tản ra đi. Cả lỡ ở màu đen dài rắc thẳng lấy Roben, mà chào đón, cũng là kia mấy chục trang sách ma pháp cuốn. Chỉ một thoáng, ngũ sắc hào làm vinh dự phóng, mấy chục quyển sách trang riêng phần mình phát ra bất đồng quan mang, giữa không trung. Mấy chục cái lớn lớn nhỏ nhỏ hình tròn ma pháp phòng ngự trận tầng tầng lớp lớp hành ở tại cả lỡ ở trước mặt. Dây rùa đi, nhân loại, sau này. Nhường ta thưởng thức một chút người kia tuyệt vọng ánh mắt. Cả lỡ ở dài rác giống như một cái nóng dao nhỏ cắt vào bờ, này đó ma pháp phòng ngự trận, cơ hồ liền cùng không tồn tại giống nhau, bị cả lỡ ở nhất kích tức hội. Thanh thúy nổ đùng âm thanh bên trong, hỏng mất ma pháp phòng ngự, ở hai cách xa nhau không đến năm thức nhân trung gian, bạo nổi lên vô số thất sắc quan mang. Cả lỡ ở thế không thể đỡ hướng lại đây. Tuy rằng tốc độ bị ma pháp trận trở ngại một chút, nhưng là xem ra, muốn đánh đến Roben bên người, cũng chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Luôn luôn phiêu ở Roben bên cạnh người kia bản thật giấy sách, trong đó trang sách rào rào lật, lại là không đếm được trang sách lóe thanh quang bay xuất ra, tụ tập đến Roben chung quanh, Roben vung tay lên, lại là mấy chục trang ma pháp cuốn hướng tới cả lỡ ở bay đi qua. Giữa không trung, càng nhiều ma pháp phòng ngự trận xuất hiện tại hai người trung gian. Ta nhưng thật ra muốn biết, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu ma pháp quyển trục có thể ném. Nhìn bản thân trước mặt tầng tầng lớp lớp ma pháp phòng ngự trận, thậm chí bản thân đều phải thấy không rõ đối diện Roben thân ảnh, cả lỡ ở khinh thường cười to, động thân tiến lên, lại một đạo ma pháp trận lên tiếng trả lời mà toái. Roben trong lòng tự nhiên biết này không phải kế lâu dài, bản thân trong giới chỉ cố nhiên là còn có rất nhiều bản sách ma pháp, như vậy ma pháp phòng ngự trận đến cùng có bao nhiêu, bản thân cũng không biết, bất quá. Liền tính là toàn bộ đều ném ra, cũng không đủ này cả lỡ ở khảm bên trên nửa giờ. Này đó ma pháp phòng ngự trận, căn bản khởi không đến phòng ngự hiệu quả, duy nhất tác dụng, chính là nhường cả lỡ ở giống sắt cải thảo giống nhau mở ra, do đó thắng được một chút trong lúc nhất thời. Roben không ngừng đem bên người ma pháp cuốn văng ra, trên cơ bản cùng cả lỡ ở phá mau tốc độ giống nhau, mà thân thể, đang ở chậm rãi hướng bầu trời bay đi. Này, làm không tốt lời nói, khả năng bản thân sẽ chết trước rơi đi. Bên người ma pháp cuốn nhanh chóng tiêu hao, phiêu ở bản thân bên người kia bản thật dày sách chung, lại không ngừng phiêu bước phát triển mới sách ma pháp trang bổ sung, mà cả lệ ở, lại là tại hạ phương điên cuồng dường như một đường sung lên, hiện tại đã không biết đánh tan bao nhiêu ma đạo pháp phòng ngự trận. Hai người, duy trì loại này kỳ diệu cân bằng, chậm rãi thăng lên trời cao. Ngắm liếc mắt một cái phía trước kia quyển sách, bên trong trang sách đã bị bản thân dùng hết, mà hiện tại, bản thân cũng rốt cục bay lên đến tầng mây độ cao, chung quanh. Chính tràn ngập một tầng nhàn nhạt mây trôi. Đến đây đi, thừa dịp bản thân còn có không ít khí lực. Ác ma, hiện tại kêu ngươi xem điểm càng giật mình. Một tiếng trầm uống gian, Roben song trưởng mạnh mẽ huy gạt, bên người mấy trăm chương ma pháp cuốn cùng nhau hướng về cả lỡ ở đánh đi qua, trong lúc nhất thời, giữa không trung hào làm vinh dự phóng, vô số kỳ tài quang quyển cùng nhau lượng dậy lên. Cút cho ta đi xuống đi. Roben giận quát một tiếng. Song trưởng mạnh mẽ xuống phía dưới một áp. Sở hữu phòng ngự ma pháp trận bên trên nhất thời đằng khởi một tầng thanh quang, toàn bộ bầu trời bị nhiễm một mảnh thông lục, trong nháy mắt, luôn luôn đều là chậm rãi lui về phía sau, sau đó bị cả lỡ ở thiết thái giống nhau phá hư ma pháp trận, toàn bộ kéo màu xanh hư ảnh hướng về cả lỡ ở đè ép đi qua. Như thế đồng thời, Roben trên người một trận đạm màu vàng quang mang hiện lên, giữa không trung bên trong, trở nên gian lệ ra một cái vĩ đại bóng đen, một khối chừng một đống phòng ở lớn như vậy cự thạch theo giữa không trung xuất hiện. Theo sát kia phô thiên cái địa giống nhau ma pháp phòng ngự trận hướng về cả lỡ ở đánh đi qua, tiếp theo là thứ hai tảng đá, sau đó là thứ ba khối. Cả lỡ ở trên tay màu đen dài rắc đích xác vô kiên bất tồi, chẳng qua là đáng tiếc, mấy trăm cái ma pháp phòng ngự trận như thăm nhanh chóng đè ép xuống dưới. Con kiến hơn còn cắn chết voi đâu. Cả lỡ ở tuy rằng nhanh chóng đem này đó ma pháp trận đánh tan, nhưng là cuối cùng vẫn là bị đè ép đi xuống. Này đó vĩ đại hòn đá ầm ầm đem ma pháp phòng ngự trận cùng cả lỡ ở đồng loạt nện xuống mặt đất. Này, chẳng qua là có thể tạo được kéo dài thời gian tác dụng mà thôi, Roben trong lòng là tối rõ ràng điểm ấy. Trên tay vừa lật, một quyển màu ngân bạch sách xuất hiện tại Roben trước mặt. Trang sách theo Roben ngón tay rung động mà bay tốc mở ra, cuối cùng đứng ở một cái số trang bên trên, nhanh chóng ngó liếc mắt một cái phía dưới. Kia mấy trăm cái ma pháp trận đã bị cả lỡ ở trong nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa. Này đó vĩ đại nham thạch căn bản áp không được cả lệ ở. Có thể hay không sống sót, liền xem này một cái. Roben thật sâu hít một hơi, ý thức chi trong biển dung hợp không gian mảnh nhỏ rung động quả thực như là muốn trực tiếp nổ tung. Dỗ Ben hiện tại đã cố không lên lo lắng nhiều bản thân chết sống. Này nhất kích, yêu cầu đạt tới lớn nhất hiệu quả, sau bản thân còn sống chính là vận khí, nếu không cái kia vận khí chết mất cũng không thể nói gì hơn. Dỗ Ben hiện tại thật sự là nghĩ không ra có biện pháp nào năng đem này biến thái ma tộc nắm ở trong này mà bản thân trốn mất. Ánh mắt dừng ở trang sách bên trên, Dỗ Ben môi hơi hơi mấp máy, niệm nổi lên chú ngữ. Ma pháp này, Dỗ Ben cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua, bởi vì Dỗ Ben biết bản thân hiện tại thực lực còn không có khả năng khống chế này cấp bậc ma pháp. Dỗ Ben lấy ra nữa, là bản thân sao 7 sao cấp ma pháp chú ngữ sách, mà hiện tại sở niệm, đúng là ma pháp chung nhất thuần túy phá hư tính ma pháp, lôi hệ ma pháp 7 sao cấp chú ngữ. Đây là cái gì? Cả lẽ ở tuy rằng trong lúc nhất thời bị áp trở về mặt đất, nhưng là lông tóc vô thương từ không cần phải nói, chính là phá liền mở kia sở hữu phòng ngự ma pháp trận, cũng chỉ là dùng xong một tiểu hội thời gian, về phần này đó cự thạch, phá đi ma pháp trận cả lệ ở, căn bản sẽ không bị như vậy ngốc gì đó lần lượt đến một bên. Mà hiện tại đứng ở trên mặt đất cao nhất một khối cự thạch phía trên cả lệ ở, chính một mặt ngạc nhiên nhìn bầu trời. Phong vân biến sắc. Dỗ Ben lẳng lặng phiêu ở bầu trời phía trên, theo trên mặt đất xem, cơ hồ đều nhìn không thấy, nhưng mà, hiện tại bất luận là cả lệ ở vẫn là ở xa hơn địa phương nạ tạ ly, đều có thể nhẹ nhàng sở sở thấy Dỗ Ben. Bầu trời phía trên, một cái đường kính có mấy trăm thước vĩ đại lốc xoáy, đang ở dồn dập hình thành. Dỗ Ben chính ở này lốc xoáy trung tâm. Vô hình áp lực, thủy triều giống nhau đánh tới, đang ở xa xa nạ tạ lỉ cảm giác được trong lòng có một loại ức chế không được khủng hoảng, thân thể không tự chủ được theo giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Nhìn xa xa bầu trời phía trên cái kia vĩ đại, lại vô số đột nhiên hiện ra đến mây trôi hình thành vĩ đại lốc xoáy, nạ tạ lỉ hiện tại thật muốn kêu to này không phải thật sự. Nhưng mà trong không khí dần dần vang lên xèo xèo thanh âm, như trước kia không ngừng tăng cường ma pháp dao động, lại thật sự nói cho nạ tạ ly, này lốc xoáy, lập tức sẽ dẫn phát một lần hủy diệt tính công kích. Hán! Đã! Như vậy cường sao? Nạ tạ ly đã năng cảm giác được bản thân trên người có hơi hơi tê dại cảm giác, kia trên bầu trời kia đạo thân ảnh, kia đến thân ảnh chung quanh, cái kia đã biến thành màu đen vĩ đại mây trôi lốc xoáy, kia lốc xoáy chung không ngừng lóe ra thô to lôi quang, này hết thảy đều cùng nạ tạ lì từ trước nhìn thấy kia bản chân quý sách ma pháp chung, về lôi hệ một cái ma pháp miêu tả cực kỳ tương tự. 7 sao lôi hệ trung cực công kích tính ma pháp địa ngục lôi quang. Truyền thuyết, ma pháp này thậm chí có thể bổ ra đại địa. Có thể trực tiếp giết chết này đó cuộc sống ở sâu dưới lòng đất ma tộc. Ma pháp này, ta tựa hồ gặp qua. Cả lờ ở đứng ở cao cao nham thạch phía trên, nhìn kia đầy trời cấp tốc bắt đầu khởi động lôi vân, kia màu đen tầng mây chung không ngừng thoát ra vĩ đại tia chớp. Nắm bắt bản thân cảm, như có đâm chiêu. Gặp quỷ, này. Thật là làm cho người ta đối xử dùng ma pháp sao. Dỗ Ben độc thân một người ở toàn bộ bầu trời phong lôi trung tâm, cường đại mà táo bạo lôi nguyên tố tại bên người bắt đầu khởi động, thân thể đã sắp hoàn toàn chết lặng, thậm chí ngay cả ý thức đều cảm thấy có chút bị này đó tàn sát bừa bãi lôi nguyên tố tê liệt. Cảm giác thân thể đang ở dần dần cứng ngắc, Dỗ Ben không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu, không biết bản thân có phải hay không còn không có hoàn thành ma pháp này. Sẽ bị ma pháp này bản thân cường đại lực lượng điện thành cháy xém. Dỗ Ben trong lòng chỉ có một ý thức, toàn lực cho phía dưới cái kia ma tộc hung hăng nhất kích, nếu hắn bị thương lời nói, bản thân mới có cơ hội đào tẩu. Nha! Ta nhớ ra rồi, lần trước đến thời điểm, ở một người tên là... Têu cái gì đấy cả lẽ ở gõ gõ bản thân sọ não, giống như lại hồi tưởng, dù sao là một quốc gia vương thành ở ngoài, có một pháp sư tựa hồ cũng dùng song cùng này không sai biệt lắm ma pháp, ngươi đoán cuối cùng như thế nào? Cả lẽ ở thanh âm, xuyên qua tận trời, quỷ dị ở Dỗ Ben bên tai vang lên, Dỗ Ben đang toàn lực khống chế được đã lập tức sẽ hoàn thành ma pháp, tự nhiên là không có thời gian, cũng không có khả năng có thời gian cùng cả lẽ ở đáp lời. Hán, liên ở phía sau, bị ta xé thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất một trận kịch liệt chấn động, cả lẽ ở dưới chân một rậm, người đã đạn pháo giống nhau phóng lên cao, kia khối cả lẽ ở đứng thẳng vĩ đại nham thạch, lên tiếng trả lời nứt thành hai nửa. Dỗ Ben trong miệng còn tại tối nghĩa nhớ kỹ ma pháp này phồn dài mà khó đọc chú ngữ, đã mau muốn té xỉu Dỗ Ben, phát hiện không trung một đạo quỷ dị màu đen sóng gợn, chính toát ra thức hướng về bản thân nhanh chóng tới gần, cả lẽ ở tràn đầy sát ý hơi thở, trực tiếp xuống nước Dỗ Ben tâm. Này hết thảy, liền cùng ngàn năm phía trước giống nhau. Màu đen sương mù dày đặc tràn ngập, cả lẽ ở âm khí dày đặc hai mắt xuất hiện tại Dỗ Ben trước mắt, mà hiện tại Dỗ Ben trên người, đã không nữa gì ma pháp phòng ngự, vì hoàn thành này lôi hệ ma pháp. Dỗ Ben đã khuynh hết toàn lực. Như trong vực sâu toát ra cửu u ác quỷ, Dỗ Ben cảm giác cả lở ở trên tay kia chỉ tỏ khắp hắc vụ dài rác đã đâm phá bản thân cổ họng làn da, một tia âm lanh cảm nhận sâu sắc truyền khắp toàn thân. Và anh, tích tụ nửa ngày lôi vân, ở giờ khắc này, rốt cục bùng nổ. Cả lờ ở màu đen thân hình đi, nháy mắt sáng lên chói mắt màu bạc tia chớp, một đạo thô to lôi quang thẳng tắp theo tầng mây bên trong đánh xuống, chính bổ vào cả dạn đỉnh đầu dài rác phía trên, một tiếng kêu đau đớn trong lúc đó, cả lờ ở trực tiếp bị này nói thô to lôi quang nện xuống bầu trời. Trên bầu trời, khôn cùng lôi vân bắt đầu phát ra điên cuồng giống giận, vô số đạo thô to lôi quang theo này màu đen lôi trong mây như nộ long giống như rơi xuống, dày đặc giống như hạt mưa giống nhau, mãnh liệt tia chớp bạn quần quận tiếng sớm, chiếu sáng khắp bầu trời cùng đại địa. Roben ở cực xa địa phương, Phùn Nhĩ đang ở cấp tốc phi hành, màu xanh lưu quang trùng, lóe trong suốt nước mắt. Vĩ đại nổ vang âm thanh, nhường tới lúc gấp rút nhanh rời mở Phùn Nhĩ ngạc nhiên quay đầu, mà nên đón Phùn Nhĩ cũng là tựa hồ theo chân trời tận cùng phóng tới đầy trời triệt địa chói mắt tia chớp. Đón này mãnh liệt tia chớp, Phùn Nhĩ bị đâm vào lưu giữ nước mắt nhìn về phía tia chớp phương hướng, ở phía chân trời, kia một mảnh chói mắt tia chớp khởi nguyên trùng. Đang có một đoàn hắc như mực giống như nồng đậm mây đen, vô số lóe ra lôi quang đang từ xa suốt phía dưới. Này, hẳn là lôi hệ ma pháp, kia một đoàn đen thủi tầng mây tựa hồ đang ở dần dần khuếch đại, lôi quang lấy càng thêm dày đặc tốc độ hạ xuống, Phùn Nhĩ đã cảm giác hai mắt của mình đau không thể chịu đựng được. Phùn Nhĩ không biết muốn cái gì cấp ma pháp khác tài năng dẫn tới như thế đại động tĩnh, như thế xa khoảng cách dưới, như trước giống như này thanh thế, ngay cả bản thân tóc đều có một chút vi dựng thẳng lên. Bất quá Phùn Nhĩ biết một điểm, bất luận là cái gì cấp ma pháp khác, bất luận là ai phóng xuất, này cũng không là một cái tin tức tốt. Như vậy ma pháp, hoàn toàn không giống như là 6 sao cấp ma pháp, mà Roben, bây giờ còn không thể sử dụng 7 sao cấp ma pháp. Roben thân thể đã mất đi chi giác, hiện tại chỉ có bản thân ý thức còn duy trì một tia thanh minh, chính đem sở hữu lực lượng đều tập trung ở hấp thụ chung quanh cùng bản thân trong giới chỉ thủy tinh ma lực bên trên. Đây là một cái không thành công, lừa xả thân ma pháp, phát động sau. Thì pháp giả có thể khu động bao nhiêu ma pháp nguyên tố, ma pháp này sẽ phát huy bao lớn uy lực, thẳng đến thi pháp giả chủ động đình chỉ ma pháp này, hoặc giả, thi pháp giả tinh thần lực hao hết, ma pháp tiêu hao quang sở hữu nguyên tố mà tự hành đình chỉ. Nói như vậy, phát động ma pháp này là không có người hội trên đường dừng lại. Một khi ma pháp này phát động thành công, kế tiếp sở tiêu hao tinh thần lực cùng lấy được công kích hiệu quả, tuyệt đối đừng cái khác ma pháp tính giới so cao tốt nhất vài lần. Roben hiện tại cơ hồ là điên cuồng khu động hết thể có thể khu động ma pháp nguyên tố bổ sung đến bên người lôi vân bên trong, nay trong đó, trừ bỏ lôi nguyên tố, có lẽ là theo bản năng, có lẽ đã hình thành một loại tự nhiên mà vậy bản năng, Roben trộn lẫn vào rất nhiều khác ma pháp nguyên tố. Khắp lôi vân, thô to điện quang trung, hôn tạp ánh lửa cùng vĩ đại mà bén nhọn mưa đá, sở hữu hết thảy, toàn bộ hướng về đại địa phía trên chút xuống xuống. Đầy trời triệt địa cường quang bên trong, thiên địa trong lúc đó tất cả đều là một mảnh u nổ. Dưới chân mặt đất phảng phất run rẩy dường như kịch liệt rung động, nạ tạ lì cuộn mình trên mặt đất, trên người lóe mỏng manh màu đỏ ma pháp hộ thuẫn sáng rọi, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không hề người sắc. Hắn cư nhiên năng khu động địa ngục lôi quang, hắn cư nhiên năng sử dụng 7 sao cấp ma pháp. Ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, làm sao có thể? Điên cuồng lôi bạo rốt cục ngừng lại. Cuối cùng một đạo thô to lôi quang trên mặt đất bạo khởi một đoàn vĩ đại hỏa hoa cùng tận trời khói bụi sau. Trên bầu trời màu đen lôi vân lốc xoáy trùng, rốt cục không còn có điện quang chớp động. Quần quần tiếng sấm dần dần trôi đi, bao phủ tại đây chúng quanh gần ngàn thước phạm vi đen đặc sắc lôi vân, chậm rãi bắt đầu hướng bốn phía tiêu tán, chẳng qua là một tiểu hội công phu, bầu trời bên trong một mảnh sáng sủa, ngay cả nguyên lai tại đây một mảnh trời không trung phập phình nhàn nhạt mây trôi, tựa hồ cũng đã bị hết sạch sở hữu năng lượng mà biến mất không thấy. Hết thể khôi phục bình tĩnh, chỉ có giữa không trung bên trong, Roben đã không thành người âm thanh thở dốc, nên có trên mặt đất cao tới mấy chục thước, phảng phất bao trùm này phiến đại địa vĩ đại khói bụi, chứng minh vừa rồi một trận điên cuồng. Không chết. Không chết là tốt rồi. Roben hiện tại đã hoàn toàn hư thoát, bất luận là tinh thần lực vẫn là thể lực, đều đã trong mắt cạn kiệt, trời cao phía trên cuồng phong gào thét, mỗi một giọt nước đều sẽ nháy mắt bị gió can, nhưng mà Roben toàn thân lại như trước bị không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh một lần lại một lần xuống nước. Các lẽ ở thế nào, Roben căn bản không biết, hiện tại cũng không có cái kia tinh lực đi tra xét. Này đã là cuối cùng nhất kích, có thể có hiệu tốt nhất, không có hiệu quả lời nói, bản thân cũng chỉ có thể nhận mệnh, hiện tại, chính là phi hành đều đã thập phần khó khăn. Roben chẳng qua là thở dốc vài cái, lập tức trở lại, hướng về đế đô phương hướng bay đi qua, lớn như vậy động tĩnh, cũng không biết có thể hay không kinh động đế đô này đó quái vật cấp ma pháp khắc sư. Roben hiện tại thật hy vọng này đó bản thân từng đã trôn tránh chưa kịp 7 sao đại pháp sư, hiện tại năng một cỗ não toàn xuất hiện tại trước mắt mình. Chẳng qua là nơi này cách đế đô khoảng cách, giống như có chút xa, ít nhất. Có 100 bên trong đã ngoài đi, Mẹ tàu bay, này cũng so trước kia mau nhiều lắm đi. Dô Ben trong đầu miên man suy nghĩ, làm cho bản thân không đến mức bởi vì tinh thần cùng thân thể chết lặng mà đứng khắc ngất xỉu đi. Phốc xích. Dô Ben thân thể nháy mắt ngừng ở giữa không trung, một đôi mắt nhất thời tĩnh lao đại, túi đầu, khó có thể tin nhìn bản thân ngực phải miệng. Một đoạn màu đen, chính lượn lờ màu đen xương khói dài rắc đâm thủng ngực mà ra, vết máu đang từ từ chảy xuống. Lạnh như băng, nháy mắt truyền khắp Dô Ben toàn thân. Chương 266, kiên quyết. Trên người tê liệt cảm thậm chí nhường Dô Ben không cảm giác cái gì cảm giác đau. Mà Dô Ben năng cảm giác được, chỉ có trong lòng, từng trận lạnh như băng hướng về toàn thân các nơi đánh tới. Ngươi lại một lần nữa nhường ta lắp bắp kinh hãi, nhân loại. Cả lời ở lạnh lùng thanh âm ở Dô Ben sau lưng vang lên, nhàn nhạt màu đen xương khói trùng, cả lời ở trên người giống như bao trùm một tầng thật là màu đen nhẹ khải giống nhau, lẳng lặng huyền phù ở Dô Ben phía sau, tay phải bên trên, nhẹ nhẹ máu tươi đang từ từ nhỏ xuống. Trên tay màu đen dài rác, trực tiếp xuyên thấu Dô Ben ngực phải. Ta đã thật lâu không có bị thương, tuy rằng kia đều là một ít không có gì quá lớn khó khăn nhiệm vụ, bất quá, mỗi một cái, đều gần đây chảo một nhân loại, muốn khó khăn gấp trăm lần. Cả lẽ ở trên người bao trùm một tầng hắc hải, cũng nhìn không ra có hay không trên tay, chẳng qua là ở trên mặt, năng nhìn đến một ít cho bụi, một đạo vết máu, theo cả lẽ ở trên đầu thẳng treo đến cằm bên cạnh, xem ra. Dô Ben công kích, vẫn là thu được hiệu quả. Ngàn năm bên trong, các ngươi nhân loại, quả nhiên học được rất nhiều này nọ, ta nhớ được ở ngàn năm phía trước, cái kia bảy sao pháp sư. Nha, đương nhiên, kỳ thực cái kia là này đó kẻ lừa đảo nhóm phái xuống dưới người ngụy trang, lúc ấy, hắn ma pháp còn cho các ngươi nhân loại rất là cùng bái. Cả lờ ở bả đầu hơi hơi thấu đi lên, nhìn Dô Ben đã cứng ngắt mặt, trên mặt lộ ra vài phần châm biếm. Cái kia thời điểm, bọn họ sử dụng, vẫn là này đó hống tiểu hài tử chơi đùa đâu. Ta cơ hồ có thể khẳng định bọn họ sẽ không đem lực lượng của chính mình huyền bí giáo cho các ngươi. Ta ở trên đại lục đi lại mấy tháng, trong lúc đó hiểu biết, cũng chứng minh rồi điểm này, bất quá. Cả lờ ở trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc cùng khó hiểu, Dô Ben, ngươi cùng người khác loại pháp sư, tựa hồ có chút không quá giống nhau đâu. Này lôi quang, cư nhiên có thể phá vỡ ta phòng ngự. Cả lờ ở nói xong, ở bản thân trên mặt vết máu chỗ lau một chút. Dô Ben vạn phần gian nan hồi qua đầu. Chống lại cả lời ở kia bên trên như mực giống như hai mắt, cũng đã hoàn toàn nói không ra lời, Dô Ben cảm giác. Thân thể của chính mình đang ở biến lạnh, trời cao gió, chưa từng có như thế lạnh qua, kia lương ý, tựa hồ theo bản thân đang ở hướng ra phía ngoài chạy xuôi máu tươi, một tia xâm nhập thân thể, sấm vào cốt tủy. Nhưng là ta bất luận thấy thế nào, cũng nhìn không ra người cùng người khác có cái gì bất đồng. Cả lời ở đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm Dô Ben mặt, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì. Chẳng lẽ ngươi thật sự cùng ta cái kia đồng môn tiền bối có cái gì quan hệ không thành? Nhưng là giáo viên rồi không thế nào nghiên cứu ma pháp, nghe nói, ta vị kia sư huynh càng là đối ma pháp không biết gì cả, ngươi. Kỳ quái. Cả lẽ ở lầm bầm lầu bầu, một mặt nghi hoặc. Quên đi, cũng không phải cái gì sự tình khẩn yếu, đã ngàn năm không có hồi đến thăm giáo viên, coi như là tự động rời khỏi sư môn, ta cần gì phải quan tâm. Mang theo của ngươi thi thể trở về là được. Tựa hồ cũng nghĩ không ra cái gì rõ ràng, cả lờ ơ lắc lắc đầu, trên tay một hồi, màu đen dài rác nháy mắt theo Dô Ben sau lưng rút xuất ra. Một cô máu tươi chạy trốn xuất ra. Ở bắn tung tóe đến cả lờ ở trên người phía trước, cũng đã bị này đó màu đen xương khói ngăn cách. Dô Ben ngửa mặt lên trời văng lên một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp một đầu hướng mặt đất tái đi xuống. Thân thể lạnh đòi mạng, Dô Ben cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị trực tiếp đông lại, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, trước mắt cảnh vật nhanh chóng sẽ qua. Kia một mảnh nồng hậu khói bụi bên trong, tựa hồ còn mang theo vô số ánh lửa, càng ngày càng gần. Cái này, chết chắc rồi. Hù Mã lão nhân nhất định không thể tưởng được, cái thứ nhất sẽ dạy hội bản thân ở trên bầu trời tự do phi hành. Kết quả, bản thân cũng là theo trên trời rớt xuống bên trong ngã chết. Dô Ben cười khổ, nhắm hai mắt lại. Xạ xã hội khóc đi, thực xin lỗi. Mẹ không thể sẽ giúp ngươi kiếm tiền. Su, xem ra chính mình là không có cơ hội đi tinh linh rừng rậm xem mỹ nữ. Chíp đông. Về sau, không cần rất tham ăn, hảo hảo bảo hộ xạ xa đi. Phú Nhi, hiện tại cũng nên trốn đủ xa đi. Tiếng gió gào thét, Dô Ben thẳng tắp tiến vào trên mặt đất còn như trước ở bước lên khói bụi bên trong, như thế đồng thời, một chút thanh quang hiện ra. Ân. Cả lẽ ở lông mi hơi hơi giật giật, cư nhiên không có phát hiện. Lo lắng, theo thân thể ngoại chậm rãi truyền đến. Dô Ben không khỏi theo bản năng vươn tay, nghĩ phải bắt được này phân ấm áp, mới vừa nhấc khởi tay. Cũng đã bị một cỗ mềm mại gắt gao bắt lấy, nhẹ nhẹ lo lắng, không ngừng hướng trong thân thể thẩm thấu. Chuyện của tôi rất nét. Lại cảm giác cấm áp. Bản thân cả đời làm nhiều như vậy hảo chuyện, làm bác sĩ cũng không đối lý, chắc là chết sau đến thiên đường linh tinh địa phương đi. Mơ hồ trong lúc đó, Dô Ben cảm giác ý thức lại bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh, không khỏi chậm rãi mở mắt. Trước mắt, tựa hồ có cái gì ở lúc gần lúc hiện, trên người ấm áp, trong lỗ mũi, có nhàn nhạt hương khí. Mẹ Dô Ben nhớ được, mẹ trên người, chính là loại này hương vị, nhàn nhạt, nghe thấy đứng lên thật thoải mái, nhưng là, giống như có chút cái gì không đúng địa phương. Phun nhỉ tim như bị đau cắt. Trước mắt Dô Ben, tứ chi cứng ngắc, thân thể lạnh như băng, kia chỉ từng đã vô cùng ấm áp tay, hiện tại nắm ở trong tay chính mình, lại giống như khối băng giống nhau. Hai mắt vô thần, đồng tử đã bắt đầu phóng đại, hiển nhiên ý thức đã bắt đầu không rõ, nhìn bản thân, lại kêu tỉ tỉ danh tự. Trong lòng, cái kia miệng bắt lớn nhỏ, đang ở không ngừng mạo hiểm máu tươi huyết lỗ thủng, là như vậy chói mắt. Dô Ben, ngươi đừng chết. Đừng chết. Ta Phun nhỉ, là Phun nhỉ a. Ngươi xem ta. Nhìn xem ta. Phun nỉ thanh em run rẩy, nhường Dô Ben tựa vào bản thân trên người, một tay cầm lấy Dô Ben một bàn tay, tay kia thì không ngừng ở Dô Ben ngực trên miệng vết thương phí công thêm vào trị liệu ma pháp, chẳng qua là Phun nỉ chỉ biết sử dụng tối tối sơ cấp trị liệu thuật, đối với Dô Ben như vậy miệng vết thương. Nhưng không có gì tác dụng. Dô Ben hiện tại đại khái xác định, bản thân tựa hồ không chết, nếu chết đi lời nói, sẽ không như thế đau đi. Trên thân thể chết lặng đang dần dần biến mất, tùy theo mà đến là trong lòng kia làm người ta hít thở không thông đau đớn. Dô Ben cảm giác bên người giống như có người, nhưng là bản thân tầm mắt mơ hồ, trong lỗ tai cũng là ông ông tác hưởng, hoàn toàn phân rõ không ra trước mắt là ai. Phân. Phun nhỉ. Ngực mở một cái động lớn, lá phổi đã bị chọc thủng, Dô Ben nói lên nói đến dị thường gian nan. A. Dô Ben, là ta. Là ta. Ta là Phun nhỉ. Dô Ben. Ngươi nhận ra ta đến. Đã phát hiện bản thân đối với Dô Ben thương bất lực Phun nhỉ chính không biết như thế nào cho phải, lại nghe thấy Dô Ben trong miệng hô lên bản thân danh tự, Phun nhỉ vui mừng quá đỗi. Dô Ben chẳng qua là đoán mà thôi, tựa hồ, này phụ cận, phía sau năng đến ôm bản thân, liền chỉ có khả năng là Phun nhỉ, đối với nạ tạ ly, Dô Ben chưa từng có trông cậy vào qua. Dô Ben như trước hoàn toàn thấy không rõ, cũng nghe không được. Dô Ben. Dô Ben. Gian Dô Ben tuy rằng kêu ra bản thân danh tự, nhưng là hiện tại lại không có động tĩnh gì, Phun nhỉ trên mặt kinh hỉ nháy mắt lui xuống, Dô Ben nhiệt độ cơ thể. Tựa hồ như trước tại hạ hàng. Dô Ben. Ngươi không cần chết. Ngươi đã nói gặp mặt tay đem tỉ tỉ bùa hộ mệnh trả lại cho ta. Dô Ben, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Phun nhỉ, ta là Phun nhỉ à. Phun nhỉ đang cầm Dô Ben mặt, ân năng lung lay vài cái, nhưng là, Dô Ben lại tựa hồ như trước không có phản ứng gì, này không khỏi làm Phun nhỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Bản thân gấp trở về. Chẳng lẽ muốn nhìn người này chết đi? Một trận cuồng phong quắc khởi, trên mặt đất khói bụi bị đảo qua mà quang, cả lẽ ở theo trên bầu trời chậm rãi mới hạ xuống. Phi thường thật có lỗi, xinh đẹp Phun nhỉ tiểu thư, ta không thể không giết rơi hắn. Hiện tại, ta nhớ ngươi cũng xem xuất ra, hắn đã hết cứu, tuy rằng thật đáng tiếc không thể cùng ngài cùng ăn bữa tối, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ ta, hiện tại phải muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Ngươi giết hắn? Phun nhỉ đột nhiên quay đầu, trong mắt hai luồng lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà, trong nháy mắt, Phun nhỉ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thân thể cương ở tại nơi đó, ánh mắt, gắt gao chăm chú vào cả lệ ở đầu hai sườn, kia một đôi thật dài rắc bên trên. Không có gặp qua phía trước, Phun nhỉ cũng chưa từng có nghĩ tới, chẳng qua là hai rắc, lại có thể làm trong lòng mình dâng lên như thế thật lớn sợ hãi. Kia một đôi toàn hắc hai mắt, tựa hồ biểu lộ vô tận tà ác. Thật xin lỗi dọa đến ngài, xinh đẹp Phun nhỉ tiểu thư, nhưng là một khi khôi phục này hình thái, muốn lại biến trở về hình người. Sẽ tiêu tốn một đoạn thời gian mới có thể. Cả lẽ ở tán đi một thân màu đen sương khói, chẳng qua là trên đầu song rắc cùng thuần hắc hai mắt lại như trước không có biến hóa. Ngươi không cần lại đây. Phun nhỉ một tiếng quát chói tai, trên người bạo khởi một trận màu xanh cường quang, trên mặt tất cả đều là kinh sợ, sáng ngời trong ánh mắt lại lóe quyết tuyệt sáng giỏi. Nha, không cần như vậy, xinh đẹp Phun nhỉ tiểu thư, ta nhiệm vụ chẳng qua là mang theo hai người trở về, cùng ngài rồi không có gì quan hệ, lúc này nhường ta thật khó xử. Cả lẽ ở dừng tới gần bước chân, bất đắc dĩ nhún nhún vai bàng. Ngươi không thể dẫn hắn đi, trừ phi ngươi theo ta thi thể bên trên bước qua đi, bằng không, ngươi đừng nghĩ phanh hắn một căn ngón tay. Phun nhỉ đem Dô Ben theo trên đất giá dậy lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cả lẽ ở dưới chân, chậm rãi về phía sau thối lui. Nay không có khả năng, Phun nhỉ tiểu thư, ta thứ nhất muốn theo đuổi chính là chấp hành nhiệm vụ, đây chính là ta người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, vì này mệnh lệnh, nếu quả có tất yếu. Ta thậm chí phải vứt bỏ bản thân sinh mệnh, cho nên. Phun nhỉ cảm giác thấy hoa mắt, cả lẽ ở đã không thấy bóng dáng. Xinh đẹp phùn nỉ tiểu thư, ngươi vẫn là không cần uổng phí khí lực, ta là một cái thân sĩ, không muốn cùng đánh. Đương nhiên, đây là không cần phải điều kiện tiên quyết phía dưới. Phùn nỉ ngạc nhiên quay đầu, các lẽ ở đã không biết cái gì thời điểm đứng ở bản thân phía sau. Lưng đeo một cái người chết, rồi không phải cái gì hảo quyết định, phùn nỉ tiểu thư, của ngươi đồng bạn đáng giá tôn kính. Hắn vì kêu ngươi đào tẩu mà bản thân đưa lên cửa đến, ta nghĩ, hắn không đồng ý bản thân chết nhưng không có đổi lấy an toàn của ngươi. Nếu ngươi cũng đồng dạng cho ngươi đồng bạn suy nghĩ lời nói, hiện tại liền rời đi đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta cam đoan. Kỳ thực, ta hiện tại hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết ngươi, sau đó ở mang theo hắn thi thể rời đi. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể minh bạch điểm này những lời này, cũng là cả lợi ở đã nháy mắt chớp trở về vừa rồi đứng thẳng vị trí sau mới nói. Phun Nhi cảm thấy ảm đạm. Dô Ben. Ngươi này đầu đất nước mắt rừng không được chảy ra, Phun Nhi vô lực ngồi té trên mặt đất. Ôm Dô Ben đã trở nên vô cùng lạnh như băng thân thể lên tiếng khóc lớn. Phun Nhi. Mau. Đi mau. Dô Ben. Ôm Dô Ben lên tiếng khóc lớn Phun Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện thân thể đã cứng ngắc lạnh như băng Dô Ben, ánh mắt đã hoàn toàn tăng dã, môi lại ở hé. Đi. Phun Nhi. Ta không đi. Ta không đi. Ta không đi. Phun Nhi bệnh tâm thần kêu to. Dô Ben đã không thành người âm thanh lời nói. Lại như là dao nhỏ dường như cắt ở Phùn Nì trên thân thể, này cho tới bây giờ đều là quan tâm bản thân, thông cảm bản thân, nhân nhượng bản thân, thậm chí đem mệnh đều lấy ra nữa bảo hộ người của chính mình. Hiện tại, sẽ ở bản thân trong lòng chậm rãi chết đi, bản thân không có năng lực cứu hắn, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn người khác đem hắn thi thể cướp đi. Dô Ben, ta sẽ không đi, chết cũng sẽ không thể. Phùn Nì nắm Dô Ben tay hơi hơi dùng sức, một đạo tinh thần sóng truyền vào Dô Ben thân thể. Không ngoài sở liệu, Dô Ben trong thân thể không trống rỗng, tinh thần lực đã hao hết, chỉ có cực kỳ mỏng manh một điểm tinh thần dao động. Lắc lắc môi, nỗ lực không nhường bản thân lưu lại càng nhiều nước mắt, Phun Nhi tinh thần lực thăm vào Dô Ben ý thức chi hải. Dô Ben, ta là Phun Nhi, ta. Đến ngươi. Phun Nhi yên lặng dùng tay kia thì đem Dô Ben đầu đặt ở bản thân trên bờ vai, gắt gao ôm Dô Ben lạnh như băng thân thể, gắt gao ôm lấy. Phun Nhi tiểu thư, tuy rằng nhân loại sinh mệnh không phải thật lâu. Nhưng là cũng có thể hảo hảo quý trọng mới đúng, ta hy vọng ngươi năng lý giải ta khó xử, ta là một cái ma tộc, không có khả năng ở trên đại lục có rất nhiều thời giờ lãng phí, huống chi vừa rồi làm ra vĩ đại tiếng vang, đợi nhất định sẽ có người đến xem xét, ta phải hiện tại liền mang theo hắn rời đi. Cả lời ở lời nói im bặt đình chỉ, Phùn Nhỉ đã nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lay Dô Ben thân thể, chính tựa hồ ở Dô Ben bên thai nhẹ giọng thì thầm cái gì, khoe miệng lộ ra một phần mỉm cười, căn bản là không có đang nghe bản thân lời nói. Phùn Nhi tiểu thư, có lý do lời nói, ta là có thể sát nhiệm vụ ở ngoài người, ta hy vọng ngươi minh bạch. Phùn Nhi một tiếng rên, hữu thai chậm rãi chảy ra máu tươi, cả lời ở đem thanh âm bức thành một cỗ, trực tiếp tới Phùn Nhi hữu lô thai, đối với Phùn Nhi lần nữa ngăn trở, cả lời ở dần dần mất đi nhẫn nại. Chậm rãi mở mắt, Phùn Nhi trong mắt, không có lửa giận, cũng không có cửu hận, nhàn nhạt nhìn về phía cả lời ở, khoe miệng lộ ra một phần trầm biếm, bị thần linh đánh đả bại, liền co đầu rút cổ mà quay về. Tránh ở lòng đất không dám gặp quang loài bỏ sát, ngươi có bản lĩnh lời nói, tự nhiên có thể giết ta. Cả lẽ ở thuần hắc trong đôi mắt tạo nên vài phần gợn sóng. Phùn Nhi tiểu thư, nếu nghĩ chọc giận ta nói, ta nhớ ngươi là làm được. Cả lẽ ở thanh âm cấp tốc nghiêm túc, ta nghĩ, trước mặt một cái ma tộc tự thuật kia đoạn tràn ngập quỷ kế cùng âm mưu lịch sử, chẳng phải nhất kiện sáng suốt chuyện tình. Đối với chúng ta ma tộc mà nói, giết chết đối phương, cũng không ý nghĩa đối hắn tra tấn cũng đã chấm dứt. Màu đen sương mù lại một lần theo cả lỡ ở trên người bước lên dựng lên, ta thật đáng tiếc, Phùn Nhi tiểu thư, ngươi chọn lựa tuyển một cái không thế nào hảo trọng tâm để tài đến chọc giận ta nghĩ, của ngươi này phúc sinh đẹp thân thể sẽ tại địa ngục bên trong mục nát, linh hồn của ngươi, cũng sẽ ở nơi đó chọn đời kêu rên. Cả lỡ ở trên người tản ra nhàn nhạt sát khí, trong con ngươi tựa hồ thiêu đốt vô hình lửa giận, hướng về Phùn Nhi cùng Dô Ben phương hướng, bước khai bước chân. Bạch! Ngùng ốc! Cả lỡ ở bước chân một hồi. Nháy mắt bị đinh ở tại trên đất, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, mà Phùn Nhi trên mặt trừ bỏ kinh ngạc, lại hơn một phần ưa thích. Dô Ben. Người tỉnh. Phùn Nhi khó có thể tin nhìn bản thân trong lòng Dô Ben này nghiêng đầu nhìn bản thân, rõ ràng là ánh mắt đã năng nhìn đến này nọ, lời nói mới rồi, đúng là Dô Ben nói ra. Lại không. Bất tỉnh, ngươi. Chết. Nói vài cái tự, Dô Ben như là một cái phá phong tương giống nhau thở gấp dậy lên, tiếp theo lại là một trận ho khan. Miệng cùng trước ngực miệng vết thương, lại bắn tung tóe ra máu tươi, đem Phùn Nhi phía trước cuối cùng một điểm sạch sẽ địa phương cũng nhuộm thành màu đỏ. Dô Ben. Ngươi. Ngươi đừng nói nói, đừng nói nói. Cầu ngươi ba. Vừa rồi còn một bộ thong dong lạnh nhạt bộ dáng, hiện đang nhìn Joben như thế bộ dáng, phun nhỉ trong mắt lại nhịn không được nổi lên nước mắt, thanh âm đánh chiến, không ngừng sát Joben trong miệng chảy ra máu tươi. Tập, tập, lai ngươi, nhường nàng đi, ta cùng. Trở về. Joben nghĩ giơ lên tay, lại cuối cùng vô lực lại buông xuống dưới. Không, Joben. Không không đi. Ta chết cũng không đi. Joben còn chưa nói hoàn, phun nhỉ đã một tiếng thét chói tai. Gắt gao ôm lấy Joben thân thể. Ta cô nãi nãi, ngươi ở trong này muốn chết không thành, không phải đã sớm gọi ngươi chạy rất xa, ta tốt xấu cũng là vì ngươi mới lại trở về tìm hắn, ngươi nhường ta cảm thấy chết giá trị cái được không? Phùn nỉ hưng trung, vang lên Joben thập phần nhỏ bé yếu ớt thanh âm, phùn nỉ tinh thần dung hợp, cuối cùng là nhường Joben hiện tại thần trí lại khôi phục một chút thanh minh. Không. Lần này ngươi nói cái gì ta cũng không đi. Phùn nỉ không chút do dự làm đáp lại. Phùn nỉ. Không công chết mất là ngu xuẩn nhất, ta thật sự muốn cho ngươi sống sót, nếu ngươi cảm kích ta nói, liền rời đi đi, đi nói cho tỷ tỷ ngươi ta tình huống, hàng năm hôm nay, nhường xạ xạ mua chút màu vàng giấy, mặt trên viết bên trên tên của ta, sau đó liền trực tiếp tiêu hủy, hiểu chưa? Không. Muốn nói, chính ngươi đi nói. Phun nhỉ. Hiện tại đều lúc nào Joben suy yếu trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Joben. Ta ngay cả mệnh đều không cần, ngươi. Sẽ không cần lại đuổi ta đi. Được không được? Phun nhỉ lần này không có ở tinh thần bạ lì nói chuyện, mà là ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Joben. Mỗi lần đều là ngươi giúp ta. Lần này, ta tuy rằng không giúp được ngươi, nhưng là cứ như vậy lẳng lặng bồi ngươi chết đi, được không được? Phun nhỉ yên lặng rũ xuống rèm mắt, ẩn ẩn nói, tay, gắt gao cầm lấy Joben, một khắc cũng không có thả lòng qua. Phi thường thật có lỗi quấy rầy các ngươi như thế cảm động trừng diện, bất quá, ta thật sự cảm thấy phi thường tiếc nuối. Có lẽ, hôm nay ta muốn mang theo một cổ thi thể, cộng thêm một cái xinh đẹp linh hồn đi trở về. Cả lỡ ở ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng gắt gao chăm chú vào phùn nỉ trên người. Một ngày nào đó, sở hữu sinh vật, đều sẽ biết đám kia ti bị kẻ lừa đảo là ra sao vô sỉ cùng dơ bẩn, đều sẽ biết bọn họ ở sử dụng cái dạng gì thủ đoạn lừa gạt các ngươi này bởi không biết nhân loại. Cả lỡ ở trong ánh mắt lộ ra vài lần lanh khí, ta sẽ nhường linh hồn của ngươi, đang nhìn đến ngày nào đó phía trước. Hảo hảo nếm thử địa ngục minh viêm tư vị. Phun nhỉ. Lần này, ngươi nhưng là chọc một cái thiên đại tai họa. Joben suy yếu cười khổ ở phun nhỉ trong lòng vang lên. Chương 267, cấm chú. Chẳng qua là ngắn ngủn một câu nói. Lại tựa hồ hoàn toàn chọc giận cả lệ vốn luôn luôn thập phần khách khí, thập phần chú ý lễ tiết cả lệ hiện tại cũng đã đối phun nhỉ lộ ra vài phần sắc ý. Trên người hắc vụ lượn lờ, cả lệ tính toán trước lấy phun nhỉ mệnh thời điểm. Mày lại nhịn không được nhăn đến cùng nhau, trước mặt hai người, cực kỳ quỷ dị chậm rãi trong suốt hóa, sau đó biến mất ở tại không trung. Cả lỡ ở trên mặt hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt lại hướng tới một cái phương hướng nhìn đi qua, người chết cả lỡ ở quay đầu sao, trong không khí tựa hồ có cái gì vậy vặn vẹo vài cái, Joben cùng phủn nỉ thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện tại cách cả lỡ ở mấy chục thức có hơn địa phương. Không nhớ ngươi cư nhiên còn có thể động. Cả lỡ ở trong miệng không khỏi một tiếng tán thưởng, đã nâng lên chân. Vài bước liền lại một lần đi tới Joben cùng phùn nỉ trước mặt. Joben chính kịch liệt thở hào hẹn, trên người, đang có cùng phùn nỉ giống nhau ngũ sắc lưu quang ở chậm rãi biến mất. Ngươi thế nào không chạy nhanh trốn, không muốn sống chăng có phải hay không? Hiện tại không chạy nhanh nghĩ biện pháp, chẳng lẽ còn chờ bị này ma tộc đem linh hồn cùng nhau giam cầm trở về không thành? Phùn nỉ trái tim, nhớ tới Joben suy yếu mà lại lo lắng thanh âm. Quên đi! Joben! Hắn là một cái ma tộc, lại thế nào dãy rua? Cũng bất quá là nhường bản thân ở trước khi chết hiện càng khó xem một điểm mà thôi, khiến cho ta cùng ngươi im lặng rời đi, được không được? Phun nhỉ tựa hồ đã không còn ôm cái gì hy vọng, Joben cường hãn bản thân là biết đến, tuy rằng không có thật sự đánh qua, nhưng là phun nhỉ biết bản thân tuyệt đối sẽ không là Joben đối thủ, mà hiện tại chuyện thực chính là, cả lỡ ở căn bản nhìn không ra trên người có cái gì thường, nhưng là Joben cũng đã bị mặc cái thấu tâm lạnh, cách chết không xa. Phun nhỉ không cho rằng, bản thân thật sự có năng lực từ nơi này đào thoát, vừa rồi đã không cam lòng thử một lần, nhưng là, bản thân liền ngay cả cả lỡ ở hành động quỹ tích đều sợ không tới, càng miễn bản tiến hành công kích hoặc giả phòng ngự. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Chấm nét người có thể sống, là nhất kiện cỡ nào rất giỏi, cỡ nào không chuyện dễ dàng, thế nào năng liền như vậy không công ném xuống. Phun nhỉ, tỉnh lại một điểm, chỉ cần có một điểm cơ hội, ngươi liền không nên buông tha cho. Joben gặp Phun nhỉ tựa hồ tồn hẳn phải chết quyết tâm, trong lòng không khỏi khẩn trương. Joben. Vậy con ngươi, ta sẽ không buông tay. Ngươi có phải hay không cũng sẽ không buông tay. Vẫn là nói, ngươi vẫn là nghĩ nhường ta một mình đào tẩu. Phun Nhi đem ôm Joben tay nắm thật chặt, dùng khuôn mặt cọ cọ Joben lạnh lẽo hai gò má. Joben, ta không thể. Ta cũng không có cách nào, suy tư đến ngươi ở ta trước mắt chết đi, thậm chí ngay cả thi thể đều phải bị cướp đi. Ta làm không được Joben. Ta thật sự làm không được. Ta đều đã là một cái sắp chết thấu người, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được. Joben trong lòng thở dài, nói đến cùng, còn như trước, là một cái cô bé con mà thôi. Tính. Phun Nhi, một khi đã như vậy, chúng ta đây, sẽ thấy tranh thủ một chút đi. Được không được? Mũi gian tràn đầy nhàn nhạt thơm ác, nhưng mà Joben hiện tại nhưng không có công phu đi đối này phân kiểu diễm tiến hành mơ màng. Các lỡ ở đã lại một lần đi tới trước mặt, trong mắt, di động chỉ lạnh lùng sắc ý. Biết hiện tại Phun Nhi ý tưởng đã chui vào rúc vào sừng châu, khuyên cũng không có. Joben hiện tại chỉ có thể tranh thủ cuối cùng một điểm cơ hội, tận lực cho Phun Nhi sáng tạo sống sót cơ hội, về phần bản thân. Joben đã không cho rằng bản thân còn có thể đủ sống sót. Chính là hiện tại, bản thân ý thức thanh tỉnh, vẫn là dựa vào Phùn Nì chủ động mà đến tinh thần dung hợp. Joben có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân sinh mệnh, chính theo trước ngực kia đạo trong miệng vết thương huyết cùng nhau, nhanh chóng trôi qua. Lúc này đây, thật đúng là không trông cậy vào. Hảo! Hiện tại, ta đều nghe lời ngươi. Phùn Nì chậm rãi ngẩng đầu, cái chán chạm vào Joben chán bên trên, chóp mũi kề sát Joben chóp mũi, một đôi đại đại sáng ngời hai mắt. Ôn nhu nhìn Joben đang ở dần dần mất đi sáng rọi hai tròng mắt. Joben có thể rõ ràng nghe đến Phùn Nhỉ phun ra thơm ngọt hơi thở, hai phiến mềm mại môi, tựa hồ chính tản ra từng trận nhiệt lực. Joben trong lòng không khỏi cười khổ, Phùn Nhỉ, đây là cuối cùng cơ hội, tinh thần cộng hưởng. Lớn nhất hạn độ. Hảo. Phùn Nhỉ ôn nhu đáp. Đã chiếm mãn Joben ý thức chi hải, thuộc về Phùn Nhỉ tinh thần sóng, rốt cục bắt đầu chấn bắt đầu chuyển động, lan lộn Joben suy yếu tinh thần sóng, bắt đầu chậm rãi tăng mạnh. Trong nháy mắt, Joben cảm thấy bản thân ý thức lại một lần nữa thanh minh rất nhiều. Ngươi tự hồ, còn như trước không nghĩ buông tha cho. Cả lờ ở đứng ở Joben cùng Phùn Nhì vài chục bước rộng lớn địa phương, dừng bước, nhiều có hứng thú nhìn Joben hiện tại đang từ từ khôi phục vài phần huyết sắc gương mặt. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có tính dẻo nhân loại, hiện tại ta nhưng thật ra suy nghĩ, nếu vừa rồi là xuyên thấu trái tim ngươi, ngươi có phải hay không cũng có thể kiên trì sống đến bây giờ. Cả lờ ở ngắm liếc mắt một cái mặt đất. Joben vừa rồi thân ảnh kỳ quái tiêu thất một lần, nhưng mà, trên mặt đất lại kéo một đạo che giấu không được vết máu. Joben trên người cái kia vĩ đại trong suốt lỗ thủng, đã không biết chảy bao nhiêu huyết xuất ra, cả lỡ ở trong lòng thậm chí có chút không thể tin được. Một nhân loại, chảy nhiều như vậy huyết sau, cư nhiên còn có thể vẫn duy trì thanh tỉnh, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ sắc mặt nhưng thật ra so vừa rồi tốt bên trên một điểm bộ dáng. Cho hay. Mới. Bắt đầu. Joben thanh âm đã trở nên dị thường khàn khàn cùng khó nghe, chẳng qua là trong mắt lại lóe vài tia tinh quang, hai tay hơi hơi một lùng, nhẹ nhàng vòng ở Phùn Nhỉ thon thon eo nhỏ. Bắt ta. Không. Như vậy. Dễ dàng. Cố sức nói ra vài cái tự, Joben trên người sáng lên một tầng nhũ bạch sắc quang mang, lưu động quang mang nhanh chóng hướng ngực phải miệng vết thương tụ lại mà đi, cùng lúc đó, Joben cùng Phùn Nhỉ toàn thân, đều bắt đầu chớp động khởi ngũ sắc lưu quang. Cả lỡ ở đối với Joben như thế trạng thái cư nhiên còn có thể thi triển ma pháp không khỏi rất là kinh ngạc, mà trên mặt kinh ngạc sắc mới một hiện lên, trước mắt hai người, lại một lần nữa quỷ dị biến mất ở tại không khí bên trong. Cả lỡ ở không khỏi cười cười. Ra vẻ, nay ẩn thân ma pháp đối ta vô dụng đâu. Cả lỡ ở ngẩng đầu, ánh mắt đuổi theo một chỗ hư không chậm rãi thăng lên giữa không trung. Joben thân thể, đang ở thừa nhận bản thân lực lượng ăn mòn, trước không nói bản thân có phải hay không có thể phá giải này ẩn thân ma pháp. Hiện tại, Joben trên người kia bản thân năng lượng đặc hữu dao động, liền cũng đủ bản thân truy tung. Cả lỡ ở tay kéo mái che nắng, nhìn lên tới giữa không trung rốt cục bất động Joben cùng Phun Nhi, cũng không có truy kích, mà chẳng qua là lặng lặng nhìn. Nói thật, cả lỡ ở hiện tại thật sự thập phần muốn nhìn một chút, này đã đánh mất đại nửa cái mạng nhân loại, còn có thể sử xuất cái dạng gì thủ đoạn đến, vừa rồi như là lôi thần hàng thế giống nhau ma pháp, đã thật làm bản thân kinh ngạc, ma pháp này thậm chí đánh trả bị thương bản thân. Nhưng là, cả lỡ ở bất luận thấy thế nào, đều cơ hồ có thể khẳng định cái kia ma pháp là Joben cực hạn, chẳng lẽ sinh mệnh đe dọa là lúc, người này loại còn có thể bộc phát ra bình thường không thể phát huy lực lượng không thành. Nhìn cả lỡ ở không có truy kích, lại chính trên mặt đất một mặt kinh ngạc hòa hảo kỳ nhìn chằm chằm bản thân, Joben bất đắc dĩ lắc đầu, này bản thân đắc ý ẩn thân ma pháp, lại nguyên lai căn bản không có dùng. Phun Nhi, dẫn đường ngươi ý thức chi trong biển toàn bộ không gian mảnh nhỏ tiến hành cộng hưởng, lớn nhất hạn độ. Nhắn dùm cho Phùn Nhì này tin tức đồng thời, Roben dứt khoát giải trừ bản thân cùng phùn nì trên người ngụy trang, hai người liền như vậy trên người chỉ mang theo một tầng nhàn nhạt thanh quang, lẳng lặng phiêu ở giữa không trung phía trên. Ân nhẹ giọng xác nhận, phùn nì nháy mắt bắt đầu chấn động ý thức chi trong biển này đó bản thân còn không năng hoàn toàn khống chế không gian mảnh nhỏ, như thế đồng thời phùn nì cũng có thể cảm giác đến từ Roben tinh thần dao động cũng đang ở kịch liệt biến cường. Điều chỉnh tinh thần sóng, điều chỉnh ý thức chi trong biển không gian mảnh nhỏ, tinh thần cộng hưởng. Ở phùn nì tinh thần dung hợp, riêng phần mình cùng không gian đối phiến tiến hành cộng hưởng tinh thần lực, tiến hành dung hợp sau lần thứ 2 cộng hưởng. Roben cảm giác bản thân tinh thần trạng thái tựa hồ lại khôi phục đến tốt nhất trạng thái, mà trước mắt phùn nì cũng đã sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là tinh thần cường độ lại một lần trên diện rộng tăng trưởng, phía trước tinh thần lực không có một chút hao tổn phùn nì có chút không chịu nổi. Phùn nì, vung ra của ngươi toàn bộ tinh thần, hiện tại chuyển từ ta đến khống chế sở hữu tinh thần lực, ngươi chỉ cần toàn lực phát động ngươi mạnh nhất tinh thần sóng chấn động, còn lại đều giao cho ta đi. Tốt. Roben. Phùn nì không có gì do dự, không chỉ có là ở Roben ý thức chi trong biển tiến hành dung hợp tinh thần lực, cả người toàn bộ tinh thần lực đã hoàn toàn hướng Roben rộng mở, một cỗ quen thuộc dòng nước gấm theo thân thể chảy vào bản thân ý thức chi hải. Phùn nì rốt cục cảm thấy, Roben thân thể không còn giống phía trước như vậy lạnh như băng. Roben hiện tại tương đương là ở siêu gánh vác vận tác, hiện tại tinh thần cường độ đã rất xa vượt qua Roben cực hạn, tiến hành lớn nhất hóa tinh thần cộng hưởng sau, Roben lấy được toàn bộ tinh thần lực quyền khống chế, trước tiên lại một lần ở phùn nì ý thức chi hải lý tiến hành rồi lớn nhất hóa tinh thần cộng hưởng. Lại một lần hai lần cường hóa tinh thần sóng, trừ bỏ nhường Roben cảm giác được bản thân vô cùng cường đại ở ngoài, đồng thời cũng nhường Roben cảm thấy bản thân đầu tựa hồ ngay sau đó sẽ lập tức nổ tung. Phùn nì từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng ghé vào Roben trong lòng, trên người tản ra từng đợt mãnh liệt tinh thần sóng, không ngừng đem Roben tinh thần cường độ thôi hướng càng cao cực hạn. Cũng may hiện tại phùn nì hoàn toàn bung ra đối bản thân tinh thần khống chế, cả người tự chủ ý thức đã hoàn toàn chìm vào ý thức chi hải chỗ sâu, tuy rằng có thể cảm giác ngoại vật, lại đối với bản thân tinh thần tình huống qua đời hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết hiện tại hoàn toàn dung hợp bản thân tinh thần lực Roben, tinh thần cường độ đã cao đến một cái làm người ta khủng bố trình tự. Quả nhiên, không phải nhất thêm nhất tương đương hai đơn giản như vậy. Roben cảm thụ được bản thân đã muốn đem toàn thân đều chướng bạo tinh thần lực, trong lòng thật sự hoảng sợ vô cùng, phía trước liền dự tính như vậy khả năng hội không an toàn, cho nên mỗi một lần cùng phùn nì tiến hành tinh thần cộng hưởng thời điểm, Roben cho tới bây giờ đều không có yêu cầu qua một người khống chế toàn bộ tinh thần lực, càng không có đồng thời ở hai người ý thức chi hải lý, đồng loạt tiến hành qua loại này hoàn toàn hóa tinh thần cộng hưởng. Nay quả thực muốn đem người trực tiếp chống đỡ bạo tự sát nét tốt vì. Lại một lần nữa đích xác nhận thức một chút phùn nì tình huống, phùn nì nằm ở bản thân trên ngực, trên mặt dính vết máu, nhưng là lại có vẻ thật tan tưởng, rõ ràng là tự do ý thức biến mất sau, không có đã bị này cổ cường đại khủng bố tinh thần lực ảnh hưởng, như thế nhường Roben yên tâm không ít, nếu phùn nì đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tinh thần sóng một khi hỗn loạn, quang dựa vào chính mình, phỏng chừng ngay cả thành tỉnh ý thức đều rất khó duy trì. Ma tộc, đến nếm thử nhân gian trung quy ma pháp uy lực đi. Roben trên tay vừa lật, nhẫn bên trên hiện lên một đạo ô quang, một quyển thuần bạch sắc sách ma pháp xuất hiện tại Roben trước mặt. Cả lờ ơ ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt thoải mái biểu tình, không khỏi dần dần biến mất, thay vào, là một mảnh nghiêm túc. Rõ ràng đã bị vết thương chí mệnh, làm sao có thể bây giờ còn thanh tỉnh, hơn nữa cả lờ ơ ánh mắt biến ngưng trọng, này cổ khí thế, vì sao như thế làm người ta chán ghét. Cả lờ ơ rốt cục tính toán không còn xem diễn, hôm nay, người này loại đã cho bản thân nhiều lắm kinh hỉ, mà lúc này đây, này kinh hỉ. Tựa hồ có chút đại đại siêu ra bản thân ngoài dự đoán. Các lờ ở chú ý tới, giữa không trung bên trong, còn phiêu phù ở trời cao vân, đã ở bất chi bất giác trùng, chậm rãi hướng về hai bên lui tan tác. Như vật còn sống thông thường hắc vụ nháy mắt ở cả lờ ở trên người dâng lên, nhanh chóng đan vào cùng một chỗ hình thành một bức như có thực chất giống như màu đen nhẹ khải. Dưới chân mãnh lực một hồi, bụi đất bạo khởi trùng, các lờ ở đã biến thành một đạo hắc quang, đạn pháo dường như đánh về phía không trung Roben. Thuần trắng trang sách bên trên, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, Roben chịu đựng đầu chung vô cùng chướng cảm nhận sâu sắc, chịu đựng trước ngực kia muốn nhường bản thân ngất mãnh liệt đau đớn, khóe miệng một bên treo tơ máu, gàn từng tiếng nhớ kỹ bản thân trước mặt quyển sách này bên trên chú văn. Một đạo quan quyển, chậm rãi theo Roben trên người phát ra mở ra, lẳng lặng hướng về bắt ngát phía chân trời chậm rãi khuyết tán mà đi. Đáng chết nhân loại, vừa rồi rõ ràng sử dụng hắc ám lực lượng. Cả lẽ ở trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Roben cùng bản thân cứng đối cứng đúng rồi kia một quyền trung, cả lờ ở cảm giác được một trận mãnh liệt hắc ám tính chất năng lượng dao động ở Roben trên người chợt lóe tức không, mà Roben kia nháy mắt hóa thành mặc sắt tay, Cả lẽ ở cũng là xem nhẹ nhàng sở sở. Phanh. Nặng nghe tiếng đánh chung, cả lẽ ở cấp tốc bên trên hướng thân thể trực tiếp đụng vào dô ben trên người tản mát ra kia đạo màu trắng ngà ánh sáng vòng phía trên, như là đánh lên một mặt kiên cố vách tường. Cả lẽ ở lên tiếng trả lời ngược lại quán mà quay về. Lấy so đi lên thời điểm còn nhanh tốc độ, cả lẽ ở va trở về mặt đất, ở sẽ đánh vào cắt đất bên trong thời điểm. Một cái linh xảo xoay người, cả lẽ ở hai chân trùng trùng dẫm nát trên mặt đất. Cường đại lực đánh vào nhất thời đem dưới chân cắt đá hóa thành bột mịn. Cư nhiên, là quang minh lực lượng. Cả lẽ ở nhìn nhìn bản thân tay, thuần hắc trong mắt, tựa hồ có cái gì vậy hung hăng nhảy lên vài cái, kia mặt như có thực chất màu đen nhẹ khải, ở phần che tay bên trên đã bị thiêu hủy một đại phiến, chính mạo hiểm từng đợt khói đen, bản thân trên người đằng khởi màu đen sương khói, đang ở chậm rãi tu bổ không trọn vẹn bộ phận. Nhân loại, lúc này đây, ngươi nhưng là cho ta một cái cũng đủ lớn kinh hỉ. Cả lẽ ở chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, cái kia nguyên bản nên hiện tại đã chết không thể lại chết nhân loại, chính toàn thân tản ra mãnh liệt màu trắng ngà sáng rọi, từng đợt mãnh liệt dao động từ không trung thẳng áp hướng mặt đất, ở người này loại đỉnh đầu, tại kia tựa hồ nhìn không tới giới hạn trời cao phía trên, tựa hồ đang có vô số màu trắng ngà sáng rọi chiếu rọi ở hắn trên người. Bầu trời phía trên, chớp động mãnh liệt quang mang, một cái dài rộng chừng hơn 1000 thước vĩ đại giá chữ thập, chính chậm rãi hiện ra đến. Nhân loại cấm chú. Cả lẽ ở sắc mặt không khỏi đổi đổi. Không nghĩ tới, này bản thân tùy tay có thể giải quyết hết nhân loại, cư nhiên có thể phát động người như thế gian trung cực lực lượng. Chỉ riêng cấm chú lời nói, cả lẽ ở ngược lại cũng không phải thật e ngại, tuy rằng cứng rắn kháng thập phần phí sức, nhưng là cũng không hội đã bị vết thương chí mệnh, tối không tốt, chạy trốn là một điểm vấn đề đều không có, nhưng mà, này cấm chú, lại không giống với. Cả lẽ ở không khỏi trong cơn giận dữ, này đáng chết nhân loại, làm sao có thể biết sử dụng quan hệ ma pháp? Làm sao có thể hội thi triển ra cấm chú, đối với nhân loại đánh giá chung, nhân loại năng sử dụng loại này cấp bậc ma pháp tồn tại, khắp trên đại lục, đều sẽ không vượt qua 5 người. Từ viễn cổ thời đại tới nay, này đó quang minh ma pháp, liền luôn luôn áp chế mê muội tộc hắc ám lực lượng, một ít quan hệ ma pháp, có lẽ đối lấy thông thường sinh vật không có cái gì quá lớn lực sát thương, nhưng là, đối với ma tộc, cũng là chí mạng tồn tại. Trên bầu trời càng ngày càng thịnh quang mang đã để Tạp Lệ cảm giác được lực lượng của chính mình bị trên diện rộng áp chế, hơn nữa trên người truyền đến từng đợt phản cảm. Đột nhiên trong lúc đó một tiếng giống to, trên người đằng nổi lên hơn nồng đậm hắc vụ, đã bị trên bầu trời phát ra màu trắng ngà sáng rọi bỏng thực không trọn vẹn màu đen nhẹ khải, lại một lần ngưng thực đứng lên. Hai tay ở trước ngực khấu một cái đơn giản phát ấn, cả lẽ ở trong miệng hơi hơi niệm vài cái cổ quái âm tiết, mặt đất phía trên, nháy mắt hiện lên một cái màu đen ma pháp trận. Hai tiếng đinh thai nhức góc tê giống chung, hai cái thân hình ước chừng có 5 thước có hơn, toàn thân màu đen vĩ đại ác ma theo ma pháp trận bên trong bay xuất ra. Đây là một loại chân chính ý nghĩa bên trên ác ma. Ma tộc, là một cái cách gọi, cũng đặc chỉ hướng cả lẽ ở như vậy ác ma, tương đối mà nói, thượng vị ma tộc trừ bỏ trên đầu dài rác, bất luận là thân hình còn bề ngoài đều cùng nhân loại khác nhau không lớn, có thể nói, coi như là một loại ác ma, là ác ma cao nhất đợi hình thái. Ma ác ma, bình thường đến giảng. Chính là hiện tại ma pháp trận bên trong bay ra đến, thân hình cao lớn, cơ bắp rối rắm, trên đầu sinh một đôi con giác, sau lưng có vĩ đại cánh, rồi dài tiêm vị sinh vật. Ác ma đều không có rất cao trí tuệ, nhưng là dị thường hảo chiến thị huyết, hơn nữa hắn không sợ chết. Bảo hộ ta. Cả lẽ ở lạnh lùng hộp ra ba chữ, trên người nhẹ khải đang ở bắt đầu biến hình, thêm hậu. Tay bộ áo giáp này theo nồng đậm hắc vụ không ngừng tụ tập, mà bay tốc về phía trước nổi lên. Hai cái ác ma một tiếng tê giống. Chỉ có 4 căn thô dài ngón tay tay đối cùng một chỗ, phảng phất theo lòng đất chỗ sâu truyền đến nặng nề tê tiếng hô bắt đầu vang lên. Đã bị bầu trời lại vô số sáng rọi hối thành màu trắng ngà giá chữ thập chiếu một mảnh tuyết trắng đại địa bên trên, một cái màu đen vĩ đại ma pháp vòng bảo hộ đem cả lỡ ở cùng kia hai cái ác ma trực tiếp gắn vào bên trong. Trên người nhẹ khải đã hoàn toàn biến thành một bộ trọng giáp, khuỷu tay cùng chân cong chỗ đều có vĩ đại mà bén nhọn nổi lên vật, như sắc bén lưỡi dao, cả lỡ ở trên tay. Xuất hiện một đoạn thật dài như đao giống như sự vật, hắc khí lượn lờ. Thiên công. Cả lẽ ở gầm lên giận dữ. Chương 268, 1 thêm 1, rộng lớn ở 2. Theo cả lẽ ở một tiếng gầm lên. Hai cái vĩ đại ác ma đồng thời phát ra một tiếng nặng nề gầm rú. 4 chỉ vĩ đại chân trên mặt đất mạnh mẽ một dậm. Vĩ đại màu đen ma pháp vòng bảo hộ ở một mảnh vô cùng mãnh liệt màu trắng ngà sáng rọi trung bay vút không trung, lao thẳng tới hướng toàn bộ trên bầu trời sở hữu sáng rọi trung tâm. Cũng chính là Joe Ben hiện tại vị trí phương vị. Mãnh liệt ánh sáng đâm vào màu đen ma pháp vòng bảo hộ bên trên, tầng này màu đen ma pháp thuẫn như một khối nước gấm trung đường khối, nhanh chóng tăng dã, bay về phía bầu trời quỹ tích trung, lưu lại vô số đạm màu đen sóng gợn, nháy mắt bị vô cùng mãnh liệt màu trắng ngà sáng rọi cắn nuốt. Hai cái vĩ đại ác ma trong miệng không ngừng cao gào thét kia cổ quái âm tiết, phảng phất là một loại ma pháp, màu đen ma pháp vòng bảo hộ, không ngừng ở cường quang trung bị tiêu ma, lại không ngừng ở bên trong bộ bị hai cái vĩ đại ác ma tăng mạnh. Mãnh liệt quang mang bên trong, dỗ Ben thân ảnh đã mơ hồ có thể thấy được. Ở hộ thuẫn bên trong cả lệ ánh mắt không khỏi co rụt lại, trên tay cùng màu đen trọng giáp tương liên như trường đao giống nhau sự vật, đang ở kịch liệt rung động. Người này loại, có thể đồng thời sử dụng hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng. Thậm chí có thể ở gần chết trạng thái phía dưới khiến dùng nhân loại có khả năng sử dụng lực lượng cực hạn. Cấm chú. Nay chẳng phải một cái gì tốt hiện tượng. Hôm nay, hai người đều phải chết. Nay mục tiêu, thậm chí đã ở cả lệ ở trong lòng, tầm quan trọng đã vượt qua tự bản thân lượt đến nhiệm vụ. Mãnh liệt ánh sáng chậm rãi sấm vào màu đen vòng bảo hộ, hai cái ác ma tựa hồ đã có chút không chịu nổi. Nặng nề giống lên một tiếng chung, rõ ràng đã hiển thập phần phí sức, ẩn ẩn, tựa hồ còn mang theo vài phần thống khổ. Chết đi. Nhân loại. Dỗ Ben mặt thậm chí đều đã có thể thấy rõ, kia trên mặt một mảnh thần thánh, nhường cả lại ở là như thế cùng nộ. Thân thể hóa thành một cái màu đen mũi tên nhọn, màu đen ma pháp vòng bảo hộ trực tiếp bị cả lại ở phá khai rồi một cái nước, đón vô cùng mãnh liệt quan mang. Cả lại ở trên tay như trường đao giống như vũ khí, chém về phía gần trong gang tấc Dỗ Ben. Phảng phất, xuyên qua không gian, xuyên qua luân hồi, một cái vô cùng tường hòa thần thánh thanh âm ở phía chân trời vang lên, bầu trời chỉ một thoáng bị nhuộm thành một mảnh màu vàng kim. Một cỗ vô cùng cường ngạnh áp lực nên diện đánh tới, cả lại ở như nộ lòng giống như thân thể bị nháy mắt cản xuống dưới, trên tay kia màu đen, như trường đao giống như vũ khí, cách Dỗ Ben cổ còn có mấy tấc xa địa phương, ngạnh sinh sinh bị ngăn cản xuống. Nhẹ nhẹ màu vàng kim, hiện lên cả lệ ở kia như mực giống như áo giáp. Như là lửa tinh châm đốt một đống thuốc súng. Cả lệ ở toàn thân, chỉ một thoáng mạnh mẽ bạo khởi một đoàn màu vàng kim hỏa diễm, cả người lại một lần bị trực tiếp bắn trở về, mà cái kia bị cả dạn phá vỡ màu đen ma pháp vòng bảo hộ, nháy mắt tan ra ở một mảnh màu vàng kim hào quang trung, kia hai cái vĩ đại ác ma. Chỉ còn kịp tê giống lên một tiếng, đã toàn thân nhiễm bên trên màu vàng kim hỏa diễm, chẳng qua là nháy mắt đã bị đốt thành hư vô. Cả lại ở kéo một thân màu vàng kim hỏa diễm, thẳng tắp đánh hướng về phía mặt đất, phân âm thanh giống to bên trong, trên đất lại nhiều một người hình hô to. Đáng chết! Nhân loại! Trên người vô cùng phỏng, từng đợt cường đại áp lực theo trên bầu trời như núi giống như áp ở bản thân trên người, kia đã biến thành vàng dòng sắc vĩ đại giá chữ thập, chính tản ra vô cùng chói mắt cường quang, bản thân năng lực, đang ở từng giọt bị suy yếu. Màu vàng kim sáng rọi chiếu vào cả lại ở trên người. Chớp động vô cùng kịch liệt màu vàng kim hỏa diễm, cả lại ở trên người kia tầng dày màu đen trọng giáp đã bị cháy được hoàn toàn thay đổi hình. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, chúng ta hai cái, đến cùng là ai kiên trì thời gian tương đối dài. Toàn thân bao phủ ở một mảnh màu vàng kim quang diễm cả lại ở, lại một lần đứng lên, trên người màu đen áo giáp tuy rằng đã bị cháy được hoàn toàn thay đổi hình, nhưng là lại còn như trước gắt gao bao vây lấy cả lại ở thân thể, không ngừng bị màu vàng kim ánh sáng diễm thiêu hủy. Lại theo cả lại ở trên người không ngừng dâng lên tân màu đen xương mù ngưng tụ thành tân áo giáp. Này hết thảy đều duy trì ở một cái vi diệu cân bằng chung. Tuy rằng ma pháp này hoàn toàn áp chế cả lại ở, nhưng là lại như trước không thể đối cả lại ở tạo thành cái gì chí mạng tổn thương. Hiện tại cả lại ở đang đợi, bản thân ma lực còn như trước tràn đầy. Tuy rằng đối ma pháp này bản thân không thể không nề hà, nhưng là giữa không trung gã nhân loại kia vừa rồi đã là gần chết trạng thái, liền tính năng thả ra như thế cấm chú cũng sẽ không thể liên tục rất thời gian dài. Cả lại ở đang đợi, Dỗ Ben hao hết lực lượng một khắc, chính là cả lại ở phát động. Lôi đỉnh nhất kích thời khắc. Dỗ Ben trong lòng, một mảnh mừng như điên. Quan hệ ma pháp, quả nhiên đối với ma tộc có thiên nhiên áp chế lực lượng, hơn nữa, này cấm chú hiệu quả, còn xa không chỉ như vậy. Dỗ Ben trong lòng, rốt cục lại một lần bước lên khởi muốn sống sót ý tưởng. Ngực phải trước miệng vết thương, đang ở bay nhanh khép lại. Dỗ Ben cũng không có dám phát động lôi hệ ma pháp cấm chú, thất cấp ma pháp liền kém một chút đem bản thân đều điện chết, phát động cấm chú lời nói, Dỗ Ben thật sự là không dám cam đoan bản thân năng nhường phùn nhỉ không chịu đến tổn thương, mà xét thấy quan hệ ma pháp đối với vong linh sinh vật đặc thù hiệu quả, mà ma tộc cũng là vong linh pháp sư dẫn đường giả chuyện như vậy thực, Dỗ Ben phát động này quan hệ ma pháp cấm chú. Lúc ban đầu, Dỗ Ben cũng không biết, ma pháp này, còn có này cơ hội là khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nhìn chói mắt màu vàng kim bầu trời dưới, cả lại ở toàn thân mạo hiểm màu vàng kim ngọn lửa, đang ở đau khổ ngăn cản màu vàng kim sáng rọi bị bỏng. Dỗ Ben mơ hồ cảm giác, bằng vào này cấm chú, tựa hồ cũng không thể đem cả lại ở thế nào. Kỳ thực, ngực thương đã ở hảo chuyển, Joben thậm chí cảm giác bản thân nội tạng bên trên miệng vết thương đều ở nhanh chóng khép lại, thân thể lấy đã có một ít hành động năng lực. Hiện tại, Joben đã niệm xong toàn bộ chú ngữ, màu vàng kim quang mang cũng tựa hồ đã tăng tới cực hạn. Phía sau, nguyên bản nên chạy trốn, ma pháp hiệu quả tuy rằng chỉ biết lại liên tục một tiểu hội, nhưng là, này một tiểu hội, liền cũng đủ bản thân thoát được rất xa, tùy tiện giấu ở trong một cái góc xó, co rút lại sở hữu hơi thở lời nói, cả lỡ ở cơ hồ là rất khó lập tức phát hiện bản thân. Hoàn toàn có thể đợi cho cả lỡ ở rời đi sau, bản thân lại cùng phủn nì rời đi. Nhưng mà, đã hơi hơi xoay người Joben. Lại cảm giác được một thúc ánh mắt, như đao sắc thông thường đâm vào bản thân trên lưng. Mặt đất phía trên, đứng thẳng bất động cả lỡ ở cả người bao vây lấy không ngừng tan rã mà lại không ngừng trọng sinh màu đen trọng giáp, ngẩng đầu lên, kia biện không ra bộ mặt mũ giáp dưới, tựa hồ hai điểm thuần hắc đôi mắt ở tản ra khôn cùng sát khí. So với về sau luôn luôn bị đuổi giết, có lẽ ta hẳn là làm rất tốt một điểm. Joben trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Trên tay ô quang chợt lóe, lại là một quyển sách xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hôm nay, ta là tốt rồi người làm được đấy, đưa Phật đưa đến Tây. Trang sách chậm rãi mở ra. Nay bản lửa đỏ sắc sách, chậm rãi ngừng ở giữa không trung trung, kia bản còn chưa kịp thu hồi màu trắng phong bì sách một bên. Phun nhỉ. Ngươi hiện tại nếu tỉnh thật tốt, trên đại lục, khả năng còn không có qua như vậy cảnh tượng. Bởi vì quá độ sử dụng siêu gia bản thân gánh vác tinh thần lực, Joben trước mắt trừ bỏ đầy trời kim quang ngoại, kỳ thực hiện tại đã bắt đầu loạn mạo kim tinh, nhưng là, mới vừa bình ổn đi xuống tinh thần cộng hưởng, ở Joben mạnh mẽ thúc giục phía dưới, nháy mắt lại một lần phát động đứng lên. Như trước có chút phí sức nhớ kỹ sách bên trên chú ngữ, Joben trên người, đồng thời sáng lên một bạch đỏ lên hai sắc quang mang, không ngừng lóng lánh, lại không ngừng nhập vào Joben thân thể. Bầu trời bên trong, cái kia màu vàng kim giá chữ thập dần dần mất đi sắc thái, nhan sắc theo kim hoàng sắc, dần dần bắt đầu trở nên trắng, đã biến thành màu trắng ngà, mà trên mặt đất, cả lẽ ở trên người hỏa diễm, đã ở dần dần chuyển biến nhan sắc. Nhân loại, của ngươi dây rùa, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Cuối cùng một tia hỏa diễm ở cả lẽ ở trên người tắt, trên bầu trời cái kia vĩ đại giá chữ thập, đang ở dần dần đậm nhạt, hiện tại thậm chí đã sắp thấy không rõ lắm nó từng đã tồn tại dấu vết. Cả lỡ ở trên người màu đen xương mù cũng là một trận điên cuồng bành trướng, một thân thật dày trọng giáp lại một lần nữa ra thân, nháy mắt, cả lỡ ở lại một lần nữa bay vút không trung. Phanh! Cả lỡ ở thân thể mạnh mẽ run lên, trên người trọng giáp bị ngạnh sinh sinh đâm nát một chút, tinh tế toái toái màu đen tàn phiến phi vũ ở không trung, cả lỡ ở một đôi thuần hắc đôi mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Này! Không có khả năng! Ngươi bất quá là một cái! Nhân loại! Cả lỡ ở trong mắt! Kia bị đâm nát ở giữa không trung áo giáp mảnh nhỏ, đang bị một vòng chậm rãi hướng về chung quanh khuyết tán ánh sáng vòng đảo qua, vài tia màu trắng ngà hỏa diễm hiện lên, trực tiếp bị đốt thành hư vô. Cả lệ lại một lần bị Joben trên người tản mát ra màu trắng ngà vầng sáng trực tiếp đụng phải trở về. Chói mắt cường quang lại một lần nữa buông xuống đại địa. Kia ở bầu trời còn không có hoàn toàn biến mất vĩ đại chữ thập quan giá, lại một lần tản mát ra chói mắt quang mang. Liên tiếp hai lần cầm chú. Điều này sao có thể? Lại một lần nữa trùng trùng trở xuống đến mặt đất cả lệ hiện tại thật muốn đem bản thân cằm ngã trên mặt đất. Joben là một cái hàng thật giá thật, như giả bao hoán nhân loại, bản thân sống mấy ngàn năm, trên đại lục gì sinh vật bản thân đều nhìn thấy qua, cả lệ ở can khẳng định, trước mắt này Joben là một cái 100% nhân loại. Nhưng là, loại này ở ngàn năm phía trước nhân loại còn không từng nắm trong tay lực lượng, tại đây thần tộc thống trị đại lục ngàn năm bên trong là một loại tối cao lực lượng tồn tại cấm chú ma pháp. Cư nhiên có người có thể liên tục không gián đoạn phát động hai lần. Này căn bản là không phải một nhân loại có thể làm đến. Cả lỡ ở trong lòng khiếp sợ, khó hiểu, song mà hết thể này đều không có ngăn cản trên bầu trời kia vĩ đại giá chữ thập lại một lần nữa tản mát ra chói mắt màu vàng kim sáng rọi. Cả lỡ ở trên người lại một lần bị bỏng nổi lên màu vàng kim hỏa diễm. Trong lòng lửa giận quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ đến biểu đạt. Cả lỡ ở cảm thấy hiện tại quả thực chính là bất ước đòi mạng. Lúc trước sổ lần giao cho bản thân nhiệm vụ này thời điểm, ở mặt ngoài bản thân không đồng ý, nhưng kỳ thực bản thân quả thật tâm hoa nộ phóng. Ma tộc ngàn năm không có ở đi lên qua mặt đất, bản thân đã sớm nghĩ ra đi dạo, nhưng là ma vương có nghiêm lệnh trước đây, bản thân không dám cãi lời, mà có cơ hội bản thân đương nhiên là muốn đến đại lục bên trên thế giới nhân loại chung chuyển. Như vậy nhiệm vụ, kỳ thực chính là du ngoạn, nhân loại lực lượng, cùng ma tộc căn bản không ở một tầng thứ, hoàn toàn không thể so sánh, bắt người. Như lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản, cho nên bản thân mới dám ở trên đại lục du ngoạn lâu như vậy, bởi vì cả lỡ ở biết, một khi gặp nhiệm vụ mục tiêu, bản thân lữ hành sẽ lập tức chấm dứt. Này Joben, tuy rằng bắt đầu nhường bản thân cảm thấy tân kỳ, nhưng là cũng không có gì quá lớn kinh ngạc, một cái lợi hại nhân loại mà thôi, nhưng mà hiện tại, cả lỡ ở lại ẩn ẩn, bản thân nên vì bản thân đại ý cùng sơ sẩy trả giá đại giới. Ma tộc là không thể chính diện chống lại này đó quan hệ ma pháp, này cũng là ma tộc luôn luôn bị vây bị thần tộc chèn ép nguyên nhân, mà bản thân liên tiếp hai lần bị loại này đại quy mô ma pháp bao phủ, muốn hao tổn bản thân tương đương kinh người ma lực đến triệt tiêu tổn thương không nói, đối với thực lực của chính mình khôi phục cũng tồn tại vĩ đại ảnh hưởng. Lần này sau khi trở về, khả năng muốn dưỡng bên trên một đoạn ngày, tài năng khôi phục toàn bộ thực lực. Các lỡ ở trong lòng phẫn hận nghĩ, không chung nháy mắt chuyển đến khổng lồ áp lực, nhường bản thân động liên tục vừa động đều không có khả năng. Trên người không thể không lại một lần nữa đằng nổi lên màu đen xương khói tăng mạnh tự thân áo giáp. Lần thứ hai ma pháp, cư nhiên so lần đầu tiên cường độ còn muốn cao. Các lỡ ở chẳng qua là duy trì một tiểu hội, trong lòng không khỏi nghiêm nghị mà kinh. Lúc này đây trên bầu trời kia màu vàng kim quang mang đối với bản thân tổn thương, rõ ràng cao hơn vừa rồi một lần. Bản thân như nguyên lai tốc độ phát ra ma lực, cư nhiên cản không nổi tiêu hao tốc độ. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu hao nhiều như vậy lực lượng sử dụng cấm chú, vốn nên trở nên suy yếu mới đúng, liền tính năng lập tức dùng lại dùng cấm chú, uy lực cũng có thể hạ thấp, thế nào ngược lại cường độ ngược lại tăng lên không ít. Các lỡ ở lần đầu cảm thấy, bản thân hoàn toàn không quen trước mắt này sinh vật. Nói hắn là nhân loại, ma vương tại thượng. Hắn làm sao có thể là một nhân loại? Dỗ Ben trên người, trắng hồng đến năng sắc vì chủ, đồng thời, hôn tạp khác nhan sắc quan mang, này ở theo Dỗ Ben trong miệng chậm rãi niệm ra chú ngữ mà không ngừng lóng lánh. Trước mắt, là kêu bản màu đỏ phong bì sách, từ thủy tới chung, Dỗ Ben đều đang nhìn quyển sách này bên trên văn tự, một chữ, rõ ràng vô cùng nhớ kỹ. Có lẽ, này cấm chú cũng không tài nào nề hà ngươi, cả lệ không thể không nói, các ngươi ma tộc. Thật là quá mức ở biến thái, một cái xuất gia chấp hành nhiệm vụ ma tộc, đều có như thế thực lực. Bất quá, hiện tại, ta đã phi thường minh bạch, nhất thêm nhất, xa xa không phải là hai chuyện thực. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt trang sách, Dỗ Ben rốt cục niệm xong cuối cùng một chữ, Dỗ Ben niệm thật sự chậm, lại không là bởi vì muốn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, mà là muốn cẩn thận phân biệt, tài năng thấy rõ ràng cách bản thân chỉ có mấy tấc xa sách bên trên đến cùng là viết cái gì. Dỗ Ben hiện tại, đã trên cơ bản thấy không rõ cái gì vậy. Không có cảm cơ hồ đều phải hoàn toàn đánh mất, trước mắt một mảnh mơ hồ, trong lỗ tai cái gì cũng nghe không thấy. Hiện tại nhất rõ ràng cảm giác, chính là kia hoàn toàn đột phá bản thân cực hạn tinh thần lực cho bản thân mang đến vĩ đại đau đớn, cùng với tại đây trung tinh thần trạng thái phía dưới, trên mặt đất cái kia đang bị màu vàng kim ánh sáng diễm bao quanh vây quanh màu đen thân ảnh trên người, truyền đến từng đợt lạnh như băng sát khí. Trong nháy mắt, dỗ ben trên người kia đã theo trên bầu trời vĩ đại giá chữ thập càng ngày càng mạnh thịnh. Đã từ màu trắng ngà chuyển vì màu vàng kim quan mang, đột nhiên tối sầm lại, luôn luôn dục dịch màu đỏ sáng rọi, rốt cục bùng nổ. Cả lỡ ở trong lòng, mạnh mẽ châm xuống. Trên mặt đất, tựa hồ có cái gì vậy ở bắt đầu khởi động. Một mảnh chói mắt màu vàng kim sáng rọi bên trong, một mảnh chỉ có cả lỡ ở trên người kia màu vàng kim hỏa diễm hừng hực thiêu đốt thanh âm yên tĩnh bên trong, vĩ đại ông vàng, bắt đầu chấn động đại địa. Một mảnh màu vàng kim thế giới chung, bắt đầu nhiễm bên trên đỏ sậm. Đã bị Dỗ Ben vừa rồi địa ngục lôi quang phách phá thành mảnh nhỏ trên mặt đất, cực kỳ nhanh chóng sáng lên một dòng vĩ đại ma pháp văn đường. Phảng phất lửa hà trên mặt đất điên cuồng lẹn, ma pháp văn đường nhanh chóng bắt đầu trên mặt đất kéo dài, liên tiếp, một đám vĩ đại ma pháp ký hiệu cùng khắc văn tướng tục như hỏa diễm giống như theo trên mặt đất bắt đầu nhiên hao tốn nhảy lên. Dài đến mấy ngàn thước vĩ đại màu vàng kim chữ thập quang giá phía dưới, một cái cơ hồ cùng này giá chữ thập giống nhau lớn nhỏ khổng lồ ma pháp trận, đã dần dần thành hình. Này đó màu đỏ sẫm ma văn cùng khắc ấn, đã bắt đầu giấy lên sáng trưng hỏa diễm. Cả lỡ ở bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy ngoại bộ áp lực kịch liệt tăng đại, trừ bỏ kia cổ cực kỳ chán ghét quang minh lực lượng ở ngoài, lại có một cổ lực lượng cường đại bắt đầu tiêu hao bản thân đã hao tổn tương đương trình độ ma lực. Trên người màu đen áo giáp, nháy mắt biến nhạt, cả lỡ ở cảm giác được một cỗ khó có thể ngăn cản bị bỏng cảm truyền khắp toàn thân, này cổ nhiệt lực, hoàn toàn không giống với kia quang minh lực lượng đối bản thân lực lượng tiêu thực, cũng là một loại nhất trực tiếp. Quả thực là muốn đòi thiêu hủy hết thể nhiệt lực. Bao trùm toàn thân, không có một tia khe hở màu đen áo giáp trực tiếp bạo liệt, nháy mắt biến thành một đạo màu đen vòng bảo hộ lung ở tại trên người. Các lỡ ở đây mới năng để giải phóng hai mắt của mình, quan sát khởi chung quanh tình huống. Này! Đây là cái gì? Các lỡ ở chẳng qua là nhìn thoáng qua, trên trán nhất thời chạy xuống mồ hôi lạnh. Dưới chân, là liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn vĩ đại ma pháp trận, kia vĩ đại ma pháp ký hiệu cùng tráng kiện ma pháp khắc văn bên trên. Chính toàn bộ đều bước lên vô cùng cuồng bạo hỏa diễm. Cả lệ nếu ngươi năng ngay cả này cũng khiêng đi qua, hôm nay, chúng ta hai cái nhậm chức ngươi xử trí. Bầu trời phía trên, vang lên rô ben có chút phí sức, bị phóng đại vô số lần thanh âm. Ông! Toàn bộ vĩ đại ma pháp trận ở một trận muốn bị phá vỡ màng xương ông vang trung, bạo khởi một trận kịch liệt màu đỏ sáng rọi. Này đó vĩ đại ma pháp ký hiệu cũng khắc văn bên trên hỏa diễm nháy mắt lại hướng lên trên nhảy lên nổi lên mấy thước. Vô số lớn lớn nhỏ nhỏ ma pháp trận bắt đầu tại đây to lớn ma pháp trận bên trong xuất hiện. Giống bảy. Đại địa vì này chấn động. Dô Ben ở trên trời, kém một chút đã bị này giống lên một tiếng trực tiếp chấn ngã xuống. Trên mặt đất to lớn ma pháp trận trung, đã chui ra vô số sinh vật. Dô Ben nhận thức, chỉ có ba loại, một loại là hỏa diễm người khổng lồ, một loại khác là lửa hồn, cuối cùng một cái. Là nạ tạ lỷ từng đã triệu hồi một loại loại nhỏ hình rồng sinh vật. Mấy trăm, mấy ngàn, vẫn là mấy vạn. Nay phạm vi mấy ngàn thức vĩ đại ma pháp trận trung, không biết chui ra bao nhiêu trên người thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm sinh vật. Theo chỉ có nhân loại lớn nhỏ đến mấy chục thước cao quái vật lớn cái gì cần có đều có, cái kia. Chẳng lẽ là hỏa diễm hình thái cự long sao? Dô Ben thế mới biết, này hỏa hệ cấm chú ma pháp, cũng là một cái siêu cấp lớn triệu hồi ma pháp. Vô cùng nhiệt lực thẳng vọt lên. Dô Ben một thân nháy mắt bắt đầu trở nên khô vàng, kinh Dô Ben một tiếng mồ hôi lạnh, ma pháp trận này, cho dù xa không chỉ có là triệu hồi đơn giản như vậy. Nhanh chóng cất cao thân thể, thẳng đến một cái an toàn độ cao, Dô Ben dừng thân thể, tinh thần cảm giác dưới, cả lở ở đã hoàn toàn bị vô số triệu hồi sinh vật sở bao phủ. Lại cho ngươi thêm một thanh lửa. Kia vô cùng vĩ đại ma pháp trận phía trên, giấy lên nhẹ nhẹ u màu lam hỏa diễm. Chương 269, song cực phá. Chấn thiên tiếng giống giận dữ theo đại địa phía trên vang lên. Đã bạt bay lên rất lớn một khoảng cách Dô Ben, như trước là bị trên mặt đất cha ra kia đinh thai nhức góc thanh âm đánh sâu vào cả người phát run. Vĩ đại ma pháp trận trung, sở hữu triệu hồi sinh vật đều hướng về cả lờ ở đánh tới. Này đó vô số triệu hồi thú đã ở cả lờ ở nguyên lai đứng thẳng địa phương chen thành một đoàn, giống giận cùng tê minh âm thanh, mang theo trầm trọng bản chân đạp đạp trên mặt đất thanh âm, toàn bộ ma pháp trận mặt đất đã bị phỏng đỏ bừng. Nội vòng triệu hồi sinh vật đã trực tiếp đem cả lở ở bao phủ. Ma ngoại vòng còn như trước hướng về cả lở ở mà đi, toàn bộ vĩ đại ma pháp trận, như là một cái vĩ đại bàn ủi bên trên, lan lộn vô số lớn lớn nhỏ nhỏ lửa châu. Ánh lửa tràn ngập, sóng nhiệt tập người. Mà trong nháy mắt, sở hữu triệu hồi sinh vật toàn đều là đột nhiên gian dừng bước chân, ngửa mặt lên trời giống to, ma pháp trận bên trên kia dần dần bước lên dựng lên u màu lam sáng rọi, rốt cục bắt đầu khuyết tán đến này đó nguyên tố sinh vật trên người. Chẳng qua là trong nháy mắt, mặt đất đầu một cái đại bàn ủi biến thành một cái vĩ đại lò luyện, cao lớn mấy trượng u màu lam hỏa diễm bắt đầu phá vỡ mặt đất thẳng lùi bên trên giữa không trung, sở hữu triệu hồi nguyên tố sinh vật thân thể đều tăng vọt một đoạn, trên người không ngừng quay cuồng hỏa diễm, cũng dây lắt gian biến thành u màu lam, có yên như xương giống như bắt đầu ở không trung phiêu tán. Đại địa phía trên, một mảnh lam yên lượn lờ. Vô số hơn tinh thần gầm rú chung, theo đại địa chấn động, sở hữu triệu hồi nguyên tố sinh vật lại một lần nữa hướng về cả lệ ở phương hướng vọt đi qua. Hiện tại cả lệ ở đã không có gì thời gian đến chấn kinh rồi. Dô Ben song trọng cấm chủ dưới, cả lệ ở hiện tại ngăn cản đứng lên, đã bắt đầu giật gấu va vai. Dưới chân là vô cùng sóng nhiệt, bản thân phảng phất đạp tại địa ngục lửa trong sông giống nhau, xuyên thấu qua kia lập tức sẽ bị đốt sạch ma pháp cháo. Cả lệ ở nhìn che trời tế nhật mà đến nguyên tố sinh vật, sắc mặt như thổ, đợi cho trông thấy này đó hỏa nguyên tố sinh vật thân hình lại một lần nữa tăng vọt. Trên thân thể hỏa diễm biến thành u màu lam thời điểm, cả lở ở tâm hoàn toàn trầm đi xuống. Loại này hỏa diễm, mỗi một cái ma tộc đều hẳn là nhận được, ở ngàn năm phía trước, loại này hỏa diễm, từng đã đoạt đi vô số ma tộc sinh mệnh. Thần tộc bên trong, trừ bỏ quang minh hệ lực lượng ở ngoài, liền chúc loại này hỏa diễm đối với ma tộc đặc thù thể chất tổn thương lớn nhất. Quang hệ cấm chú, thêm vô ưu năng hỏa diễm thúc dục hỏa hệ cấm chú, này đối với một cái ma tộc mà nói, là giống ác ngộng giống nhau tuyệt sát. Các lở ở trên người điên cuồng bắt đầu khởi động kia màu đen sương khói, màu đen trọng khải lại một lần nữa bắt đầu tại thân thể bên trên ngưng kết, ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu kia vô số triệu hồi sinh vật, nhìn về phía giữa không trung Dô Ben. Liên tục ba thứ cấm chú. Tốt lắm. Ngàn năm sau, nhân loại đối với cái thứ nhất đi lên đại địa ma tộc, hoan nghênh nghi thức thật đúng là hoàn toàn mới nhiệt liệt. Trọng khải đã ngưng tụ thành, nhưng mà các lở ở trên người màu đen sương khói, lại như trước giống nước sôi giống nhau bốc lên. Ở màu đen trọng khải ở ngoài, bắt đầu dài ra thật dài kéo dài vượt. Đỉnh đầu, hai vai, khuỷu tay, hai tay, chân cong, gót chân, một căn thật dài màu đen dài rắc nhanh chóng bắt đầu ngưng kết. Tỏ khắp u màu lam trong ánh lửa, vô số triệu hồi thú giống giận công kích tới cả lở ở kia tầng bản cũng đã không phải rất dày vòng bảo hộ. Cuối cùng, ở một cái hình rồng sinh vật một đạo u màu lam thở khí chung, tầng này vòng bảo hộ, bị đốt ra một cái độc lớn. Cùng lúc đó, Cả lẽ ở trên người, cũng đã ở không có chút hắc vụ đằng khởi, hoàn toàn mới trọng khải bên trên. Vĩ đại dài rác hướng bốn phía chi khởi, củ hấu rõ ràng toàn phúc mũ giáp bên trên, cả lẽ ở tự mình bản thân hai giác, cũng đã bao bên trên một tầng màu đen cứng rắn khải, trên mặt, là một cái ở vừa rồi áo giáp bên trên không có xuất hiện toàn phong bế mặt nạ bảo hộ, ở hai con mắt bộ vị, hai khỏa hắc thủy tinh thông thường ánh sáng trơn bóng tinh thể, chính lóe ra ẩn ẩn hắc quang. Cái kia hỏa diễm cự long thở khí trực tiếp đốt mặc cả lỡ ở vòng bảo hộ, chí mạng u màu lam hỏa diễm, như yên giống như hướng về cả lỡ ở đâu đầu trào đến. Cả lỡ ở hai tay hộ đầu, trực tiếp dùng thân thể cứng rắn kháng. U màu lam hỏa diễm thở khí, toàn bộ đem cả lỡ ở nuốt đi vào. Liên tục hai cái quang hệ cấm chú, đối với bản thân lực lượng áp chế lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cả lỡ ở nhìn bản thân khuỵu tay chỗ, bị này một đạo mãnh liệt thở khí cháy có chút hơi hơi biến hình dài rác, trong lòng không khỏi đại hận. Không nghĩ tới hôm nay vì đối phó một nhân loại, bản thân cư nhiên cần muốn xuất ra cùng người liều mạng tư thái đến, còn chỉ có thể là tự bảo vệ mình. Vòng bảo hộ bị thở khí đốt xuyên, còn lại bộ phận cũng nháy mắt bị cái khác nguyên tố sinh vật đánh vỡ. Vô số thiêu đốt u màu lam ánh lửa răng nanh cùng răng nhọn, nhất tề đánh về phía cô Linh Linh cả lệ ở. Dô Ben biết, này ma tộc, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị bản thân làm rơi, hiện tại bản thân này đó ưu thế, trừ bỏ không muốn sống nếm thử đột phá cực hạn tinh thần cộng hưởng ở ngoài. Cả lẽ ở kiêu ngạo cùng tự đại nhưng cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Hiện tại, mặt đất cái kia đại đại ma pháp trận bên trên, sở hữu triệu hồi sinh vật đều đã tụ lại đến cả lẽ ở chung quanh trăm mét trong vòng, này đó hoặc đại hoặc tiểu nhân nguyên tố sinh vật chật trội khàn giọng gào thét. Chúng nó từ hỏa diễm, hoặc là nóng chảy trạng thái nham thạch hoặc là cái gì vậy cấu thành thân thể, đang ở kia tỏ khắp trên mặt đất u lam trong hỏa diễm, dần dần dung hợp. Mỗi một cái triệu hồi mà đến nguyên tố sinh vật, đều có một lâm thời ngắn ngủi tồn tại linh hồn. Mà bọn họ thân thể, lại đều cũng có tương ứng nguyên tố, hoặc là chủ yếu lại triệu hồi nó này đó ma pháp nguyên tố cấu thành, nói như vậy trạng thái chẳng phải thập phần ổn định. Hiện tại, các lẽ ở chung quanh trăm mét trong vòng, này đó không biết có bao nhiêu nguyên tố sinh vật, cơ hồ đã toàn bộ đều hòa hợp nhất thể, cao bằng không nhìn lại, một cái vô cùng vĩ đại, có mấy chục thước cao u màu lam biển lửa chính trên mặt đất tụ tán không tiêu tan kịch liệt dao động, này phiến biển lửa bên trong, thỉnh thoảng truyền ra đủ loại kiểu dáng gầm rú cùng tê minh. Trung quanh tỏ khắp u màu lam hỏa diễm, một hồi hóa thành hình người phát ra giống giận, một hồi lại hóa thành vĩ. Đại long đầu rít gào phụt lên hơi thở rồng. Thánh khiết vĩ đại chữ thập quang giá phía dưới, cũng là một mảnh giống như địa ngục giống như cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại đây một mảnh u màu lam biển lửa bên trong, Dô Ben như chức năng cảm giác được. Cái kia mang theo phẫn hận, cùng nộ, đã lạnh như băng sát khí dao động, cái kia thuộc về cả lở ở tinh thần dao động, cứ việc đã trên diện rộng mỏng manh, nhưng là, cũng đã tồn tại. Vật như vậy, nhân loại làm sao có thể cùng bọn họ chiến đấu, một cái như vậy ma tộc, quả thực liền cũng đủ ở trên đại lục dẫn tới tai nạn. Dô Ben chậm rãi ngẩng đầu lên, đã hoàn toàn thấy không rõ lắm sự vật ánh mắt. Nhìn phía kia một mảnh thần thánh màu vàng kim. Dao ẩn trên người, sáng lên đủ màu đủ dạng quan mang. Lúc này đây, bản thân xem như gặp hạn cái đại té ngã, sau khi trở về, chỉ sợ cũng không phải đã bị cùng tộc cười nhạo đơn giản như vậy. Nói không chừng, còn muốn ở trên giường nằm bên trên một đoạn thời gian mới được. Đối với đã nấu chảy hợp thành một mảnh đầy trời hoàn toàn biển lửa triệu hồi sinh vật, các lẽ ở đối với này hỏa diễm cho bản thân vĩ đại áp lực cảm thấy vô cùng khiếp sợ, ngàn năm phía trước, bản thân cũng là lĩnh giáo qua loại này hỏa diễm, nhưng là, lại hoàn toàn không có hiện tại như vậy uy lực, mà lần đó, vẫn là một vị thần hầu cùng bản thân giao thủ, bọn họ lực lượng chính tự, hoàn toàn không phải nhân loại có thể bằng được. Nay tựa hồ đã vây quanh toàn bộ thế giới biển lửa tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không thể tắt, mà tại đây u màu lam hỏa diễm bên trong, kia càng ngày càng thịnh màu vàng kim sáng rọi, càng là đem bản thân gắt gao áp trên mặt đất không thể động đậy. Cả lẽ ở trong lòng không khỏi trong giây lát dâng lên một tia xa lạ cảm giác, nếu như vậy liên tục đi xuống, bản thân hao hết ma lực sau, thân thể có thể hay không bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Mà linh hồn của chính mình, có phải hay không cũng sẽ tại đây một mảnh màu vàng kim quang mang bên trong bị bỏng thành hư vô. Sợ hãi. Cả lẽ ở trong lòng giật mình. Vô số trong năm tháng, bản thân tựa hồ đều đã quên loại cảm giác này. Loại này, ở bản thân vẫn là một cái nhược tiểu ma tộc. Ở bản thân còn muốn cả ngày lo lắng bị phệ long thú nuốt rơi. Ở bản thân còn lạnh run tránh ở hắc nước biển sâu trùng. Tại kia cái thời điểm. Mới thể hội qua. Sợ hãi. Này làm sao có thể? Hắn chẳng qua là một nhân loại. Cả lẽ ở trong lòng điên cuồng kêu to. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Đón tiếp như sương mù dày đặc giống như tràn ngập màu lam biển lửa ở ngoài, kia màu vàng kim quang mang, là như thế mãnh liệt ở chói mắt. Cả lẽ ở không khỏi thân thể một trận buộc chặt, màu đen thủy tinh sau hai mắt nhất thời trường lao đại. Bầu trời bên trong, cái kia vô cùng vĩ đại chữ thập quang giá, đã ở bản thân đau khổ chống đỡ này mãnh liệt hỏa diễm là lúc, lặng yên không một tiếng động đè ép xuống dưới. Hiện tại, kia như có thực chất giá chữ thập, các lờ ở thậm chí đã năng thấy rõ kia từ sáng dọi hư cấu thành văn đường, cùng với, tại kia chói mắt màu vàng kim giá chữ thập bên trên. Quần quận mà động vô số màu sắc rực rỡ lưu quang. Bầu trời phía trên, dô ben toàn thân quần áo chống đu, chính như một cái bị đạn đạo đánh trúng đồng nát người máy giống nhau cả người mạo hiểm các màu hỏa hoa. Hai tay phía trên phảng phất ở thiêu đốt hai luồng bảy màu thuốc súng. Này này nọ, hẳn là đủ phân lượng thôi. Dài đến mấy ngàn thước vĩ đại chữ thập quan giá, ở cả lẽ ở trơ mắt chung, hào không một tiếng động áp ở trên mặt đất kia một đoàn màu lam hỏa cầu phía trên. Cường quang lại một lần nữa tăng vọt. Màu vàng kim chữ thập quang giá hướng này mặt đất quang xuống một đạo mắt thường rõ ràng khó phân rõ ánh sáng trụ, phảng phất mang theo vô cùng áp lực, kia cao lớn mấy chục thước u màu lam hỏa cầu, nháy mắt bị áp bẹp đi xuống. Cả lờ ở quát to một tiếng, toàn thân nhiễm lam, kim hai sắc hỏa diễm, như là bị rót một tầng dầu giống nhau điên cuồng lùi dậy lên, thân thể nhoáng lên một cái, một cô khổng lồ áp lực trực tiếp đem cả lờ ở áp đan tất quỳ xuống trước trên đất. Kia lộng lấy màu vàng kim giá chữ thập, ở cả lờ ở trong mắt, cũng là như thế đáng sợ. U màu lam biển lửa bị áp như một cái đâm môn bóng nước, tỏ khắp hỏa diễm theo mặt đất, cơn lốc giống nhau khuyết tán mở đi, vô số giống giận hí chung, trong hỏa diễm không phải tụ khởi các loại sinh vật hình thể mà có nháy mắt tiêu tán. Kia như mặt thế buông xuống màu vàng kim chữ thập quang giá, mang theo lượn lờ thất sắc lưu quang, thậm chí là quấn quanh nhẹ nhẹ quỷ dị màu đen sóng gợn, nhẹ nhàng áp ở đã bị u năng trong hỏa diễm vô số nguyên tố sinh vật linh tàn phá thành mảnh nhỏ trên mặt đất, vàng dòng sắc cùng u màu lam, nháy mắt hỗn hợp đến cùng nhau. Thiên địa trong lúc đó lâm vào một mảnh hỗn độn. Roben đã hoàn toàn nhìn không thấy này nọ, trước mắt lại là một trận trống rỗng, ngay sau đó lại trở nên một mảnh tối đen, trong tai tựa hồ có các loại kỳ quái nổ vang, đợi cho cẩn thận nghe, lại có cái gì đều nghe không thấy, trong không khí khói bụi hương vị tựa hồ đã biến mất, Roben thậm chí muốn thông qua một ít trên cánh tay lực cản, tài năng xác định bản thân hiện tại như trước ôm phù nhi. Cương đại lực lượng theo dưới chân vọt tới. Roben cảm thấy bản thân tựa hồ bị một cỗ cực lớn đến cực điểm lực lượng hướng giữa không trung bên trong đẩy đi, cường thịnh trở lại đi đem trên bầu trời kia đạo vĩ đại giá chữ thập áp hướng mặt đất. Roben đã không có chút khí lực, bản thân cùng phủ nì ý thức chi trong biển, tinh thần lực đều đã khô kiệt. Roben nắm thật chặt cánh tay, hẳn là đem phủ nì ôm càng gấp một điểm thôi. Một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn khổng lồ lực lượng trực tiếp đánh lên phía sau lưng, Roben trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Viện trưởng, này, Đế quốc ma pháp học viện nội. Viện trưởng cùng dậy mần còn như trước ngồi ở trên khán đài, chân trời, lại đột nhiên trong lúc đó truyền đến một mảnh nhiễm lượt phía chân trời cường quang, sáng rọi từ bạch chuyển vì màu vàng kim, sắt là chói mắt, như thế lặp lại hai lần sau, dậy mần cảm giác dưới chân một trận mãnh liệt chớp lên, đại đấu tràng hai bên kiến trúc thương, trên cửa sổ thủy tinh bắt đầu rào rào lay động, cuối cùng toàn bộ băng thoái. Này quang, tựa hồ ẩn chứa tương đương khủng bố ma pháp dao động. Bên kia xảy ra chuyện gì không thành? Viện trưởng nhíu nhíu mày, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Người ta tấp nập, náo nhiệt phi thường đại đấu tràng bên trên, nháy mắt bởi vì này bầu trời dị tượng mà vắng lặng không tiếng động, sở hữu người cũng không cấm chuyển qua đầu, ngạc nhiên nhìn chân trời, kia màu vàng kim quang mang chuyển đến phương hướng. Viện trưởng, tựa hồ cách đế đô rất gần. Chúng ta có phải hay không muốn đi xem xét một chút? Không. Dậy mẩn. Viện trưởng lắc lắc đầu, này đó quang là từ rất xa địa phương chuyển tới, rất xa. Nếu đây là ma pháp lời nói, kia chỉ sợ. Hy vọng bọn họ sẽ không gặp phải phiền toái. Viện trưởng, ngươi đang nói cái gì? Dậy mần không khỏi vẻ mặt khó hiểu. Chúng ta không cần làm bất cứ chuyện gì, ông bạn già. Ngươi đã không phải từ trước cung đình pháp sư, hiện tại chẳng qua là ta nơi này một cái hưởng thanh nhàn giảng sư mà thôi, chúng ta. Cái gì đều không cần làm. Viện trưởng cười cười, tính khởi cái bàn một bên một ly nước trà, nhàn nhã uống một ngụm. Nhưng là dậy mần tựa hồ có chút lo lắng. Không cần lo lắng, hiện tại đã có người tiến đến xem xét, chẳng qua là hy vọng, bọn họ vận khí năng hảo một điểm. Có người? Là ai? Dậy mần đem ánh mắt thu trở về, có chút ngoài ý muốn nhìn viện trưởng. Ông bạn già, ngươi hiện tại thân mình cốt còn vững vàng, sáng sủa thật, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, rất nhanh, ngươi chỉ biết bọn họ là ai. Viện trưởng lại uống ngụm trà, đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, thần bí cười cười. Trời cao phía trên, bốn đạo quang mang chính tia chớp giống như hướng về kia phiến sáng rọi chuyển đến phương hướng bay đi. Người. Nhân loại lực lượng. Các lờ ở hiện tại chính dây rủa theo đi trên đất đứng lên, trên người màu đen trọng khải đã hoàn toàn biến mất không thấy, liền ngay cả một thân khéo một bộ đều đã tứ phân ngũ liệt, lộ ra làn da bên trên, là một mảnh phiến bị bỏng đen thủi dấu vết, trên đầu dài rác, đã ở bên trái kia một cái bên trên, hơi hơi chết tổn hại một điểm. Phúc! Cả lỡ ở đứng dậy, năm ngón tay một lùng, bay nhanh khấu ở tại bản thân bên vai trái bên trên, một tiếng rên trùng, một đại khối huyết nhục bị cả lỡ ở trực tiếp theo đầu vai đào đi xuống. Máu tươi phun trong miệng vết thương, quỷ dị phun ra một cỗ nồng đậm màu đen xương khói, tại đây một đoàn xương khói chung, bao vây lấy một tiểu đóa như yên như xương giống như u màu lam hỏa diễm, nồng đậm hắc vụ nháy mắt tản ra, cả lỡ ở cấp tốc thối lui vài bước, kia một tiểu đoàn u màu lam hỏa diễm tắc cấp tốc theo giữa không trung hải không có rơi xuống đất giọt máu, một lưu hỏa tuyến đốt bên trên bị cả lỡ ở theo đầu vai lấy xuống dưới kia khối huyết nhục bên trên. Tê tê trong thanh âm, kia khối huyết nhục chỉ tại nháy mắt đã bị này đoàn hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Sau này đóa màu lam ngọn lửa mới ở giữa không trung mạnh mẽ nhảy dựng, biến mất không thấy. Không thiêu hủy mục tiêu phía trước, tuyệt không tắt hỏa diễm nhìn đã biến mất ngọn lửa, cả lệ ở ánh mắt âm trầm. Hiện tại cả lệ ở đã bị thương nặng, làm một cái ma tộc, cả lệ ở không có đối dô bên người này loại lấy đến ngang nhau địa vị đối đãi, lại bởi vậy ăn thiên đại thiệt thòi. Quan hệ cấm chú đối với lực lượng lặp lại áp chế, cùng này u năng hỏa diễm thúc dục hỏa hệ cấm chú cùng mánh cháy, đã để cả lệ ở vết thương lui lui. Vừa rồi bước ra bên ngoài cơ thể kia một đoàn hỏa diễm, đã phá hủy cả lỡ ở trong cơ thể rất nhiều địa phương. Bất quá, nhân loại. Dù sao cũng là nhân loại. Che đầu vai chỗ miệng vết thương, cả lỡ ở chậm rãi bắt đầu di động bước chân, ở phía trước một bên gần ngàn thước địa phương, cả lỡ ở có thể cảm giác được bản thân lực lượng mỏng manh hơi thở, đó là bản thân thúc dục vào dô ben trong cơ thể lực lượng. Nói cách khác, dô ben hiện tại nên ở bản thân tiền phương đại khái 1.000 thước tả hữu địa phương. Cả lỡ ở không tin. Bị bản thân một kích trí mệnh sau, liên tiếp thả ra ba cái cấm chú, người này loại còn có thể như vậy sinh long hoạt hổ đứng ở nơi đó. Mà trên thực tế, Dô Ben hiện tại đích xác đã hôn mê bất tỉnh. Cả lỡ ở hơi hơi cho mày, bước chân ngừng lại, trên mặt một trận biến thành màu đen, đáng chết này nọ. Trên mặt một trận âm tình bất định, thân thể đều ở hơi hơi run rẩy. Nhưng mà, hiện tại đã không có thời gian do dự, cả lỡ ở cơ hồ là cắn miệng đầy cương nha, trở nên quay người lại, vết thương lui lui trên thân thể. Lại một lần nữa đằng nổi lên màu đen sương khói, chẳng qua là lúc này đây, cũng đã đạm bạc rất nhiều. Cả lỡ ở dưới chân vi tạm ngừng, thân thể bay vút không trung, hướng về Dô Ben tương phản phương hướng bay đi qua, ở so Dô Ben khoảng cách xa bên trên vài lần địa phương, còn có một mỏng manh hơi thở tồn tại. Cả lỡ ở biết, đây là thuộc về cái kêu nạ tạ lì nhân loại nữ nhân, bản thân vì nàng chạy trốn sau chảo nàng phương tiện, đã ở trên người nàng làm lực lượng của chính mình dấu hiệu. Cả lỡ ở biết bản thân đã không có thời gian. Bốn cổ cường đại hơi thở đang ở hướng nơi này tới gần, lập tức sẽ tới, mà bản thân hiện tại cũng không tài nào mạo hiểm đi bắt cái kia Dô Ben. Nếu gã nhân loại kia bây giờ còn có năng lực phản kháng, chỉ cần kéo dài cho dù là một hồi, kia chung quanh cường đại hơi thở sẽ cảm đến nơi đây. Bình thường bản thân nhưng thật ra không sợ, nhưng là hiện tại, bản thân đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, vạn nhất bản thân không thể nhanh chóng giải quyết cái kia Dô Ben, kia bốn cổ hơi thở một khi tới, kia bản thân khả chính là hai người đều mang không đi. Cả lỡ ở cảm giác được trong lòng một trận không gì so sánh nổi sỉ nhục, bản thân cư nhiên muốn ở nhân loại trước mặt chạy trốn. Nhanh chóng tới gần cái kia mỏng manh hơi thở, nạ tạ lì mặc dù cách Dô Ben cùng cả lỡ ở chiến trường thập phần xa, nhưng lại như trước bị hai cái cấm chú ma pháp chạm vào nhau mà sinh ra vĩ đại đánh sâu vào cho chấn hôn mê bất tỉnh. Cả lỡ ở không chút do dự một tay nhắc tới nạ tạ lì, nhanh chóng hướng về kia bốn đạo đã sắp tới hơi thở tương phản phương hướng chạy trốn mà đi. Chương 270, còn sống. Thần linh tại thượng. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bốn đạo thân ảnh đứng ở vừa rồi vẫn là một mảnh hỗn độn. Hiện tại đã dần dần khôi phục bình tĩnh trên chiến trường không, toàn bộ đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng nhìn bản thân dưới chân này phiến thổ địa. Bốn phía tất cả đều là hoang mạc, địa thế bằng phẳng, trên cơ bản liếc mắt một cái vọng đi qua, ngay cả một cái sườn núi nhìn không thấy, tất cả đều là chùi lùi cắt đá cùng cằn cỗi thổ nhưỡng. Nhưng mà, ngay tại đây phiến hoang mạc bên trên, một cái phạm vi có mấy ngàn thước một mảnh đất trống bên trên, nơi này mặt đất rõ ràng so cái khác địa phương muốn thấp rất nhiều, hoặc giả có thể nói, là này phiến mặt đất thổ địa đều đã bị mạnh mẽ sóng xung kích thổi hướng về phía bốn phía, mà tại đây một mảnh cực kỳ san bằng trên mặt đất, một cái vĩ đại, cơ hồ bao trùm khu vực này giá chữ thập dấu vết, thật sâu lõm xuống đất mặt bên trong. Này, đây là thần tích sao? Bốn người đều là một thân ma pháp bảo pháp sư, kỳ thực, có cái kia ở đế quốc ma pháp trong học viện. Dô Ben lần đầu tiên tiến vào tầng thứ 7 ma pháp tháp trung liền gặp được Hồng Bảo Pháp Sư, hiện tại, cũng là này Hồng Bảo Pháp Sư bên cạnh một cái một thân màu thủy lam pháp bảo ma pháp sư thang mục cứng lưỡi lên tiếng. Này! Chẳng lẽ là cấm chú? Bốn người chung. Duy nhất nữ tính, là một cái thân màu trắng pháp bảo pháp sư, thoạt nhìn cũng đã lên tuổi, nhưng là tựa hồ bảo dưỡng không sai, trên mặt nếp nhăn nhưng thật ra không nhiều lắm. Cấm chú. Cái kia mặc màu lam pháp bảo pháp sư thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Tốt lắm, chúng ta không phải đến nói chuyện phiếm, cẩn thận đề phòng, chúng ta hiện tại phía dưới đi xem. Cái kia hồng bào hỏa hệ pháp sư xem ra là bốn người đầu, lời vừa ra khỏi miệng, cái kia lam bảo pháp sư lúc này không lại nói nữa, cùng nhau cùng còn lại hai người, đồng loạt hướng về kia một mảnh quỷ dị mặt đất rơi xuống. Nóng quá. Vài người chân còn không có, một cỗ sóng nhiệt đã nên diện đánh tới, cái kia lam bảo pháp sư lại là trước hết mở miệng, rồi cho bản thân bỏ thêm một tầng màu thủy lam ma pháp hộ thuẫn, chẳng qua là, tầng này hộ thuẫn mới vừa tiếp xúc mặt đất, ngay tại một trận nổ đùng trong tiếng biến thành giữa không trung tinh quang. Không cần tiếp xúc mặt đất. Một cước đã đạp thực trên mặt đất, tóc hồng pháp sư nhanh chóng vừa nhấc chân, mặt đất phía trên, một luồng u màu lam ngọn lửa cơ hồ là liếm hắn hài đáy theo trên mặt đất xông ra. U năng hỏa diễm. Bốn người biến sắc, thân thể lập tức cất cao một ít, rất xa ly khai mặt đất. Người năng xác định, này, là quan hệ mà pháp cấm chú sao? Tránh thoát u màu lam ngọn lửa tập kích hồng bảo pháp sư, nhìn trên mặt đất cái kia vĩ đại chữ thập khắc ấn, quay đầu hướng về phía sau cái kia áo bảo trắng pháp sư hỏi. Này dài đến mấy ngàn thước chữ thập dấu vết, ấn trên mặt đất. Xuất hiện tại mặt đất phía trên vĩ đại hồng cầu, liếc mắt một cái đều nhìn không tới đáy, giống như một đạo không đáy vực sâu thông thường. Ta không xác định, bởi vì ta cũng không có nhìn thấy qua chân chính cấm chú là cái dạng gì tử. Nhưng là, theo một ít ghi lại cùng miêu tả bên trên, còn có vừa rồi bên này tia chớp, cùng với hiện ở trong này quang nguyên tố dao động, sở hữu này nọ, tựa hồ đều nói rõ, này dấu vết. Này áo bào trắng pháp sư không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Thật là quan hệ cấm chú thẩm phán. Nhưng là, hiện ở trên đại lục, tựa hồ căn bản là không có quan hệ ma đạo sĩ. Luôn luôn đi theo cuối cùng lặng không tiếng động màu xanh pháp bào ma pháp sư, rốt cục vớt bản thân cảm, thì thào mở miệng. Đúng vậy. Hiện tại trên đại lục, đích xác không có quan hệ đại ma đạo sĩ. Một thân lửa đỏ trường bào lão ma pháp sư vừa nói, một bên giao thân sắc chậm rãi lại một lần hướng phía dưới rơi xuống. Hơn nữa, ta cũng không có nghe nói qua, hiện tại trên đại lục, có hỏa hệ ma đạo sĩ tồn tại. Hồng bào lao ma pháp sư đi tay trên mặt đất phương nhẹ nhàng y một liêu. Có nhanh chóng lùi về, từ lúc u màu lam ngọn lửa, không ngoài sở liệu lại một lần lùi dậy lên. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Thanh bào pháp sư không khỏi nhíu mày. Không có gì đặc biệt ý tứ. Hồng bào pháp sư nhìn nhìn này phiến mấy ngàn thước phạm vi nội, ước chừng ao đi xuống một đại khối mặt đất, cùng với kia mặt đất phía trên hoàn toàn mất tự nhiên xám trắng sắc, cơ mặt không khỏi có rúm vài cái. Ta chẳng qua là muốn nói, tuy rằng ta cũng không có chính mắt kiến thức qua cấm chú uy lực, nhưng là, ta lại có thể khẳng định nói cho các ngươi, ngay tại đây bên trong, vừa rồi. Rồi không chỉ có phát động qua quan hệ cấm chú. Ngươi là nói vài người nhất thời ngược lại hấp một ngụm khí lạnh. Không sai, nơi này thổ địa, từng đã thừa nhận qua hỏa hệ ma pháp cấm chú cháy, mặt đất lom xuống không nói, thổ nhưỡng cũng đã hoàn toàn khô héo, trăm năm trong vòng, này phiến thổ địa bên trên, không có khả năng lại có vật còn sống. Hồng bào pháp sư nhìn bản thân trước mắt kia một đạo gần trăm mét rộng vực sâu, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở kia nhan sắc dần dần biến hóa thổ nhưỡng đứt đoạn bên trên, theo bề mặt xuống phía dưới, gần 10 thước khoảng cách nội thổ địa đều hiện ra một mảnh xám trắng sắc, sau là hiện tại như trước không có thốn tịnh lửa đỏ sắc, sau mới từ chậm rãi cháy đen sắc hướng bình thường bùn đất nhan sắc quá độ. Có lẽ, chính mình nói trăm năm, vẫn là cực kỳ lạc quan cách nói, hồng bào pháp sư không khỏi một tiếng thở dài. Chẳng lẽ nói, vừa rồi có hai cái ma đạo sĩ ở trong này đánh nhau. Còn lại ba người trên mặt lấy làm kinh ngạc sắc. Này, ta cũng không biết, theo lý thuyết là không có khả năng, ngàn từ năm đó. Tựa hồ chỉ có không đến 50 năm trong thời gian, trên đại lục từng đã đồng thời xuất hiện tồn tại qua hai gã ma đạo sĩ, mà cho tới hôm nay, đã có mấy trăm năm không có xuất hiện qua ma đạo sĩ, làm sao có thể lập tức bính ra hai cái, còn ở nơi này dùng cấm chú đối hoanh. Nhưng là, hiện ở tình huống như vậy, tính. Chúng ta chia làm hai tổ, kiểm tra một chút chung quanh tình huống đi, phát hiện cái gì có thể dấu vết. Ân, quên đi, chúng ta bốn người cùng nhau hành động đi, ở chung quanh xem xét một chút, nhìn xem có cái gì manh mối lưu lại. Hồng bào pháp sư nhìn nhìn trên mặt đất còn tại ẩn ẩn phun ra nuốt vào u màu lam ngọn lửa cùng kia như cánh cổng địa ngục giống như hồng câu, cuối cùng vẫn là quyết định bốn người cùng nhau hành động. Bốn người ở khu vực này dè dặt cẩn thận vòng vo thiệt nhiều vòng, nhưng không có phát hiện gì có giá trị dấu vết, cuối cùng bốn người đứng ở khu vực này chung, duy nhất một chỗ coi như có điểm đáng ngờ địa phương. Toàn bộ này phiến bị hủy hư hoàn toàn thay đổi thổ địa bên trên, chỉ có nơi này, còn có một mảnh thoạt nhìn nhan sắc cùng cái khác thổ địa thoáng có chút bất đồng địa phương, chỉ có mấy thước gặp phương, hơn nữa, nơi này trên mặt đất, lưu có một chút dấu chân. Thật sự, có người ở nơi này. Nhìn trên mặt đất có chút hỗn độn dấu vết, vài người sắc mặt đều đổi đổi, tuy rằng cấm chú nhưng thật ra khả năng không giả, nhưng là trên đại lục mấy trăm năm không có ra qua ma đạo sĩ, mỗi một cái bảy sao pháp sư đều là bị mỗi bên quốc gia chằm chằm gắt gao, hoàn toàn không có khả năng tồn tại cái gì vụng trộm thăng cấp khả năng tính. Nơi này dấu vết nói không chừng không phải nhân loại mà là cái khác sinh vật lưu lại cũng nói không chừng, tỉ như cự long, tuy rằng tỷ lệ thật nhỏ, nhưng cũng là có khả năng. Bất quá, này rõ ràng là nhân loại dấu chân dấu vết. Lại đem vài người trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng đánh vỡ. Dấu chân bốn phía, phân tán vô số đã bị cháy được không thành hình dạng tảng đá cùng một ít không rõ chất liệu gì đó. Rất nhiều, tựa hồ đều là bị đốt hòa tan sau mới vừa đọc lại, có, thậm chí vẫn là hồng lượng nhan sắc. Chính mạo hiểm bốc hơi khói trắng. Này, hẳn là hỏa hệ cấm chú bên trong, bị triệu hồi đến nguyên tố sinh vật lưu lại thân thể hải cốt, mà đứng ở chỗ này người, rất có khả năng là bị này cấm chú công kích đối tượng. Hồng bào pháp sư nhìn trước mặt này đó dấu vết, trước mắt tựa hồ năng nhìn đến vừa rồi phát sinh một ít đoạn ngắn. Kia, người khác đâu? Hán, là phát động quan hệ cấm chú người kia sao? Cái kia áo bào trắng pháp sư không khỏi nhỏ giọng hỏi. Hắn có phải hay không phát động cái kia quan hệ cấm chú ta không biết, nhưng là, hắn tựa hồ ly khai. Hồng bào pháp sư nhìn trên mặt đất một tiểu xuyến dấu chân, mà cuối cùng một đôi dấu chân rõ ràng biến hình hơn nữa ham sâu, trước tới là người này cuối cùng từ không trung bay đi. Chúng ta lại cẩn thận tìm tòi một lần, nhìn xem có thể hay không tìm được cái khác manh mối, nói không chừng, năng tìm được một người khác một ít dấu vết. Nhìn này vài cái linh tinh dấu chân, vài người hết đường xoay sở, cuối cùng hồng bào pháp sư đề nghị phía dưới. Bốn người lại một lần nữa đem phạm vi mấy ngàn thước mặt đất cẩn thận tìm tòi một bên, lại không còn có phát hiện cái gì có thể dấu vết. Được rồi, chúng ta trở về đi, xem ra người đã ly khai, hiện trường dấu vết cũng bị phá hư quá mức nghiêm trọng, chúng ta sẽ không sẽ tìm đến manh mối. Lại một lần nữa trở lại kia vài cái dấu chân trước, hồng bào pháp sư bất đắc dĩ tuyên bố lần này tra xét chấm dứt. Lập tức ở đế quốc toát ra hai cái ma đạo sĩ, cái này, trên đại lục chỉ sợ là muốn náo nhiệt bên trên một trận. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia tại đây phiến hoang dã bên trên cực kỳ chói mắt xám trắng sắc thổ địa, cùng tại thượng mặt vĩ đại chữ thập hồng câu, hồng bào pháp sư dẫn đầu hướng về đế đô phương hướng bay trở về. Hoang dã bên trên, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khu, khu, khu. Khoảng cách kia một mảnh đã biến thành tử địa khu vực cây số ở ngoài, bị vừa rồi kịch liệt cấm chú va chạm mà kích khởi sóng xung kích quét mở dày hậu bùi đất dưới, truyền đến dầu dĩ ho khan âm thanh. Băng phẳng trên mặt đất. Đột nhiên nứt ra rồi một đạo khe hở, một bàn tay theo bên trong thân xuất ra. Ra sức từ chối nửa ngày, bề mặt đất mặt cùng cho bụi bị bắt mở ra. Đầu tiên là cánh tay, sau là bả vai, lại đến đầu, tóc. Đây người vẻ mặt tất cả đều là bụi, đã biến thành xám trắng sắc phùn nì theo bụi đất bên trong chui xuất ra, nùng sau cho bụi bị nghẹn phùn nì dùng sức ho khan, theo thân thể rung động, càng nhiều bụi đất theo trên người chấn động rất xuống xuống. Phùn nhỉ thật vất vả mới từ đã mạo yên giống nhau trên mặt đất đem toàn bộ thân thể đào xuất ra, cổ họng đã giống như toàn bộ bị cho bụi ngăn chặn, thế rời xa kia như là theo lòng đất phun khói đặc dường như địa phương, phùn nhỉ liều mạng ho khan thở hào hẹn. Run rất trên người đại bộ phận bụi đất, phùn nhỉ rốt cục xem như thở gấp qua khí đến, ngẩng đầu vừa nhìn, bản thân tiền phương, một mảnh hoang dã phía trên, tựa hồ liền gần ngay trước mắt, có như vậy một mảnh bảy biện ra quỷ dị xám trắng sắc thổ địa, theo này phương hướng nhìn lại. Trên mặt đất không khí đang ở kịch liệt vặn mẹo, từng đợt nhiệt khí đập vào mặt mà đến, phùn nì đây mới có chút minh bạch, vì sao dưới thân này đó cắt đất, tất cả đều là nóng bỏng. Trung quanh nhìn nhìn, cái kia ma tộc tựa hồ đã không thấy bóng dáng, bản thân lại còn sống, phùn nì trong lòng không khỏi đại định, xem ra, dô ben là đem cái kia ma tộc đánh chạy thôi, mặc dù ở cuối cùng một khắc một cổ cường đại lực đánh vào nhường bản thân ngất đi, nhưng là trước đó, phùn nì vẫn là có thể cảm giác đến. Dô Ben đang ở phóng thích uy lực cường đại ma pháp. Dô Ben. Phùn Nhi chỉ một thoáng mở to hai mắt nhìn. Dô Ben. Cấp tốc trở lại, phóng tầm mắt chung quanh, cái kia ma tộc, cái kia gọi là nạ tạ lỷ nữ nhân, cũng không thấy, còn có. Dô Ben. Trống trải hoang dã phía trên, chỉ có bản thân cô Linh Linh một người. Phùn Nhi phát ra một tiếng thét chói tai, đột nhiên xoay người lại đánh về phía kia một đoàn còn không có tan hết khói bụi bên trong, vừa rồi tổng cảm thấy có cái gì vậy quấn quýt lấy bản thân. Bản thân có lại kéo lại xả, ngay cả đặng mang đá, còn không dễ dàng mới tránh thoát trói buộc, theo buồn không thể lại buồn lòng đất chui xuất ra. Nhưng là hiện tại lại đột nhiên nhớ lại, ở bản thân ngất xỉu đi phía trước cuối cùng một khắc, tựa hồ đều là Dô Ben ở gắt gao ôm bản thân. Tinh thần lực đã hoàn toàn khô kiệt, phùn nhỉ cơ hồ là đem bản thân bú sữa khí lực đều sử xuất đến, mới cuối cùng là đem đã hoàn toàn biến thành một cái thổ dân Dô Ben theo lòng đất cho đào xuất ra. Có lẽ này liền tính là một loại may mắn đi, trên bầu trời kia vĩ đại chữ thập quang giá áp trên mặt đất cái kia vĩ đại ma pháp trận sau, vĩ đại nổ mạnh lực lượng sinh ra sóng xung kích, cơ hồ đem mặt đất nháy mắt liền quát đi mấy thước, này đó bùn đất, toàn bộ đều hiện ra vì bị cháy được xốp cho bụi trạng thái, bị thổi hướng về phía bốn phía, sau, đã bất tỉnh nhân sự Joben cùng đồng dạng bị chân choáng váng phun nì đưa tại mặt trên. Hơi chút không may, hai người bị kế tiếp bụi đất trực tiếp chôn sống. Bất quá, cũng bởi vậy, hoàn toàn ngất xỉu đi, tinh thần lực có hao hết, gần như ở trạng thái chết giả hai người, cũng không có bị đến tra xét 47 sao pháp sư phát hiện. Joben, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh tỉnh, ta là Phun Nhi. Ngươi tỉnh tỉnh a. Phun Nhi dùng sức vô Joben mặt, bùi đất tuôn rơi mà rơi, Joben hoàn toàn không có phản ứng. Joben, ngươi tỉnh tỉnh, đang nhìn xem ta a, không cần bỏ lại ta một người, van cầu ngươi. Joben Phun Nhi nhẹ nhàng đong đưa đã hoàn toàn mất đi tức giận Joben, thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, nước mắt ở tràn đầy cho bụi trên mặt chảy xuống. Phun Nhi trong lòng cũng biết, chỉ cần ngẩng đầu nhìn xem đối diện có xu thế bên trên, kia ma pháp tàn sát bừa bãi dấu vết, kia lớn đến làm cho người ta sợ hai ảnh hưởng phạm vi, này đó đều đủ để chứng minh Joben phát động uy lực thập phần cường hãn ma pháp. Mà cái kia thời điểm, Joben đã là gần chết trạng thái, toàn thân lạnh như băng, trong lòng cái kia cực đại huyết lỗ thủng. Phun Nhi ở Joben trên người nhẹ nhàng lướt qua ngón tay không khỏi mạnh mẽ run lên, một đôi mắt lại một lần không thể tin được trừng lớn đứng lên. Cơ hồ là bổ nhào vào Joben trên người, Phun Nhi cấp tốc lấy tay phất đi Joben ngược bụi đất, miệng không chịu khống chế trương lão đại. Ta cho tới bây giờ không hiện linh thần linh nhóm. Các ngươi ở phù hộ ta không thành. Phun Nhi hoảng sợ trong ánh mắt, Joben trong lòng, tuy rằng còn có không ít cho bụi, nhưng là... Phun Nhi vươn tay, có chút sợ hãi rụt trở về, nhiều lần lặp lại, vẫn là bắt tay đặt tại Joben trong lòng. Thật sự xúc cảm. Joben. Phun Nhi mừng như điên một tiếng thét chói tai, một tay lấy Joben nửa người trên theo trên đất ôm dậy lên. Joben. Ngươi mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Ta là Phun Nhi. Là Phun Nhi. Joben. Phun Nhi liều mạng lay Joben thân thể, trong mắt lại một lần dừng không được tràn ra nước mắt. Ngược thương, kỳ tích một loại khôi phục nguyên trạng, bản thân trên quần áo, ở thật dày cho bụi phía dưới, còn có thể thấy đại phiến vết máu, này đó đều là Joben trước ngực miệng vết thương cỏ đến bản thân trên người, mà hiện tại vết máu chả đủ tích có thể thấy được, thậm chí còn không có hoàn toàn biến thành màu đen, mà Joben ngực, cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Kia kiên cố cơ bắp bên trên, chính mang theo nhàn nhạt tấm áp nhiệt độ cơ thể, mỏng manh, nhưng rõ ràng tim đập rung động, theo bàn tay, đem rung động thẳng chuyển đến Phun Nhi toàn thân. Joben, ngươi mau tỉnh lại. Ta biết ngươi còn sống, ngươi. Đừng dọa ta, ta biết ngươi còn sống. Phun Nhi vừa khóc vừa cười, Joben rõ ràng là còn sống, điều này làm cho Phun Nhi trong lòng mừng như điên, nhưng là Joben như một cái kẻ đầu hô giống nhau không trả lời bản thân, đã có khắc Phun Nhi 12 phần lo lắng. Joben, ngươi. Joben như trước không có gì phản ứng, thân thể mềm yếu, mặc cho Phun Nhi chấp lên, Phun Nhi không khỏi chậm rãi dừng tay, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi. Joben, ngươi đừng dọa ta, ngươi là con sống. Phun Nhi thanh âm hơi hơi phát run, lấy tay nhẹ nhàng búng Joben mí mắt. Một đôi đen bóng đôi mắt đang nhìn bản thân, tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt ý cười, như trước kia giống nhau ấm áp, như trước kia giống nhau làm người ta an tâm. Joben. Phun Nhi một tiếng kêu to. Hung hăng một quyền đánh vào Joben bụng bên trên. Phúc. Khu. Khu. Khu. Joben thân thể như là bị điện đánh một chút, mạnh mẽ một cùng, miệng mũi bên trong nháy mắt phun ra một cỗ khói bụi, chính phun ở Phun Nhi trên mặt, sắc Phun Nhi lại là một trận kịch liệt ho khan. Sống lại vì sao không lập tức nói chuyện, làm hại ta lo lắng. Nhìn Joben mềm nhũn nằm trên mặt đất, chính từng ngụm thở phì phò, Phun Nhi không khỏi trong cơn giận dữ. Bản thân vừa rồi còn vì người này rơi nước mắt, mà hắn lại đang nhìn bản thân chê cười. Cô nãi nãi. Ngươi. Ngươi nhưng thật ra trước giúp ta toàn bộ miệng mũi a, tất cả đều là thổ, ta. Kém chút liền nghẹn chết, còn nói Joben thoạt nhìn so Phun Nhi suy yếu nhiều, chẳng qua là miệng một trường hợp lại, ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở phì phò, nhưng là ánh mắt lại như trước nhắm, tựa hồ căn bản không khí lực mở giống nhau. Phun Nhi trừng mắt nhìn trừng mắt, đôi mắt lại dần dần căng đỏ, mi mắt cụp xuống. Xoay người bổ nhào ngã xuống Joben trên người. Khu. Khu. Ngươi. Khu. Joben lại là một trận thở dốc thêm ho khan. Ngươi lại nghĩ cái gì? Phun Nhi. Ngươi. Ngươi rất nặng, tóc ngăn trở ta. Cái mũi. Joben nói lên nói đến, hữu khí vô lực, một đoạn nói lại muốn chia làm vài lần tài năng nói xong. Joben. Phun Nhi thanh âm hơi hơi run lên, không có bởi vì Joben lời nói dựng lên thân. ngược lại thân thủ nhẹ nhàng ôm lấy Joben thân thể. Joben cảm giác ngực tựa hồ có chút ướt át. Ngươi còn sống. Phun Nhi mặt dán Joben trong ngực, cảm giác này lại một lần trở nên ấm áp thân thể, nghe kêu mỏng manh đã có nhịp tim đập, rơi lệ đầy mặt. Chương 271, đường về bên trong. Khu. Joben suy yếu thở hổn hển khẩu khí. Trên mặt lộ ra vài phần ý cười, đúng vậy. Vốn, ta cũng cho rằng chết chắc rồi, bất quá, ma pháp này trừ bỏ đối hắc ám hệ sinh vật vi đại sát thương tính tác dụng, da vẻ còn có phi thường tốt trị liệu tác dụng, ta hiện tại cảm giác, miệng vết thương tựa hồ tốt không sai biệt lắm. Ân, miệng vết thương tựa hồ đã hoàn toàn tốt lắm, ngươi bây giờ còn đau không đau. Phun Nhi xoa xoa trên mặt nước mắt. Quay đầu, nhìn Joben sám bổ nhào, nhưng là cũng đã hoàn chỉnh không sứt mẹ ngực. Phun Nhi trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đau nhưng thật ra còn có điểm, nhưng là đã có thể chịu được, chẳng qua. Joben dừng một chút, nâng lên vô lực tay, dừng ở Phun Nhi trên đầu, vốn nghĩ gõ hai phía dưới, nhưng là cũng đã ngay cả ngón tay đều không có bao nhiêu khí lực, cuối cùng bất đắc dĩ điểm điểm Phun Nhi chóp mũi. Phun Nhi, ngươi có phải hay không nên giảm béo, hảo trọng a? Joben cười khẽ. Trọng điểm có cái gì không tốt? Này đó nữ hải tử một đám gầy giống hầu tử giống nhau. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, hơn nữa còn tổng sinh bệnh, ta liền sẽ không. Đối với Joben lời nói, Phun Nhi không có chút phản ứng, như trước nằm ở Joben trên người. Phun Nhi, ở ngốc một hồi, chúng ta hai cái liền vừa muốn bị này đó đuổi bắn đi. Joben cười khổ, hữu khí vô lực nói một câu. Hoang dã bên trên, vắng lặng không tiếng động, chỉ có tự do tự tại tiếng gió, còn có kia bị gió thổi phất cắt đất, lặng lặng trên mặt đất lưu động. Phun Nhi, cái kia ma tộc cả lỡ ở đi đâu vậy? Ở một khối bụi ít, mặt đất lại tương đối kiên cố thổ địa bên trên, chi nổi lên một cái đại đại lều trại, cẩn thận nhìn xem, cũng là hai cái tiểu lều trại mở ra sau, lại xác nhập đến cùng nhau dựng mà thành, chẳng qua là xem xuất ra, đáp lều trại nhân thủ pháp tương đương thô, này đỉnh lâm thời đắc khởi, lại lương đỉnh tiểu lều trại hợp lại cùng một chỗ đại lều trại, ở tiếp hợp chỗ, lộ đại đại khe hở, dỗ bên nửa bên mặt, đang từ trong khe hở lộ ra đến. Ta không biết. Có lẽ là gọi ngươi trực tiếp xử lý thôi. Đúng rồi. Joben, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vừa rồi là dùng cái gì ma pháp, bên kia mặt đất, tựa hồ đều đã ao đi vào, ta giống như thấy có một đầu cự đại chiến hào, có như vậy dài. Như vậy rộng. Lêu trại chung, một cái tiểu thiết hoa một bên, Phun Nhi một bên đốt nước, một bên cùng Joben nói chuyện, hiện tại đang dùng tay qua lại khoa tay múa chân kia phiến thổ địa bên trên vĩ đại dấu vết. Hai người đều đã hao hết tinh thần lực. Hơn nữa là siêu đại ngạch độ cạn kiệt, một cái pháp sư nếu chút tinh thần lực đều không có, vậy ngay cả người thường cũng không như, hiện tại hai người tình huống, ít nhất mà nói, so tệ nhất tốt bên trên một điểm. Phun Nhi lúc ấy tự chủ ý thức đắm chìm để ý thức chi hải, tuy rằng tinh thần lực bị Joben hao hết, nhưng là tự chủ tinh thần lại hoàn hảo không tổn hao gì, tuy rằng bởi vì tinh thần lực quá độ cạn kiệt, hồi phục đứng lên rất chậm, nhưng là ít nhất năng sử dụng một điểm. Hai người ở một mảnh trước không thấy thôn sau không thấy điếm hoang dã bên trên từ chối nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phun Nhi ở trong giới chỉ xuất ra dự bị cắm trại công cụ. Này hai đỉnh tiểu lều trại cùng một ít giã ngoại dụng cụ nhưng là giúp đại ân, nồi bát biểu buồn mọi thứ đều có, hơn nữa còn có một chút lương khô. Hai cái đại ma pháp sư cấp nhân vật, cuối cùng là không cần ở hoang dã bên trên đói khổ lạnh lẽo mà chết đi. Kia, cái kia kêu nạ tạ lỉ nữ nhân đâu? Joben chính thư thư phục phục nằm ở ngủ trong túi, toàn thân không có ý nghĩa khí lực. Tinh thần lực cũng như là đời trước mới tồn tại qua giống nhau mảy may không dư thừa, này lều trại cùng với sở hữu hết thảy, tất cả đều là Phun Nhi bằng vào bản thân hai tay xây dựng lên, thậm chí là bản thân đều là này nữ hải lương tới được, Joben thật sự là bội phục, một nữ hải tử có thể có như thế tốt thể lực. Không phát hiện, ta tỉnh lại thời điểm, bên này đã là cái dạng này, trừ bỏ chúng ta hai cái, ai cũng không có, ta phòng trừng, hiện tại khả năng cũng bị chôn ở địa phương nào, nhưng là chúng ta căn bản không năng lực đi tìm. Phun Nhi một bên nhìn bản thân trước mặt nồi chung nước, một bên không phải thật để ý nói. Thế nào? Các ngươi nhận thức sao? Ở trên thuyền thời điểm, ta tựa hồ nghe gặp ngươi cùng nàng trong lúc đó, tựa hồ có cái gì quá tiết. Kỳ thực, cũng không có gì, chẳng qua là nàng luẩn quẩn trong lòng mà thôi. Về sau, tổng hội đi qua, chẳng qua là hy vọng nàng đừng chết đi, muốn là như thế này, này mệnh thật liền muốn tính ở trên tay ta, ngược lại thời điểm, gì tất nhất định sẽ tìm đến ta trả thù. Lần này làm không tốt. Nạ tạ lì mệnh liền có khả năng bị bản thân thu đi rồi, cái kia ma tộc Joben không có nắm chắc giết chết, nhưng là nạ tạ lì, nàng chỉ bất quá là một cái năm sao pháp sư mà thôi, như vậy cấm chú, cho dù bản thân phát huy không xong toàn bộ lực lượng, lại cũng không phải nàng năng thừa nhận, lúc ấy, bản thân cũng đã không thời gian bận tâm nàng ở nơi nào, chẳng qua là mơ hồ nhớ được, nàng cách thập phần xa mà thôi. Nhìn ngươi tạo hóa. Ruben thở dài, trong lòng bao nhiêu có chút áy náy. Tốt lắm. Ta đại lao ra. Chúng ta nên ăn cơm. Phùn Nhỉ cẩn thận đem đã đốt mở nước ngược lại vào một cái trong chén nhỏ, đầu đến Ruben trước mặt, lại theo bên cạnh lấy đến mấy khối lương khô. Phùn Nhỉ. Ngươi là không biết này đại lao ra có bao nhiêu vất vả. Ruben bất đắc dĩ giật giật lông mi, toàn thân cao thấp không có một tia khí lực, động liên tục một chút đều khó khăn vạn phần. Lần này, thật đúng Phùn Nhỉ chiếu cố bản thân. Được rồi. Ăn cơm, A3. Phùn Nhỉ kéo xuống một miếng thịt can, đưa đến Ruben bên miệng, cười tủm tỉm ra tiếng nhường Ruben há mồm. Ruben thân thể khôi phục tốc độ, mau nhường Phùn Nhỉ giật mình. Chẳng qua là một ngày công phu qua đi, Ruben cũng đã có thể tự nhiên đi lại. Tuy rằng ý thức chi hải trải qua cao cường độ chấn động mà đã bị tổn hại, đến bây giờ tinh thần lực khôi phục như trước thập phần thong thả, thậm chí là cơ hồ không có tinh thần lực khôi phục, bất quá, trên thân thể, cũng đã khôi phục 7788. Chúng ta đi thôi, trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần lực là không có khả năng có điều khôi phục, bất quá hoàn hảo, ta đã có thể mở ra ta nhẫn. Cùng Phùn Nhỉ đem này ở gần 2 ngày lều trại phá xuống dưới phóng hảo, Ruben nhìn bầu trời, cẩn thận phân rõ một chút phương hướng. Bắt đầu theo trong giới chỉ hướng ra phía ngoài lấy này nọ. Ruben, ngươi đang tìm cái gì? Phùn Nhỉ khó hiểu nhìn Ruben, hiện tại hai người tinh thần lực thêm cùng một chỗ cũng mới hơi chút lớn hơn linh mà thôi, nhưng là Ruben tựa hồ đã chờ không kịp khôi phục trên tinh thần bị thương, cái này muốn vội vã rời đi, này phiến hoang dã nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, đi ra ngoài cũng là mệt chết đi người. Ta nhớ được hẳn là cũng còn lại một ít, thế nào đã không thấy tăm hơi, rõ ràng còn có. Ruben một bên nhắc tới, một bên theo trong giới chỉ lật ra đủ loại kiểu dáng sách đến, coi trọng liếc mắt một cái liền lại ném tới một bên, tiếp tục ở trong giới chỉ tìm kiếm. Phùn Nhỉ tò mò cầm lấy một quyển, nhìn phong bì, trong lòng nghiêm nghị cả kinh, màu đen phong bì bên trên, ấn đại đại vài cái phủ điêu chữ to. Thúc giục khô lâu. Nhìn thoáng qua như trước ở nơi nào tìm kiếm cái gì Ruben, Phùn Nhỉ lấy lại bình tĩnh, ngón tay run nhẹ nhẹ mở ra sách bìa mặt, nhưng mà, nhường Phùn Nhỉ mày đại nhân là... Bản thân nhìn đến rồi không phải cái gì tà ác ma pháp cùng làm người ta ghê tởm hình ảnh. Cũng là một cái thập phần khó coi, siêu siêu vẹo vẹo, không viên không phương một trường tranh vẽ. Tại đây trương họa bên trên, Phùn Nhỉ mơ hồ năng phân biệt ra tựa hồ không hề thiếu cùng loại ma pháp ký hiệu gì đó tồn tại. Đây là cái gì quỷ này nọ? Chẳng lẽ là ma pháp trận? Phùn Nhỉ thề, nếu này thực là ma pháp trận lời nói, kia cũng là bản thân gặp qua tối thô giáp, thấp nhất kém, khó nhất xem ma pháp trận. Bay qua vài tờ. Mỗi nhất hiệt thư trang bên trên, đều là không sai biệt lắm bộ dáng loại này khó coi tranh vẽ, luôn luôn lật đến sách cuối cùng, Phùn Nhỉ cũng không có phát hiện cái khác này nọ. Phùn Nhỉ trên đầu không khỏi toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Ruben, ngươi là vong linh pháp sư đi. Ma pháp của ngươi sách đâu? Này, đây là cái quỷ gì này nọ, các ngươi vong linh pháp sư đều là dùng loại này chơi đùa sao? Phùn Nhỉ tiến đến còn tại trong giới chỉ đau khổ tìm kiếm cái gì vậy Ruben bên người, duỗi ra tay. Đem quyển sách này phóng tới Ruben trước mắt. Hiện tại không sợ hãi. Còn dám tới hỏi ta sách ma pháp ở nơi nào. Ruben trực tiếp đem sách cầm lại đây, tùy tay ném vào trong giới chỉ, tiếp theo tìm bản thân muốn gì đó. Có lẽ, vong linh pháp sư cũng có không đồng dạng như vậy đi. Liên cùng chúng ta bình thường pháp sư giống nhau, có ta như vậy thiên tài thiện lương, cũng có giống lột như vậy phế củi ngon độc. Phùn Nhỉ cắn cắn môi, thanh âm tinh tế nói. Ruben không khỏi lập tức bật cười lên. Liên ngươi như vậy phó thái độ hung dữ bộ dáng, còn thiện lương đấy. Phùn Nhỉ lần này nhưng thật ra không có phản bác, ngược lại lại đi Ruben bên người thấu hai bước. Ruben, ngươi, nếu là vong linh pháp sư, vì sao còn có thể cùng ma tộc khởi xung đột, ta nhớ được. Các ngươi, không đều là chịu ma tộc khống chế sao. Vừa nói, Phùn Nhỉ một bên cẩn thận chú ý Ruben phản ứng. Phùn Nhỉ, ta chẳng qua là biết sử dụng vong linh ma pháp mà thôi, rồi không có nghĩa là ta chính là vong linh pháp sư. Càng không có nghĩa là ta chính là của ngươi ý thức chung cái loại này bị thần đỉnh truyền thâu đi vào hình tượng tà ác tồn tại. Một hồi đại chiến, cũng là Phùn Nhỉ cứu bản thân, Ruben cảm thấy, bản thân bao nhiêu hẳn là buộc trực một điểm. Ngươi xem, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta là toàn hệ pháp sư, tự nhiên cũng bao gồm hắc ám ma pháp. Ta ở phía trước thiên sứ dùng kỳ thực chính là quan hệ ma pháp cấm chú, ngươi nói như vậy đến xem lời nói, ta có phải hay không liền lại không thể xưng là vong linh pháp sư. Phùn Nhỉ. Này đó lấy ma pháp tính chất luận thiện ác luận điệu, kỳ thực thập phần nông cạn. Ruben còn chưa nói hoàn, nhưng là cũng đã bị Phùn Nhỉ ánh mắt hoảng sợ. Ruben, ngươi nói, ngươi hôm kia sử dụng quan hệ ma pháp cấm chú. Ngươi là nói như vậy đúng hay không? Phùn Nhỉ ánh mắt đã trừng lão đại, lúc ấy cũng có thể cảm giác Joben ở phóng thích cường uy lực ma pháp, nhưng là, Phùn Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Joben cũng là ở phóng thích cấm chú. Joben, người là ma đạo sĩ. Phùn Nhi hưng phấn đã không biết bắt tay phóng ở nơi nào, cuối cùng vẫn là lựa chọn cầm ở Joben hai dòng cánh tay. Không phải a, Phùn Nhi. Ngươi đừng kích động, hoàn toàn là dựa vào của ngươi duy trì, ta mới có khả năng ở tinh thần lực tăng vọt dưới tình huống phóng thích cấm chú. Hơn nữa nếu không phải quan hệ ma pháp cấm chú cường đại trị liệu hiệu quả, ta liền tính là một cái hoàn người tốt, cũng không nhất định năng thừa nhận được cấm chú như vậy cường đại ma pháp dao động. Joben, ngươi thu ta làm học sinh. Phùn Nhi tựa hồ hoàn toàn không có đang nghe Joben lời nói. Này không phải đã nói qua, không được, lại nói, ta biết sử dụng vong linh ma pháp nhưng là sự thật, sẽ bị thần linh phỉ nổ. Phùn Nhi lại đem này để tài chọn dậy lên, Joben cảm giác một trận đau đầu. Không có việc gì, Joben, ngươi đều đã có thể sử dụng quan hệ cấm chú, chính là thần linh cũng sẽ không thể hoài nghi ngươi là vong linh pháp sư, Joben. Ta muốn ngươi làm sư phụ của ta. Không được. Joben lại một lần một ngụm từ chối. Nhưng là tại đây phía trước, ngươi đều đã đáp ứng một nửa. Nói bừa, kia có chuyện này. Joben nhất thời trừng nổi lên mắt. Ngươi nói ngươi chỉ dạy qua ta một người, còn muốn ta không cần cho ngươi mất mặt, này không phải là đáp ứng rồi sao? Hiện tại lại muốn đổi ý. Phùn Nhi không chút nào yếu thế theo Joben ánh mắt trừng trở về. Nha! Joben nghĩ tới, bản thân nhường Phùn Nhi đào tẩu thời điểm, đích xác nói qua cùng loại lời nói. Cái kia thời điểm có thể hay không sống sót còn không biết, hiện tại tình huống bất đồng, tự nhiên muốn có một chút biến hóa Joben quyết định mặt dày chơi xấu. Joben! Van cầu ngươi! Không được! Joben! Lần này nhưng là ta cứu ngươi đâu! Không được! Joben! Người tên hôn đàn này! Không được! Joben. Không được. Hai người thân thể đều không được tốt lắm, nhưng là cũng may Joben ở trong giới chỉ cuối cùng lật ra một ít ma pháp quyển trục đến. Này đó ma pháp quyển trục vẫn là Joben nhất lúc đầu được đến, có bản thân phong ấn một điểm, còn có một chút chuyển mua. Này đó là chân chính ma pháp quyển trục, cùng Joben này đó thay đổi bản không phải giống nhau gì đó, là chỉ cần xé mở có thể dùng. Mà Joben này đó vốn thập phần phương tiện, dùng ý niệm khu động ma pháp quấn, hiện tại lại bởi vì tinh. Thần lực khô kiệt mà thành phế vật. Theo bên trong tìm được mấy chương phi đi ma pháp cuốn, Joben cùng Phùn Nhi rốt cục đi ra kia một mảnh hoang mạc, rồi ở trước mắt xuất hiện cái thứ nhất thành thị đặt chân, vừa hỏi dưới, mới biết được phương hướng cùng Joben lúc ấy dự tính phương hướng hoàn toàn tương phản, Joben nguyên lai là nghĩ phản hồi đế đô làm tàu bay. Phùn Nhi rốt cục biết, nguyên lai Joben căn bản chính là một cái mù đường. Phùn Nhi, ngươi thật sự không trở về học viện sao? Liền như vậy đi rồi. Ta nghĩ, ngươi hiện tại ít nhất hẳn là yên tâm tỉ tỉ ngươi thôi, có phải hay không không cần lại đi theo ta đi trở về. Nhiều lần trằn trọc, hai người rốt cục tìm được một cái lớn hơn một chút thành thị, hỏi thăm hảo lộ tuyến, Joben đáp bên trên đường về tàu bay, mà Phùn Nhi, nhưng không có hồi đế đô ma pháp học viện, như trước cố chấp theo lại đây. Dù sao đều đã xuất ra, cũng sẽ không nghĩ như vậy sớm đi trở về, hơn nữa. Thật sự đã thật lâu đều không có nhìn thấy tỉ tỉ. Hai người lại là đều dựa vào ở tàu bay trên mạn thuyền. Phùn Nhi trong lòng, hiện lên vài phần tưởng niệm ôm ấp tình cảm. Kia tính, liền cùng nhau trở về đi, mẹ cũng rất nhớ ngươi, tuy rằng cho tới bây giờ không nói, nhưng là ta rời đi thời điểm, ta năng xem xuất ra, nàng thập phần lo lắng ngươi. Người ta là phải đi về Vân An lâu chưa gặp mặt tỷ tỷ, Joben hiện tại cũng nói không nên lời cái gì ngăn cản lời nói. Chẳng qua là đáng tiếc. Cái gì? Phùn Nhi hơi hơi nghiêng đầu. Lần này học viện đại tái, ngươi sợ là không cơ hội báo thù thôi. Này đều đã qua đi thiệt nhiều thiên, ngươi khẳng định là thứ tự thảm nhất một cái thực lực tuyển thủ. Joben trong lòng không khỏi thay Phùn Nhi đáng tiếc, Phùn Nhi rõ ràng là sẽ chờ một ngày này tìm Joseph tính sổ, nhưng là lại bởi vì chính mình sự tình chậm trễ. Ha! Ha! Ha! Ha! Joben còn tại lắc đầu, lại ngạc nhiên nhìn thấy Phùn Nhi không hề hình tượng cười ha ha đứng lên, cười vô cùng làm càn ấm áp dễ chịu mau. Joben! Ngươi là nói Joseph đi. Phùn Nhi thật vất vả ngừng tiếng cười, quay đầu, nhìn Joben một đôi mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Ác! Là, đúng vậy. Joben bị Phùn Nhi tiếng cười to làm cho có chút không biết làm sao. Hán! Hiện tại nhất định còn tại học viện chữa bệnh sở bên trong nằm đâu. Phùn Nhi quay đầu lại đi, mặt hướng tới mới sinh không lâu Thái Dương, trên mặt độ một tầng ánh vàng rực rỡ quan mang, ta chỉ dùng nhất kích, liền hoàn toàn đả bại hán. Cùng phong trung, Phùn Nhi tóc dài phi vũ, khỏe miệng cầm kia mặt ý cười. Tràn đầy vô cùng tự tin. Học viện an dưỡng sở chung. Người tên hôn đàn này. Người nói cái gì? Một gian một người trong phòng bệnh, vang lên Joseph như cuồng lôi giống nhau tiếng giống giận dữ. Joseph, ngươi đừng kích động, trước nằm xuống, mau nằm xuống. Giường bệnh bên cạnh, một cái mặc học viện đồng phục nam đệ tử đang bối rối đem Joseph thân thể ấn trở lại trên giường bệnh. Joseph toàn thân đều bó băng vải, chỉ lộ ra hai con mắt cùng miệng, đang ở trên giường bệnh cực lực dãy rủa. Ngươi nói, Phun Nhi nàng đào tẩu, đã mấy ngày không có trở về, ngươi. Ở đem nàng trước khi đi thời điểm nói lời nói cho ta lặp lại một lần, mau. Joseph, ngươi đừng kích động, ta chẳng qua là đoán mà thôi, ngươi trước nằm hảo, nằm hảo. Thật vất vả mới đem Joseph lại ấn trở lại trên giường, này mặc đồng phục nam đệ tử cuối cùng là tặng khẩu khí, đây mới lại đem ngày đó Phun Nhi Lâm rời đi thời điểm, dùng khuyết đại âm thanh ma pháp truyền khắp toàn bộ đại đấu tràng lời nói cẩn thận lặp lại một lần. Này, rõ ràng chính là không nghĩ rồi trở về ý tứ. Joseph lặng lặng nghe xong này trong học viện bản thân duy nhất một cái bằng hữu lời nói, không khỏi suy sụp buông xuống cầm lấy tự bản thân cái bằng hữu bả vai tay. Ngay cả báo thù cho ta cơ hội cũng không cho sao. Joseph thì thào tự nói, ngày nào đó tình huống, rành rành trước mắt, bản thân tất sát một kiếm, lại bị Phùn Nhì thoải mái tự nhiên cản xuống dưới. Hơn nữa, một cái ma pháp đem bản thân tuyệt sát. Bản thân bị cuồng phong cuốn bên trên giữa không trung lại rớt xuống thời điểm, lại phát hiện lôi đài sớm đã tứ phân ngũ liệt. Phùn Nhỉ cũng không thấy bóng dáng, toàn thân giống như bị vô số dao nhỏ cắt giống nhau đau, khôi giáp sớm bị xé thành mảnh nhỏ, chừng lại mở to mắt, bản thân chính là nằm ở trên chiếc giường này, đến bây giờ, bản thân cũng không biết Phùn Nhỉ là sử dụng cái gì ma pháp, cư nhiên giống như này uy lực. Thua. Không minh bạch, mà hiện tại, đương sự lại trốn mất. Phùn Nhỉ. Ngươi này đáng chết này nọ. Thắng một lần liền bỏ trốn mất dạng. Ngươi này người nhu nhược. Càng nghĩ càng thấy bất ức. Joseph lại một lần giống to đứng lên. Joseph, yên tĩnh một điểm, nơi này là an dưỡng sở. Cái kia mặc đồng phục đệ tử vô lực khuyên can. Bang đương. Joseph chính đại giống chung, cửa phòng bệnh lại bị trực tiếp phá khai. Ngươi lại quỷ kêu cái gì? Không biết đối diện còn ở người sao? Thua chính là thua, có cái gì hảo kêu? Tiếng hét phẫn nộ chung, giáo lĩnh vẻ mặt tức giận đứng ở cửa. Thực xin lỗi, Joseph hắn có chút cảm xúc kích động đồng phục nam đệ tử vội vàng hướng giáo lĩnh nhận lỗi. Này phòng bệnh cửa đối diện, cũng là ở giáo lĩnh bằng hữu, vẫn là ngày nào đó bị Joseph lộ ra lôi đài phòng ngự trận kiếm khí thương đến mới trụ vào. Mấy ngày nay, hai bên thường xuyên phát sinh quy mô nhỏ ma sát. Giáo lĩnh, Phun Nhi ở đâu? Nàng ở đâu? Nàng có phải hay không đã rời đi học viện? Có phải hay không? Giáo lĩnh vẻ mặt vẻ giận dữ xuất hiện tại cửa, chẳng những không có nhường Joseph yên tĩnh đi xuống, ngược lại nhường Joseph thanh âm lớn hơn nữa. Joseph, ngươi này ngu ngốc hỗn đản. Ngươi đã cùng Phùn Nhỉ không phải một cái lực lượng trình tự người, sau này, nếu muốn báo thù lời nói, trực tiếp tới tìm ta là đến nơi. Còn có chính là, nhắm lại ngươi kia trương không có cửa đầu thối miệng, lại la to, ta khiến cho chữa bệnh quan đem ngươi văng ra. Giáo lĩnh tức giận nói xong, mãnh lực ngã cửa mà đi. Giáo lĩnh, đừng nóng giận. Joseph, cũng là bị trọng thương. Đối diện phòng bệnh chung, Enzy Lee đang ngồi ở một bên cùng trên giường một cái đệ tử nói chuyện, gặp giáo lĩnh vẻ mặt âm trầm đi đến. Mỉm cười khuyên đến. Bị trọng thương, Phun Nhi thế nào không trực tiếp đem nàng thổi thành mảnh nhỏ, tên hôn đàn này. Hôn đàn, một cái hai cái đều là hôn đàn. Giáo lĩnh nói xong, oán hận một quyền nện ở một chương trên bàn. Ngày đó, Phun Nhi, không có lại nói khác sao. Thật lâu sau, Enzy Lee mới nhỏ giọng hỏi. Không có giáo lĩnh trên mặt lộ ra vài phần suy sụp. Chỉ nói đuổi theo hắn, hiện tại xem ra, hẳn là đuổi theo giáo ẩn, tên hôn đàn này, vì một cái xú nam nhân. Cư nhiên đem chúng ta tất cả mọi người bỏ xuống mặc kệ. Không. Không phải là cái đầu bếp sao. Mới đến 3 tháng, mà chúng ta. Giáo lĩnh thanh âm có chút nghẹn ngào. Enzy Lee nhẹ nhàng thở dài, đứng lên đến, đi đến giáo lĩnh bên người, nhẹ nhàng bảo vệ tự bản thân cái bạn thân bả vai. Tốt lắm giáo lĩnh, không nên trách Phun Nhi, chúng ta hẳn là vì nàng cao hứng mới đúng. Ta tin tưởng, nàng sẽ không bỏ xuống chúng ta, nàng không phải nói sẽ đến tin sao, chúng ta chờ xem. Nói xong. Enzy Lee lộ ra mỉm cười, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm cho này phúc bộ dáng bị mọi người xem đến. Hiện tại, chúng ta đều là chỉ nhìn ngươi tới đoàn kết mọi người, Phun Nhỉ tâm nguyện, cũng không thể ở trong tay của ngươi hủy diệt. Lần sau nhìn thấy nàng, nhất định hung hăng đánh hắn một hồi, còn có cái kia dạo ẩn. Ta đã nói một cái kỵ sĩ chạy đến ma pháp học viện đến liền kỳ quái thật, khẳng định là có cái gì động cơ, lại nguyên lai thật sự chính là hướng về phía Phun Nhỉ đến. Giáo lĩnh một bên lẩm bẩm. Một bên đem khỏe mắt vài giọt nước mắt lau đi. Ân, lần sau gặp mặt, chúng ta mọi người cùng nhau hảo hảo đánh bọn họ hai cái. Enzy Lee ha ha cười không ngừng. Người còn cười xuất ra. Còn cười. Cuối cùng, giáo lĩnh cũng không khỏi bật cười, chẳng qua là có vài phần bất đắc dĩ cùng chua xót. Lão bản, lấy bút giấy đến. Phú Nhĩ bỗng nhiên chân mày nhảy dựng, tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức xoay người, lớn tiếng hướng về phía khoang thuyền phương hướng hô một tiếng. Ở tường ở tiệm cơm. Nơi này là tàu bay bên trên, muốn kêu thuyền trưởng. Joben buồn cười nhắc nhở. Thuyền trưởng lão bản, lấy bút giấy đến. Phú Nhĩ một lần nữa hô một lần. Người ở viết cái gì? Khoang thuyền nội, Joben buồn bực nhìn Phú Nhĩ đang ở một chương trên giấy nhanh chóng viết này nọ. Xin tha tín. Xin tha tín. Joben trên đầu đỉnh khởi một cái đại đại dấu chấm hỏi, cho ai? Cho giáo lĩnh bọn họ, ta nghĩ, hiện tại giáo lĩnh nhất định là suy nghĩ, lần sau nhìn thấy Phú Nhĩ nhất định phải hung hăng bẹp nàng một hồi linh tinh. Phú Nhĩ nâng lên bút, trên mặt một mảnh phiền não, đem tín vò thành một đoàn ném ở một bên, xuất ra một khắc tờ giấy một lần nữa viết qua. Chương 272, có khách. Joben. Cái kia ma tộc vì sao tới bắt ngươi? Ta nghe hắn nói ngươi xông vào bọn họ lãnh địa, còn giết. Ma nữ. Phú Nhĩ dè dặt cẩn trọng hộp ra cuối cùng hai chữ. Bọn họ lãnh địa. Có khả năng đi, cái kia địa phương, đích sắc không giống như là nhân loại nên ngốc địa phương. Về phần cái kia ma nữ, thật là ta giết. Lúc ấy, cái kia nạ tạ lì đã ở. Ta nghĩ, nàng là trước bị cái kia cả lợi ở bắt được, sau cả lợi ở mới tới tìm ta. Joben nhìn tàu bay ngoại đầy trời mây trôi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lần này cả lợi ở đột nhiên biến mất, ở mấy ngày nay trùng kỳ không có tái xuất hiện. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa chuyện này liền đã xong, Joben có một loại dự cảm, cả lẽ ở tất nhiên là ở cấm chú chung còn sống. Không lâu sau, chỉ sợ còn muốn đối mặt loại này khủng bố tồn tại. Joben cảm thấy một trận đau đầu, này còn không có bị thần đỉnh bên kia phát giác, lại trước gặp phải ma tộc. Này về sau ngày có phải hay không không khỏi quá khó khăn qua. Kia về sau còn có thể hay không có người lao tìm phiền toái của ngươi. Joben mỉm cười, khẳng định, Phun Nhi, sau này sẽ có thiên đại phiền toái đang chờ ta. Về cái khác, Joben ngược lại không phải thập phần đích xác định, nhưng là liền phiền toái điểm này mà nói, Joben lại biết bản thân có thể là trốn bất quá đi. Kia, Joben ngươi thu ta làm học sinh đi. Phún Ní lại thấu lại đây, ôm lấy Joben cánh tay, một mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Joben trực tiếp ở Phún Ní chán bên trên hung hăng gõ một chút, thiếu đang nói chuyện thời điểm đem chuyện này cắm vào đến. Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ rời thuyền. Vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm chạy khô huyết, sau đó bị cái kia ma tộc ném hồi trong khu vực vĩnh viễn giam cầm linh hồn. Nhìn Joben tử cố hướng về tàu bay lên xuống ma pháp trận đi đến, Phun Nhi nhu nhu cái chán, hầm hừ than thở. Joben đem hết thể nghe rành mạch, trong lòng lại chỉ có thể cười khổ. Xem đi. Đây là tỷ tỷ ngươi hiện tại ở lại thành thị. Thật phồn hoa đi. Theo tàu bay bên trên nhảy xuống, Joben nhìn ngừng cảng bên trong mấy chục chiến thuyền tàu bay, cùng với tàu bay bên trên này đó đủ loại. Làm cho người ta nhìn năng đem miệng đều cười nghiêng quảng cáo, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ quen thuộc cảm giác. Những người này vì sao đem tàu bay mặt bên họa bên trên khó coi như vậy đồ án. Phún Nhì đứng ở trên mặt đất, nhìn chung quanh mấy chục chiến thuyền vĩ đại tàu bay, này đó quảng cáo nhường Phún Nhì thập phần khó hiểu. Khó coi. Phún Nhì, này đều là tiền tài, không một cái khó coi đồ án, đều sẽ biến thành kim tệ chạy vào tỷ tỷ ngươi hầu bao. Ta nghĩ, hiện tại tỷ tỷ ngươi đã từ nhỏ phú bà biến thành đại phú bà. Joben nhấc chân tựa như ngừng cả ngoại đi đến, mẹ từng đã gửi thư nói qua, hiện tại, đã ở nơi này mua một cái đại trang viên, sở hữu người đã không còn ở tại tàu bay bên trên, hiện tại bỏ neo ở ngừng cảng khách quý vị bên trên kia chiến thuyền giờ dày hệ hảo, mặt trên chỉ có một chút tất yếu thuyền viên mà thôi. Này đó cùng của ngươi này đó sách bên trên đồ án giống nhau khó coi gì đó, hội biến thành kim tệ. Phun Nhi nghi hoặc nhìn bốn phía, theo Joben ra ngừng cảng, lại một lần đi ở sơn thành trên đường cái. Joben cảm giác dị thường hảo, ẩn ẩn trong lúc đó, Joben có một loại hồi cảm giác ở nhà. Joben. Phun Nhi rốt cục đứng lại bất động. Như thế nào, Phun Nhi? Joben quay đầu lại, trán bên trên hơi hơi đổ đầy mồ hôi. Chúng ta, này là muốn đi đâu? Phun Nhi nhìn sang bầu trời, từ từ tây bông, một hồi sẽ qua đều phải tối rồi, bản thân đã đi theo Joben ở trên đường vòng vo thật lâu. Ác. Ha ha. Tự nhiên là về nhà a. Joben nhức đầu. Đánh cái ha ha. Ngươi không phải mới vừa nói biết tỷ tỷ địa chỉ, tỷ tỷ ở tín bên trong không phải đã cùng ngươi nói sao? Phun Nhì trong mắt nổi lên nghi ngờ. Đúng vậy. Đích xác nói. Đích xác nói đâu? Joben vô lực lặp lại. Đừng tìm ta nói, ngươi mê đường. Phun Nhì nhất châm kiến huyết chỉ xảy ra chuyện thực. Phun Nhì một trận nhục trí, cư nhiên ở bản thân ra trong thành thị lạc đường, cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, địa chỉ lấy đến. Phun Nghị không khách khí vươn tay. Dỗ Ben cười khổ quán buông tay, vốn ở tàu bay bên trên xem ra, nhưng là sau lại các ngươi phân biệt đuổi theo, lại đại đánh một hồi, lá thư này đã hủy đi. Dỗ Ben ngươi này ngu ngốc. Bản thân tìm không thấy đường liền thành thành thật thật hỏi người được không được. Phun Nghị giận dữ, này nửa ngày lại đều là ở lãng phí thời gian. Dừng xe. Phun Nghị một tiếng kêu to, lại đem một chiếc xe ngựa kêu đứng ở trên đường, màn xe gợn lên, bên trong lộ ra một trương mặt đến, màu đen thuận chân bóng tóc, có chút âm trầm gương mặt, kia trong hai mắt, tựa hồ luôn có cái gì tích tụ không ra gì đó. Nha! Dỗ Ben tiên sinh, thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngài ở ốm đau thời kỳ, còn có thể như vậy đi ở trên đường cái, hơn nữa. Vẫn là mặc y phục hàng ngày, ân. Vị này xinh đẹp tiểu thư là vị ấy. Ta tựa hồ. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Chuyện của tôi rất nét. Hắc hồng giao nhau trên xe ngựa, mặt cờ đã đi xuống dưới, ánh mắt nhiều có hứng thú ở Dỗ Ben cùng Phùn Nhỉ trong lúc đó qua lại đánh giá. Dỗ Ben nhất thời trong lòng một trận kêu khổ, thật sự là không nên tới cái gì đến cái gì. Vốn là muốn lặng lẽ, không bị người phát hiện trở lại mẹ trong nhà, cũng là xuất phát từ này cân nhắc, Dỗ Ben cũng không có hướng người hỏi mẹ địa chỉ, dù sao mẹ mục tiêu quá mức dễ thấy. Ai nhường bản thân đi thời điểm là vụng trộm trốn. Hơn nữa tựa hồ mẹ còn tìm đến một cái thế thân giả mà bản thân thường thường trước mặt người khác thể hiện thái độ, lặng lẽ trốn, trở về thời điểm, không thiếu được cũng muốn như thế. Đi đến sởn trong thời gian, đại đa số thời gian đều là cùng này đó đại thương nhân giao tiếp, Dỗ Ben cảm thấy, bản thân mặc y phục hàng ngày đi ở ngựa xe như nước trên đường cái, bị người nhận ra đến xác suất thật nhỏ, mà này đó đại thương nhân nhóm, xuất môn thời điểm cái nào không phải ngồi xe ngựa, tựa như hiện tại bạt cờ như vậy. Căn bản sẽ không lưu ý trên đường người nào lớn lên trong thế nào. Nhưng là Phùn Nhỉ một tiếng kêu to, lại chết tử tế không xong đem bạt cờ vừa khéo đi ngang qua xe ngựa cho gọi lại. Ác! Ha ha, lão là nằm, đối thân thể cũng không được tốt, cho nên, liền xuất ra đi một chút, vừa vặn mẹ muội muội theo quê nhà đến, ta phải đi tiếp nàng. Dỗ Ben nhanh chóng biên nói dối. Nha! Là như thế này. Không nghĩ tới ngài ở bệnh không thể gặp khách dưới tình huống. Còn có thể bận tâm đến nằm trên giường thời gian quá dài đối thân thể không tốt, hơn nữa, một cái tùy tùng cũng không mang sẽ đến tiếp như thế trọng yếu khách nhân. Thật sự là khó được a. Bắt cờ nhíu mày lông, trên mặt tất cả đều là cổ quái ý cười. Dỗ Ben, nay chán ghét tên là ai? Đối với bắt cờ âm trầm ánh mắt, Phùn Nhỉ cảm thấy 12 phần chán ghét. Hán, là một cái thương nhân, đang ở cùng tỷ tỷ ngươi làm buôn bán. Chuẩn xác mà nói, Dỗ Ben tiên sinh, ta là ở cùng ngươi làm buôn bán. Dỗ Ben đơn giản giới thiệu sau, mặt cờ bay nhanh bổ sung một câu, tục mà, ánh mắt toàn bộ chuyển qua Phùn Nhỉ trên mặt. Thứ ta thất lễ, ta ở phía trước, không có nghe nói qua phu nhân có muội muội. Thật cao hứng nhìn thấy ngài. Mặt cờ rốt cục phát hiện, này nữ hải tựa hồ chẳng phải Dỗ Ben xuất ra trộm thịt đối tượng, mặc dù ở khí chất bên trên cùng mẹ hoàn toàn bất đồng, nhưng là mi mày trong lúc đó, lại như chức năng tìm được cùng mẹ chỗ tương tự. Mặt cờ thật thân sĩ thiếu hạ thấp người xem như hành lễ. Mà Phùn Nhỉ cũng là trực tiếp hừ một tiếng, căn bản không thèm nhìn bạt cờ. Nói như vậy, nhị vị cũng là phải đi về, đường còn rất xa, cho bụi cũng không thiếu, ta nghĩ, nhị vị vẫn là không cần đi đường, đồng loạt cùng ta đáp xe ngựa trở về đi. Đối với Phùn Nhỉ mặt lạnh, bạt cờ không có chút không vui, ngược lại thập phần nhiệt tình mời hai người. Ân. Phùn Nhỉ sửng sốt, này nhưng thật ra có thể, bằng không, tối hôm nay khả năng sẽ đi lữ điếm tìm nơi ngủ trọ. Bạt cờ lời vừa ra khỏi miệng. Phùn Nhỉ cơ hồ là cân nhắc đều không có cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, ở Dỗ Ben còn chưa nói thời điểm, cũng đã khi trước đi lên bạt cờ xe ngựa. Ác! Vậy đa tạ, bạt cờ tiên sinh cũng phải đi nhà của ta sao? Dỗ Ben ở bạt cờ có chút nghiền ngẫm trong ánh mắt xấu hổ cười cười, đành phải cũng hướng về xe ngựa đi đến. Dỗ Ben ánh mắt ở bầu trời nhìn lướt qua, này đều đã muốn hát thiên, hơn nữa nghe bạt cờ ý tứ trong lời nói, mẹ đang ở nhường bản thân thế thân trang bệnh, căn bản không thấy khách. Mà mẹ có ngủ sớm thói quen, trừ bỏ ra đi tham gia một ít xã giao ngoại, tựa hồ rất ít khi ở buổi tối tiếp khách. Ha ha, là có một số việc, muốn đi tìm phu nhân thương lượng một chút, mà hiện tại năng nhìn thấy Dỗ Ben tiên sinh, kia tự nhiên là rất tốt giải quyết. Dỗ Ben tổng cảm thấy bạt cờ cười có điểm không thiên nhiên, không biết, là chuyện gì. Muốn nhường bạt cờ tiên sinh ở phía sau đi nhà của ta, sẽ không là muốn đi cọ cơm ăn đi. Dỗ Ben mở cái vui đùa. Cơ hồ sở hữu đến qua mẹ kia chiến thuyền giờ dễ hào bên trên thương nhân nhóm, đều sẽ đối tàu bay bên trên đồ ăn khen không dứt miệng. Đôi khi, Dỗ Ben thật là có chút hoài nghi, những người này thường xuyên vì một điểm chuyện nhỏ tìm đến mẹ trao đổi, mà mỗi lần đều là ở cơm điểm bên trên. Dỗ Ben thậm chí cảm thấy không nên nhường xạ xạ ở những người này đến thời điểm xuống lần nữa chủ. Nếu ngài cho phép lời nói, ta tự nhiên là vui với đi cọ cơm ăn, ăn qua xạ xạ tiểu thư làm ra mỹ vị, thật sự là nhường ta cảm thấy thống khổ, nửa đời người cư nhiên đều ở ăn chút không hương vị gì ấy gì đó, ha ha. Bất cờ đồng dạng là mở vui đùa trả lời, nhưng không có nói xảy ra chuyện ngọn nguồn đến, này không khỏi làm Dỗ Ben trong lòng nghi ngờ nổi lên. Phun Nhỉ tự nhiên sẽ không quản việc này. Thành thực ngồi ở thoải mái mà rộng mở trên xe ngựa, theo xe ngựa sốc này, Phùn Nhi dần dần nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào ngồi tại bên người Dỗ Ben trên bờ vai, im hơi lặng tiếng đang ngủ. Tinh thần lực khô kiệt, nhường Phùn Nhi biến trở về một cái phổ thông nữ hài, một ngày này đi chung đường mệt nhọc, còn bị Dỗ Ben lôi kéo ở trên đường cái đi rồi một cái buổi chiều, Phùn Nhi đã thập phần mỏi mệt. Bắt cơ mục long lánh, nhìn Dỗ Ben nhẹ nhàng giật giật thân thể, cũng là nhường Phùn Nhi dựa vào là càng thư thái một ít. Bánh xe cuồn cuộn, Dỗ Ben cũng không biết bản thân đi rồi bao nhiêu chặng đường oan uổng, dựa theo mẹ trong thư miêu tả địa chỉ, mới mua xuống dưới trang viên, tựa hồ cách tàu bay ngừng cảng không phải rất xa, mà không biết ở trên xe ngựa làm bao lâu, sóc này mới rột cuộc ngừng lại. Phun Nhi, chúng ta đến, tỉnh tỉnh. Bắt cờ đã xuống xe ngựa, Dỗ Ben nhẹ nhàng cơ cơ Phun Nhi bả vai, đem đang ở mơ hồ Phun Nhi lay dậy lên. Xem ra, tỷ tỷ là thật biến thành đại phú bà. Phun Nhi đứng ở trang viên đại môn nội. Nhìn trước mắt này vĩ đại trang viên, kinh ngạc trừng lớn mắt, kia thành sắp xếp xem xét cây cối, kia hoa lệ cái ao, tốt lắm giống liếc mắt một cái vọng không đến một bên xanh hóa, ở trong rừng như ẩn như hiện điều khác, thậm chí kia vĩ đại trong trang viên tâm cái kia nho nhỏ hồ nước, đều ở chứng minh nơi này chủ nhân giàu có. Mà toàn bộ phô thành xanh hóa trung tâm, một tòa cổ hương cổ sắc cao lớn tòa thành chính xúc đứng ở nơi đó. Này có thể so với chính mình hồi còn nhỏ ra muốn xa hoa hơn. Dỗ Ben cũng là xem trợn mắt há hốc mồm. Mẹ tín bên trong, nguyên thoại là mua một tòa tân phòng tử, đương nhiên, Dỗ Ben phán định, mẹ như vậy phú bà, mua nhất định là một tòa có thể dùng hoa lệ đến hình dung, siêu cấp lớn tân phòng tử. Nhưng là trước mắt hết thể còn là có chút ra ngoài Dỗ Ben dự kiến. Vì giờ liên minh bởi vì có bạ sệ sơn mạch ngăn cản trên đại lục gió lạnh, lại là lâm hải quốc gia, khí hậu so sơn mạch bên kia cả tổng đế quốc muốn ấm áp nhiều, nhưng là hiện tại cũng đã tiến nhập mùa đông, này đó xanh biếc thảm cỏ, sẽ không là vừa thay đi đi. Trời ạ! Nơi này đến cùng có bao lớn xanh hóa diện tích? Hai vị, chúng ta có phải hay không, nên đi vào. Nhìn hai cái tựa hồ có chút ngẩn người chủ nhân, làm khách nhân hoạt cờ ngược lại ra tiếng nhắc nhở. Ác! Tốt tốt, mời vào mời vào. Dỗ Ben lấy lại tinh thần, cuống quýt đi đến mà đến đằng trước, nâng tay đối với hoạt cờ hư thỉnh một chút, bản thân nhấc chân hướng về trang viên bên trong kia tòa đại đại rõ ràng là một tòa thập phần nhiều năm đầu tòa thành tân phòng tử đi rồi đi qua. Ở đại môn khẩu chỗ. Sớm có người đem có khách người tin tức hướng trang viên nội thông báo, chẳng qua, tin tức lại chẳng qua là bạt cờ đến bái phòng mà thôi, cửa kia vài cái mới tới thủ vệ, căn bản là không quen Dỗ Ben, mà nhìn Dỗ Ben đi ở bạt cờ phía trước, kia ánh mắt, muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Này, chính là tân gia. Đi đến phụ cận, nhìn trước mặt này so dị tất bọn họ ngay lúc đó cái kia chú muốn lớn vài lần đại tòa thành, Dỗ Ben trong lòng ẩn ẩn có vài phần kích động. Bị một cái tôi tớ cho rằng khách nhân dẫn hướng về phía phòng khách. Dọc theo đường đi, xa hoa trang sức lại nhường Dỗ Ben cùng Phùn Nhỉ hai người lại một lần nữa thang mục cứng lưỡi, đi đến phòng khách ngoài cửa, tôi tớ đi xuống bưng trà, Dỗ Ben ẩn ẩn nghe thấy bên trong tựa hồ có người ở nói chuyện. Dỗ Ben tiên sinh, thật sự thập phần thật có lỗi, lần này, chẳng phải ta buồn ý, ngươi cũng có thể nhìn ra được đến, ta kỳ thực, rồi không có gì nói chuyện quyền lợi. Cũng may, hiện tại thoạt nhìn, còn không có gì tình huống phát sinh. Phòng khách ngoài cửa, mặt cờ đột nhiên dừng bước. Trên mặt mang theo một chút xin lỗi nói ra những lời này, này không khỏi làm Dỗ Ben sửng sốt, hoàn toàn không biết mặt cờ là đang nói cái gì. Đang định nói chuyện, lại nghe thấy trong phòng khách lại truyền đến thanh âm, kia. Thỉnh ngài chờ, ta cái này đi thỉnh phu nhân. Thanh âm có vẻ có chút nặng nề, lại có chút lo lắng. Tiếp theo, một trận trầm trọng tiếng bước chân theo phòng khách phía sau cửa truyền tới. Phong phú tử hồng sắc đại môn im hơi lặng tiếng mở ra, trong phòng khách hướng ra phía ngoài đi người cũng là sửng sốt. Bạt cờ tiên sinh, ngài. Ngài thế nào đến, thật có lỗi, ta còn không có nhận được thông báo, thật sự là nói đến một nửa, trong môn người mạnh mẽ một hồi, đã lại béo một vòng trên mặt, bị chen càng ánh mắt, nháy mắt phóng đại dậy lên. Phiệu, còn không mau tiếp đón khách nhân, nhìn ta làm cái gì? Dỗ Ben bài trừ một cái xấu hổ mỉm cười. Ta chỉ biết, như vậy kỳ lạ người, làm sao có thể sẽ bị nhàm chán thương bệnh vây ở trên giường. Dỗ Ben xấu hổ ý cười nháy mắt động lại ở tại trên mặt, trong phòng khách. Chuyển đến một cái nhẹ bổng thanh âm, nhàn nhạt, mang theo như có như không lạnh như băng hơi thở. Gặp quỷ. hắn thế nào đến? Chương 273, giai đại hoan hỉ. Phong phú phòng khách đại môn bị không tiếng động mở ra. Tuy rằng Phỉu đã lại béo một chút thân thể thập phần chiếm địa phương, nhưng là Joben đã có thể nhìn đến, hoặc giả nói là cảm thấy, đã đứng ở Phỉu phía sau người kia, tuy rằng coi như sạch sẽ, nhưng là đã thập phần cũ nát quần áo, bán dài tóc thẳng buông qua chóp mũi, đem một đôi mắt đương nghiêm nghiêm thực thực, trong lòng như trước còn ôm cái kia dùng vô số cũ nát mảnh vải quấn quanh vật, chẳng qua là ở nơi đó vừa đứng, trên người tựa hồ sẽ lộ ra vài phần sát khí, lại không là đồ điên còn. Có thể là ai? Ác! Ngươi! Ngươi hảo! Joben hiện tại cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình đến đối mặt này người điên, lần trước là một trương miệng liền đấu võ, lần này, lại không biết chạy đến trong nhà mặt tới làm cái gì, hơi hơi nghiêng đầu, Joben ánh mắt mang theo hỏi, nhìn về phía Parker. Parker cũng là cười khổ một chút, tựa hồ rất là bất đắc dĩ, cũng không có ngôn ngữ. Parker, ngươi nhanh như vậy đi ra, có phải hay không sợ ta vừa muốn ở trong này nháo sự? Đồ điên liền đứng ở phòng khách trong môn. Tựa hồ chút cũng không có nhường một mọi người đi vào tính toán. Không dám, ta chẳng qua là nghĩ tiền bối đối sởn không phải rất quen thuộc, cho nên mới tới nơi này, đợi tiền bối nói xong sự tình, hảo tiếp ngài trở về. Parker nói chuyện thời điểm Thủy Trung hơi hơi cong thắt lưng, buông xuống đầu, thần thái muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Nhưng thật ra rất ít gặp ngươi như thế có lễ phép. Đồ điên khỏe miệng một bên tựa hồ đã cứng ngắc đường cong, đông cứng lộ ra một tia mỉm cười. Ta nói, chúng ta có phải hay không không cần đứng ở chỗ này, có chuyện chúng ta vào bên trong đi nói đi. Tiền bối đại giá quang lâm, thật sự là nhường ta cảm thấy vinh hạnh chi tới. Joben phía sau rốt cục nhớ tới bản thân là chủ nhân nơi này, vội vàng đánh cái ha ha, khi chưa hướng trong phòng khách đi đến tiến vào. Không xong. Ta này muốn đi. Đồ điên hơi hơi quay đầu, tựa hồ ánh mắt chuyển hướng về phía Joben, nhưng là Joben biết, này chẳng qua là một cái hư động tác mà thôi. Này người điên, tựa hồ chỉ có ở bạt ra bản thân chuôi này lóe sáng ánh sáng kiếm thời điểm, đều có thể đem kia đối làm cho người ta sợ hai thuần trắng hai mắt mở. Đi. Joben sửng sốt. Xe ngựa liền ở bên ngoài, tiền bối. Parker về phía sau chợt lóe thân, tránh ra đường, vội vàng tiếp bên trên câu chuyện. Hiện tại Parker, ước gì này sát tinh chạy nhanh rời đi nơi này. Joben không khỏi đem ánh mắt quang hướng về phía Phỉu, vừa rồi còn nghe Phỉu ai muốn đi thỉnh mệt dự. Hiển nhiên này người điên là tới nơi này có chuyện gì. Nhưng là hiện tại thế nào muốn đi? Ác. Vị này. Nay vị tiền bối nói là tìm đến ngài, cũng không có nói cho ta là chuyện gì. Do dự nửa ngày, Phiệu vẫn là đi theo bạt cờ cùng nhau xưng hô đồ điên chỉ tiền bối, tuy rằng đồ điên ở mặt ngoài cũng nhìn không ra đến cùng có bao lớn tuổi này, tựa hồ so bạt cờ còn muốn nhỏ bên trên rất nhiều, nhưng là bản thân thực lực ở nơi đó đâu, Phiệu cùng bạt cờ tuổi này nhưng thật ra kém không có mấy, kêu một tiếng tiền bối cũng không thiệt thòi. Nha! Vậy ngươi không nói sự tình, muốn đi sao? Joben không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đồ điên. Vốn là có việc, nhưng là hiện tại không tất yếu, ngươi tựa hồ trong khoảng thời gian này có không ít tiến bộ, chẳng qua là đáng tiếc, hiện tại của ngươi trạng thái, ngay cả ta nửa thành thực lực đều đấu không lại. Đồ điên lắc lắc đầu, khẩu khí bên trong tựa hồ mang theo thập phần tiếc hận. Ta vốn định ở trước khi rời đi đến ở cùng ngươi tiểu tự một chút, xem ra là không được. Nói xong, đồ điên đã tử cố hướng tới ngoài cửa đi tới. Joben trong lòng vi kinh. Này sắp đem đấu khí tu luyện đến cực hạn đồ điên, lại năng nhìn ra là một cái pháp sư bản thân, hiện tại tinh thần lực đang đứng ở khô kiệt trạng thái. Bất quá, nói kết quả là, này người điên trong đầu quả nhiên trừ bỏ tìm người quyết đấu liền không khác, lần này đến, nếu bản thân tinh thần trạng thái hoàn hảo lời nói, không thể vừa muốn là một trường ác đấu, hiện tại nghĩ nhớ ngày đó kia chàng so đấu, ở đế quốc học viện này hơn 3 tháng bên trong, Joben nhàn giới nhưng thật ra đại đại trống trải, quay đầu lại suy tư. Mới chính thức nhận thấy được này người điên lợi hại chỗ. Nhưng tiền bối thất vọng rồi, tiền bối đi thong thả. Joben cũng là chợt lóe thân đứng ở một bên, trực tiếp cho này người điên nhường đường. Này âm thanh tiền bối đó là kêu tâm phục khẩu phục, ở trong học viện, dễ là đối với này người điên đánh giá, bây giờ còn bên thai một bên. Đồ điên đi đến Joben bên người, lại đột nhiên dừng bước chân. Ta hôm nay vừa mới được đến tin tức, ở cả tổng đế quốc cảnh nội, tựa hồ xuất hiện biết sử dụng cấm chú ma đạo sĩ. Ta hy vọng ta trở về thời điểm, ngươi năng khôi phục trạng thái, cùng ngươi so đấu, thật sự là thập phần thú vị, ta thật muốn biết ngươi gần nhất, lại có này đó tiến bộ. Nói xong, cũng không chờ Joben trả lời, đồ điên liền từ cố hướng tới cửa đi rồi đi ra ngoài. Bắt cờ như chút được gánh nặng, không nghĩ tới hôm nay không có phát sinh bất cứ chuyện gì tình, thật sự là thần linh phù hộ. Lúc ấy nghe này người điên nói muốn đến Joben ra đi tiểu tụ một chút thời điểm, thật đúng là đem bắt cờ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, một cái võ đồ điên. Cùng con nhỏ tụ, rõ ràng là đi đánh nhau. Hiện tại phạt cờ trên sinh ý một hơn phân nửa số định mức cơ hồ đều cùng mẹt nóc, nếu kêu này người điên lại nháo ra sự tình gì đến, kia không hay ho nhưng là bản thân, cũng may, hiện tại hết thể đều bình an vượt qua. Phạt cờ hướng về Joe Ben hơi hơi ấy náy cười, nói âm thanh cáo tử, đuổi theo sát sau đổ điên ra cửa. Này người điên, không phải muốn đi cả tổng đế quốc tìm cái kia cái gì ma đạo so đo đi. Joe Ben cảm thấy bản thân chán tựa hồ lại ở đổ mồ hôi, đây là một cái thuần đồ điên, cấm chú cũng không phải là đùa giỡn, kia uy lực, bản thân chẳng qua là phát huy không đến một nửa cấm chú uy lực, liền đem mặt đất. Ác! Joe Ben nghĩ nghĩ, đột nhiên trong lúc đó sửng sốt, hai ngày trước. Cả tổng đế quốc cảnh nội. Cấm chú. Joe Ben nhất thời trừng lớn mắt. Không thể nào. Người kia là ai? Thế nào làm cho người ta cảm giác như vậy không thoải mái? Giống như toàn thân đều lạnh như băng lạnh dường như. Đồ điên cùng phạt cờ đã ra cửa, luôn luôn đứng ở Joe Ben phía sau phủn nì rốt cục mở miệng. Tuy rằng chẳng qua là đánh vài cái đối mặt, mà cái kia kỳ quái người tựa hồ ngay cả xem đều không có xem bản thân liếc mắt một cái, nhưng là phủn nì lại ở người này trên người cảm giác được một cỗ thập phần không thoải mái cảm giác. Lạnh như băng, tựa hồ làm cho người ta cả người thẳng run lên lạnh như băng. A, Joe Ben còn không có trả lời, cũng là phiểu đã ở một bên kinh kêu lên. Ngài! Này! Chẳng lẽ... Phiệu vội vàng tiến lên vài bước, đi tới Phùn Nỉ trước mặt, vừa rồi lực chú ý luôn luôn tại đồ điên trên người, biết Phùn Nỉ nói chuyện, Phiệu mới phát hiện Joe Ben sau lưng cư nhiên còn đứng một nữ hài tử. Hắc hắc! Phiệu thúc thúc, ngươi lại béo. Phùn Nỉ nhếch môi, hắc hắc nở nụ cười. Thần A! Là Phùn Nỉ tiểu thư. Phiệu miệng không tự chủ được nối rộng ra, tuy rằng đã nhiều năm không gặp đến vị này ba tiểu thư, nhưng là một nhăn mày cười gian. Kia cử chỉ thần thái. Cũng là như thế quen thuộc. Tiểu thư, ngài thế nào đã trở lại? Phiệu trên mặt tất cả đều là giật mình sắc, hiện tại cách học viện hàng năm một lần ngắn ngủi ngày nghỉ, còn có hảo mấy tháng đâu. Trước một đoạn thời gian, mẹ tiểu thư tựa hồ ở tính toán nhường Phùn Nì trước thời hạn trở về ngây ngốc một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng hiện tại người cũng đã đứng ở trước mắt. Đều nói thiệt nhiều lần, đừng lão ngài ngài, thế nào qua nhiều như vậy năm, vẫn là sửa bất quá đến. Phùn Nì nói xong, cười hì hì tiến lên, túm Phiệu hai bên trên mặt thịt béo. Qua lại lôi kéo. Động tác thập phần thuần thục. Joe Ben phòng trừng, Phùn Nì vẫn là tiểu thí hài thời điểm, nhất định không thiếu khi dễ Phiệu. Kia người điên lại tới làm gì? Đây chính là vừa mới mua được tân phòng tử. Phiệu chính vẻ mặt cười khổ, trang sức thập phần xa hoa hành lang tận cùng, truyền đến một cái có chút ảo não thanh âm, cùng lúc đó, hai cái tiếng bước chân vội vã hướng về bên này đã đi tới. Hành lang góc chỗ, bóng người chợt lóe, một cái tôi tớ cùng mẹ bao nhiêu có chút tức giận mặt xuất hiện tại nơi đó. Hôm nay mẹ mặc một thân khéo màu đen trễ trang, có vẻ tao nhã mà xinh đẹp, chẳng qua là hiện tại chính hai tay dẫn theo làn váy, dưới chân bước đi thật nhanh hướng bên này tới rồi, cũng là phá hủy này phân mỹ cảm. Lần trước đánh hỏng rồi ta thuyền. Lần này, mẹ tức giận than thở, bước chân lại trong nháy mắt tạm ngừng ở tại chỗ, hai con mắt nhìn chằm chằm vào tiền phương, ở phòng khách cửa, đang đứng vài người, một cái nam tử, này mỉm cười hướng bản thân chào hỏi. Joe Ben. Mẹ khó có thể tin kêu lên. Bước chân lại một lần nữa bước hai, lần này, cũng là chạy chậm, kết quả lại bị cao cùng giày uy đến chân. Ngươi là lúc nào thời điểm trở về? Phía trước thế nào không có cho ta biết? Cuối cùng, mẹ trong tay dẫn theo hai khéo léo đẹp đẽ quý giá giày, ôm cổ Joe Ben cổ, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên. Này không phải nghĩ cho ngươi cái kinh hỉ. Ở trong học viện mỗi một ngày nhìn xa lạ hoặc là không quen tất gương mặt, hiện tại nhìn thấy mẹ, Joe Ben rốt cục có về tới hồi cảm giác ở nhà. Nhẹ nhàng ôm lấy mẹ kích thước lưng áo, mùi gian nghe đến một trận mê người mùi thơm. Ba tháng không thấy, lại xinh đẹp. Joe Ben ha ha cười to. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, mẹ doán trách chừng mắt nhìn Joe Ben liếc mắt một cái, lại tựa hồ đột nhiên trong lúc đó nhớ tới khởi cái gì, nhanh chóng theo Joe Ben trong lòng tránh thoát xuất ra, thân thể tránh đi phòng khách đại môn, bắt đầu mặc vào bản thân giày đến. Kia người điên đã ly khai. Ngươi không cần lại làm bộ đứng đắn. Nhìn đã có một cái cùng bị mẹ giẫm hư giày. Joe Ben bỗng bật cười. Đi rồi. Mẹ sửng sốt, thân đầu hướng trong phòng khách vừa thấy, quả nhiên giống tuyết, ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có. Này người điên, làm nơi này là chỗ nào? Không thỉnh từ đến, lại không đợi chủ nhân đến liền rời đi. Mẹ có điểm căm tức lẩm bẩm một câu, trực tiếp đem xuyên thủng một nửa giày ném vào một bên, lại đi chân trần đứng ở trên đất. Xoay người, tựa hồ lại nghĩ bổ nhào vào Joe Ben trên người. Ê! Ta chẳng qua là đứng dựa vào sau một điểm. Ngươi có thể hay không không trong mắt có nam nhân à? Phùn Nì bao nhiêu có chút bất đắc dĩ thanh âm theo Joe Ben sau lưng chuyển tới. Vốn, đã nhiều năm không có đã gặp mặt, Phùn Nhỉ còn dự tính cùng tỷ tỷ gặp mặt nếu một cái ra sao cảm động tình cảnh, lại không nghĩ rằng, lại một lần bị bỏ qua. Ác! Mẹ thân thể nhất thời cứng đờ. Chan đầy ngọt ngào trên mặt, nhất thời lại một lần lộ ra vô hạn kinh hỉ. Dỗ Benson phía sau, cư nhiên còn đứng một cái nữ hài. Như trước là kia cao cao buộc đuôi ngựa, nhưng là tựa hồ đã biến lâu, đại đại ánh mắt chính hơi bất mãn nhìn bản thân, tựa hồ cùng hồi bé không có gì hai loại. Chẳng qua là rời đi thời điểm vẫn là mang theo tính trẻ con tiểu hải tử, hiện tại, cũng đã là một cái duyên dáng yêu kiểu xinh đẹp thiếu nữ. Phùn Nhỉ. Mẹ phát ra một tiếng cao decibel thét chói tai, trực tiếp lướt qua Joe Ben, trực tiếp chạy tới một tay lấy Phùn Nhỉ gắt gao ôm vào trong lòng. Trời ạ, Phùn Nhỉ. Thật là ngươi. Ta tiểu cô nương, ngươi cần phải đem tỷ tỷ muốn chết. Mẹ thanh âm không khỏi mang theo vài phần nghẹn ngào. Nhà đầu chết tiệt kia. Nhiều như vậy năm cũng không trở lại nhìn xem tỷ tỷ. Làm hại tỷ tỷ lo lắng phải chết. Mỗi lần đều là trong học viện truyền đến ngươi lại cùng người đánh nhau tin tức mệt gắt gao ôm Phùn Nhỉ, ưa thích không thể tự ức. Chíp đông. Mau trở lại, không cần chạy loạn. Hôm nay nơi đó có khách người đến. Hành lang tận cùng, có vang lên một trận rồn dập tiếng bước chân, tựa hồ là có người ở chạy. Dô Ben trong lòng run lên, ánh mắt không khỏi lại một lần nhìn về phía cái kia góc. Xa xa. Dô Ben bất giác nhỏ giọng nhắc tới tên này. Cảm giác tâm bản thân nhảy hơi hơi nhanh hơn. Một tiếng du dương tê minh ở trên hành lang vang lên, một đạo bóng đen theo hành lang góc vọt ra, thẳng đến Joe Ben đánh tới. Joe Ben chính lòng tràn đầy kích động, kết quả lại bị một chút đụng phải cái té ngã, lảo đảo sau lui lại mấy bước, đặt mông ngồi ở trên đất. Chíp đông. Joe Ben mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn hiện tại chính dừng ở bản thân trên đùi một cái này nọ. Chíp đông tại đây 3 tháng bên trong lại là trưởng thành một vòng, cánh tựa hồ bộ dạng càng là mau. Hiện tại triển khai hai cánh, cánh độ rộng tựa hồ đã đại đại vượt qua bản thân thể dài. Hơn nữa, trừ bỏ lớn lên ở ngoài, đương nhiên, hoàn toàn ở Joe Ben dự kiến bên trong, chíp đông lại so trước kia phì không ít, dừng ở bản thân trên đùi, thu nạp khởi cánh, quả thực giống như là một cái vòng tròn cầu giống nhau. Hiện tại chính cao hứng kêu to, vươn trắng mịn đầu lưỡi, thân thiết liếm Joe Ben mặt. Joe Ben tựa hồ ở chíp đông miệng nghe đến một cỗ hải sản hương vị. Nhớ tới Lục Linh, cũng chính là chíp đông mẫu thân. Kia tao nhã như tác phẩm nghệ thuật một nửa hoàn mỹ thân thể, kia nhiếp nhân tâm phách xinh đẹp hai mắt, Joe Ben không khỏi một trận xấu hổ. Chíp đông hiện tại viên rầm rầm đông bộ dáng, nói hắn cùng Lục Linh là cùng một loại sinh vật, quả thực ngay cả Joe Ben đều không tin. Về sau, ta quy định, ngươi mỗi ngày phải muốn đánh răng. Không đánh răng không được ngủ. Nghe thấy được sao? Đem chíp đông tiến đến bản thân trên mặt đại liếm đặc liếm đầu rời đi, Joe Ben trực tiếp đối với chíp đông tuyên bố sau khi trở về cái thứ nhất mệnh lệnh. Chíp đông nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không rõ Joe Ben nói đánh răng thời điểm có ý tứ gì. Lấy càng nhiều đồ ăn cho bản thân đến nghiến răng sao. Chíp đông vỡ ra đại đại miệng, thoạt nhìn tuyệt đối là mặt mày hớn hở bộ dáng. Là. Joe Ben. Rụt rè thanh âm, lại chấn đắc Joe Ben trong lòng một trận rung động. Cô bé ngốc. Ta. Ta đã trở về. Đứng dậy, đem chíp đông phóng tới trên bờ vai, cũng lời sẽ đem kia liếm bản thân mặt đầu đẩy ra. Joe Ben ánh mắt, nhìn phía trước cách đó không xa. Xạ xạ chính đứng ở nơi đó, một tay nhẹ nhàng giúp đỡ vách tường, tinh xảo khuôn mặt bên trên, tràn đầy không tin cùng kinh hỉ, chính nháy mắt không nháy mắt nhìn bản thân. Lại đây ôm ôm. Joe Ben vươn tay. Xạ xạ thân thể hóa thành một đoàn hư ảnh, một đầu chui vào Joe Ben trong lòng. Ngươi, thế nào mới trở về? Chỉ nói một câu, xạ xạ đã ở cũng không nói ra được, nhẹ nhẹ nghẹn ngào âm thanh ở Joe Ben trong lòng truyền xuất ra. Nhìn gấp ôm chặt bản thân xạ xạ, Joe Ben một trận đau lòng. 3 tháng bên trong, xạ xạ gầy yếu rất nhiều. Ta mỗi ngày đều chờ ngươi trở về, su lại không nhường ta đi tìm ngươi. Ta, nhỏ giọng nghẹn ngào rốt cục biến thành nhỏ giọng nỉ non, xạ xạ tựa hồ có vô hạn ủy khuất muốn hướng trước mắt nam tử kể ra, rời đi sư phụ, rời đi Joe Ben, chỉ có su đổi tại bên người. Này 3 tháng, đối với không thông thế sự, lại không tốt cùng người trao đổi xạ xạ mà nói, cũng là một loại dày vò. Thật có lỗi. Xạ xạ, kêu ngươi lo lắng, ta đã trở về. Không bao giờ nữa đi rồi. Không bao giờ nữa đi rồi. Nhẹ nhàng ôm trong lòng nữ hải, Joe Ben rốt cũng biết, tại đây 3 tháng bên trong, bản thân trong lòng một loại vắng vẻ cảm giác, đến cùng là từ đâu mà đến. Về sau, bất luận ta đi làm cái gì, đều mang theo ngươi, được không được. Nhẹ nhẹ vô về xả xạ tóc dài, Joe Ben thanh âm hiển nghe qua dị thường ôn nhu. Một lời đã định. Không được gạt người. Xả xạ mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đại đại trong ánh mắt cầm mấy phần lệ quang, cực kỳ nghiêm cần nói. Một lời đã định, không được gạt người. Joe Ben mỉm cười, dùng chán nhẹ nhàng đụng phải và xạ xạ cái chán, thuận thế ở xạ xạ tức giận bĩu môi khởi cái miệng nhỏ nhắn bên trên hôn một chút. Xạ xạ nhất thời như chấn kinh con thỏ giống nhau về phía sau co rụt lại, lại bị Joben nhẹ tay nhẹ ôm lấy, nhìn chính đầy mắt buồn cười nhìn bản thân Joben, xạ xạ nhất thời theo bột căn luôn luôn đỏ bừng đến chán. Chán ghét xạ xạ thanh âm, tiểu nhân mỗi đều nghe không thấy. Ba tháng hậm hực, lại đều ở trong nháy mắt hóa thành ngọt ngào cùng hạnh phúc, xạ xạ lại một lần đem đầu giấu ở Joben trong lòng, thoải mái cọ sát hai phía dưới. Ba tháng đến, cảm ơn ngươi, Su. Joben nâng lên mắt, tràn đầy cảm kích nhìn im hơi lặng tiếng theo xạ xạ mà đến ám tinh linh. Này không có gì hay tạ. Chúng ta mọi người đều đang đợi ngươi trở về, tuy rằng thời gian giống như so dự tính thời gian dài quá một điểm, nhưng là hiện tại, rốt cục như nguyện lấy thưởng. Su lặng lặng đứng ở nơi đó, ba tháng thời gian, tựa hồ ngay cả thay đổi này tinh linh một căn tóc đều không có khả năng, Su xem đã dậy chưa gì biến hóa. Su, ngươi hôm nay rất xinh đẹp. Su như vậy tinh linh. Cho dù là mặt xám mày cho ném tới trong đám người cũng là thập phần cướp mắt, càng đừng nói hiện tại mẹ dưới nơi này điều kiện tốt thật, mà trang điểm bản thân, tựa hồ là nữ tính trời sinh kỹ năng. Một bộ màu đen trường y sụ, thoạt nhìn giống như là một đóa vực sâu trung lặng lặng nở rộ ưu liên, chính tản ra vô cùng mị lực. Cảm ơn. Ba tháng không thấy, miệng nhưng thật ra so trước kia ngọt hơn. Ôm bả vai, nghiêng đầu nhìn Joben liếc mắt một cái, sú lộ ra một cái mỉm cười, Joben cảm giác, này ám tinh linh. Tựa hồ trở nên so trước kia thân thiết hơn. Được rồi. Không cần lại cọ, ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi đừng như vậy được không được, nhiều dọa người. Phùn nì rốt cục chịu không nổi, mẹ bắt lấy phùn nì liền không có ở bông ra qua, như là bắt đến một cái đại gấu đông giống nhau dùng mặt cọ đến cọ đi, thường thường còn tại phùn nì khuôn mặt bên trên thân bên trên một ngụm, trong miệng nhỏ rộng ràng thuật đối mội mội tưởng niệm, mà phùn nì trên mặt, đã có vài cái nhàn nhạt dấu môi son, phùn nì đang dùng lực sát. Chương 274 Tiểu lễ vật, nhà đầu chết tiệt kia, mới rời đi ta bên người 5-6 năm, liền dám ở tỉ tỉ trước mặt trang đại nhân. Mẹ ôm phùn nỉ cười khanh khách, không chút khách khí lại ở phùn nỉ chán bên trên hôn một cái, để lại một cái nhợt nhạt dấu môi son, làm cho phùn nỉ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vài người ở phòng khách cửa vui vui mừng mừng nói lao biến thiên lời nói, cuối cùng mới ở phiểu nhắc nhở phía dưới, cùng nhau chuyển vào trong phòng ăn. Đây là một cái tiểu nhà ăn, là mẹ dùng để ăn cơm địa phương. Mà cái kia đại đại yến hội thính, cách nơi này lại cách thật xa. Không tính quá lớn trong phòng ăn, nồi bát biểu buồn đầy đủ mọi thứ, ngay ngắn chỉnh tề đặt tại vách tường một bên, bên kia, một cái đại đại trong lò sưởi, chính thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, nhà ăn chung, tràn đầy lo lắng. Đến, mọi người cùng ly. Trong phòng ăn chỉ có Joben, Sasa, Funi, Su, đương nhiên còn có Chip Đông, mẹ tự nhiên là không cần chứa một bộ quý phu nhân bộ dáng. Hiện tại chính một thân gia cư trang. Trong tay giơ lên đại đại chén rượu, hưng phấn hô. Ta nhớ được. Người trước kia không uống rượu. Phùn nỉ an vị ở mẹ bên người, chính trên tay không ngừng hướng miệng ném đồ ăn, nhường phùn nỉ kinh ngạc là, không nghĩ tới trong nhà gì đó, cư nhiên so Joben làm gì đó còn muốn ăn ngon. Đầu đất, này có phải hay không rượu, chẳng qua là nước trái cây. Mẹ thập phần vui vẻ dùng một tay kia gõ gõ phùn nỉ đỉnh đầu, rồi cầm lấy cái kia bình rượu, cho bằng ngươi cũng ngược lại bên trên một ly. Này nhan sắc thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng là bên trong rượu đã sớm bị đổi rớt, là chuyên môn dùng để mở tiệc chiêu đãi này đó thương mọi người thời điểm, ta dùng để hù người, không được nói cho người khác, biết không? Mẹ xuất ra đại tỷ phái đoàn, nghiễm nhiên trịnh trọng cảnh cáo Phun Nhi, chẳng qua là căng nghiêm túc trên mặt, nháy mắt lại thổi phù một tiếng bật cười. Hôm nay Joben không có gì thông chi dưới tình huống trở về, cho mẹ một cái đại đại kinh hỉ, mà tùy theo trở về, cư nhiên còn có bản thân đã nhiều năm chưa thể gặp mặt muội muội. Mẹ quả thực hưng phấn không biết muốn nói gì mới tốt. Chính là biến thành phú bà, cũng vẫn là cái dạng này, ai? Bưng lên mẹ cho bản thân ngược lại rượu. Vừa nghe, quả nhiên là nước trái cây hương vị. Nhưng là nhan sắc lại cùng đỏ rau rượu là giống nhau, uống một ngụm, hương vị nhàn nhạt, lại thập phần ngon miệng, không khỏi một hơi uống quang. Đương nhiên, bởi vì muốn nhan sắc nhất trí, cho nên bên trong vẫn là có một chút rượu, uống hơn hội túy nha. Đợi cho phùn ní đem trong chén uống rượu quang. Mẹ mới ra tiếng nhắc nhở, hai mắt nheo lại, không khỏi lại là một trận cười khanh khách. Ta thế nào cảm thấy, mẹ đã cao hứng không biết cười thời điểm nên lộ mấy cái răng. Mấy tháng không có ăn đến xạ xạ tự tay làm đồ ăn, hiện tại Joben chính mùi ngon ăn xạ xạ chuyên môn vì bản thân bao sủi cảo. Ta cũng giống nhau, Joben. Xạ xạ tựa vào Joben bên người, chậm rãi ăn này nọ, ánh mắt lại đại đa số thời điểm đều đứng ở Joben trên người. Ngươi nếu lại không sẽ đến, nói không chừng, ta liền thật sự muốn đi tìm ngươi. Nhìn xạ xạ ôn nhu ánh mắt, Joben trong lòng ấm áp, không có sớm nghĩ đến kia tòa thư viện không phải dễ dàng như vậy có thể đi lên. Là ta về trễ. Têu ngươi lo lắng. Xạ xạ chuyển xem qua quang, trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, không có gì, trở về thì tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tỷ tỷ, ta thế nào cảm thấy Joben thích là cái kia xạ xạ, ngươi không phải nàng vợ sao? Thế nào trước mặt của ngươi mặt cùng nữ nhân khác thân thiết? Hai tỷ muội chính cho nhau tố nói xong những năm gần đây một sự tình, nói đến bây giờ, đề tài không khỏi chuyển tới Joben trên người. Phùn Nhi nhìn thấy Joben cùng xạ xạ hai người ở một bên tướng vọng mà cười, không khỏi thập phần nghi hoặc nhìn mẹ dị. Vẻ mặt ý cười mẹ dị thân thể không khỏi cứng đờ. Nha đầu chết tiệt kia, tỷ tỷ chuyện tình ngươi cũng dám hỏi. Khiến đánh có phải hay không? Mẹ trừng mắt nhìn trừng mắt, dùng so Phùn Nhi còn nhỏ thanh âm nhanh chóng đáp lại nói. Phùn Nhi trừng mắt nhìn, tựa hồ ở mẹ dị trong mắt thấy được vài phần khác thường. Hán! Tốt lắm, Phùn Nhi! Này, chúng ta về sau lại nói. Vẫn là trước cùng tỷ tỷ nói, ngươi mấy năm nay kỹ càng tình huống, mỗi ngày, tỷ tỷ đều hảo lo lắng ngươi. Mẹ trên mặt lộ ra vài phần mỏi mệt, nhẹ giọng ngăn trở Phùn Nhì tiếp tục nói tiếp, nâng lên ánh mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua bàn ăn đối diện, gần trong gang tấc Joben, mà Joben, lại tựa hồ căn bản không có để ý bên này tình huống, đang ở nhỏ giọng cùng vẻ mặt đỏ ửng xạ xạ nói xong cái gì. Phùn Nhì âm thầm thở dài. Ta tình huống kỳ thực rất đơn giản, mỗi ngày tu luyện ma pháp, sẽ tìm người so chiêu. Không sai biệt lắm liền là như thế này, một điểm kỳ quái đều không có, nhưng thật ra, tỷ tỷ tình huống nơi này. Kỳ quái thật. Phùn Nhì nói xong, đầu vừa chuyển, trên mặt không khỏi đen vài phần, này này nọ, đến cùng là cái gì? Vì sao hội cùng chúng ta cùng nhau ở trên bàn cơm ăn cái gì? Ánh mắt một ngưng, Phùn Nhì bắt tay chỉ hướng về phía ngay tại bản thân tay phải một bên chip đông. Chip đông tuy rằng trưởng thành không ít, nhưng là cũng chỉ là so con chó nhỏ lớn hơn một chút, chẳng qua là hiện tại thân thể tròn vo. Hoàn toàn nhìn không ra là cái gì vậy, trừ bỏ sau lưng một đôi cánh nhường Phùn Nhì biết này thịt cầu thông thường gì đó là có thể phi ở ngoài, Phùn Nhì cảm thấy này này nọ tựa hồ cũng chỉ hội ăn. Cẩn thận! Phùn Nhì thủ đoạn căng thẳng, đã bị người bắt lấy tia chớp giống như về phía sau rút về. Ca! Một tiếng giòn vang, chip bông miệng cắn cái không, tinh tế răng nanh chính cho nhau cọ sát. Tựa hồ bất mãn nhìn Phùn Nhì liếc mắt một cái, chip bông lại chuyển qua mông, tiếp tục trở lại trong mâm đi ăn cái gì. Chip đông. Hắn không đánh thích người khác dùng ngón tay hắn, đặc biệt người xa lạ. Joben buông ra Phùn Nhì tay, mà Phùn Nhì hiện tại sắc mặt đã có chút trắng bệnh. Là một cái am hiểu tốc độ phong hệ pháp sư, bản thân vừa rồi hoàn toàn không có phản ứng lại đây, thậm chí đều không có thấy rõ ràng trước mắt này kỳ quái gì đó là thế nào rơi qua kia tròn vo thân thể. Rồi hé miệng cắn hướng bản thân tay, nếu không phải Joben đột nhiên xuất hiện tại bên người, hiện tại. Phùn Nhì chân mày dựng thẳng nghe được chip đông đang ở ăn cái gì cái kia mâm bên trên chính phát ra kéo kẹt thanh âm, một khối cơ hồ cùng chip đông miệng giống nhau lớn nhỏ xương cốt bị chip đông toàn bộ nuốt vào, chẳng qua là ăn vài cái, một chỉnh khối xương cốt đã bị căn cái nhỏ vụn. Này! Này này nọ, têu chip đông! Phùn Nhì trong lòng dâng lên vài phần kinh sợ, từ nhỏ, bản thân liền đối loại này hình thể không lớn, nhưng là lại hội cắn người gì đó có một loại thiên nhiên sợ hãi. A, Phùn Nhì! Ngươi còn không quen chip đông. Hắn có thể là trong nhà chúng ta trọng yếu một viên nha. Về sau muốn hảo hảo ở chung mới được. Chip đông lại đây, đây là ta muội muội Phùn Nhì, mau chào hỏi, không cần cắn mâm, nói qua thiệt nhiều lần. Phùn Nhì trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ đi qua, trùng trùng tại kia cái kêu chip đông gì đó trên đầu trùng trùng gõ một chút, bắt nó theo mâm bên trên túm xuống dưới, rồi giao thân xác chuyển hướng về phía bên mình. Một loại cảm giác cổ quái theo trái tim dâng lên, Phùn Nhì cảm thấy, này này nọ. Tựa hồ thập phần bất mãn, hơn nữa bản thân vẫn là theo này, này, nọ trên mặt được đến loại cảm giác này. Phùn Nhì đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trước mặt này vật nhỏ, cư nhiên nâng lên hai dòng tiểu móng vuốt, hướng về bản thân huy huy, lại tê minh, kêu hai tiếng, thanh âm nhưng thật ra rất êm tai, sau, liền lại rơi qua thân đi đối phó trong mâm đồ ăn, tựa hồ tràn đầy không kiên nhẫn. Này này nọ, năng nghe hiểu người lời nói. Là ngươi sủng vật sao? Phùn Nhì rất là ngạc nhiên nhìn về phía mét mẹ che miệng cười, chip đông cũng không phải là sủng vật, là cùng Joben cùng nhau, chip đông là con rồng. Rồng ba, ba. Phùn Nhì quả thực nghĩ hiện tại theo ghế tựa nhảy lên. Nhỏ như vậy gì đó, cư nhiên là rồng. Hơn nữa, nay Phùn Nhì trợn tròn ánh mắt, hai tay không ngừng ở không trung vạch vòng, một mặt khó mà tin được. Liên tính là trên đường lớn nhất tiểu nhân hình rồng sinh vật, thân thể cũng so này vật nhỏ muốn lớn hơn 10 lần đã ngoài. Hơn nữa, rồng, có hình tròn sao? Đúng vậy, ta biết, chip đông rất béo, cho nên ta nói à, các ngươi là không phải thiếu cho hắn ăn chút, ta thực hoài nghi, lần sau chip đông mâu thân nhìn thấy ta thời điểm, hội trực tiếp giết ta. Ta cư nhiên đem con trai của nàng dưỡng thành một đầu tiểu trư. Ruben đem chiếc đông theo trên bàn ôm lấy. Hai tay giơ ở trước mắt nhìn nhìn, cuối cùng một hơi thở dài, này cũng quá phì. Chiếc đông lại tựa hồ thật thích Ruben ôm bản thân, lại rôi thân ra đầu lười ở Ruben trên tay liếm a liếm. Liếm Ruben một tay canh rau. Thật sự, thật là rồng. Phun Nhi cảm giác cự long kia cao lớn hình tượng ở trong lòng mình hoàn toàn băng phôi. À, nhớ được giữ bí mật, không cần cùng người khác nói, này, chính là phiểu hiện tại cũng không biết đâu. Mẹ giờ Phun Nhi bên thai nhắc nhở. Ta cảm thấy, ngươi chính là nói cho hắn, hắn cũng sẽ không thể tin tưởng nhìn tròn vo, một mặt tham ăn dạng, miệng đầy canh rau, răng nanh bên trên còn mang theo thịt nát bọt chip đông. Phun Nhi thật sự là không thể đem này, này, nọ cùng rồng cái loại này sinh vật liên hệ đứng lên. Được rồi. Ta đây tin tưởng đây là rồng. Phun Nhi lời nói, rõ ràng thập phần miễn cưỡng. Kia. Xin hỏi, vị này, là ám tinh linh sao? Phun Nhi ánh mắt lướt qua chip đông, nhìn về phía ở chip đông bên cạnh, luôn luôn lặng không tiếng động, lặng lặng ở ăn cái gì, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không thế nào quan tâm sụ. A, Phun Nhi. Ngươi còn không quen sụ, nàng có thể là trong nhà chúng ta trọng yếu một viên nhà, nhớ được về sau muốn hảo hảo ở chung. Mét lại đi tới sủ bên người, hướng về sủ xin lỗi cười cười. Nhìn thấy các ngươi tỉ muội gặp lại, ta thật sự thật cao hứng. Sủ buông xuống tay trung bộ đồ ăn, hơi hơi nâng lên ánh mắt, đón nhận Phùn Nhì rõ ràng có chút hoài nghi ánh mắt. Ta là một cái ám tinh linh. Sủ không hề cố kỵ vi hơi lung lay lay đầu, mảnh khảnh thai dài hơi hơi đong đưa. Ngươi có thể bảo ta sủ, ta. Ta là sủ hơi hơi ngạc nhiên, bản thân tựa hồ cho tới bây giờ còn đều không có nghĩ tới bản thân ở trong này thân phận. Luôn luôn đều là tự nhiên mà vậy cùng mọi người ở chung. Su là xạ xạ bằng hữu, Phun Nhi, bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại Su không thể không cùng chúng ta cùng nhau cuộc sống. Dô Ben tiếp nhận Su lời nói, mỉm cười nói đi xuống. Su không có nói nữa, chẳng qua là nhàn nhạt hướng về phía Phun Nhi cười cười. Phun Nhi có chút quán mắt, tuy rằng từ trước biết tinh linh xinh đẹp dị thường, mà hy hữu ám tinh linh càng là đẹp làm cho người ta vì này điên cuồng, nhưng là chính mắt nhìn thấy, cũng là một khác phiên cảm thụ, lạnh nhạt vẻ mặt. Tao nhã cử chỉ, hồn nhiên thiên thành một loại xinh đẹp, hồn nhiên thiên thành một loại, kinh người mị lực. Nay vẫn là lần đầu tiên, Phun Nhi xinh đẹp thiên tài pháp sư này danh hiệu, có phải hay không hẳn là ngắn lại hai chữ mới càng có vẻ chuẩn xác. Yên tâm, Su. Rất nhanh, chúng ta sẽ đi tinh linh rừng rậm, rất nhanh, ngươi cũng có thể cùng của ngươi bọn tỷ muội đoàn tụ. Những người này chung, có lẽ chỉ có Ruben tối rõ ràng Su hiện tại trong lòng nghĩ sự tình gì. Này một lòng vướng bận bản thân ở tinh linh trong rừng rậm đồng bào ám tinh linh, nhìn thấy mẹ cùng Phun Nhi tỷ muội đoàn tụ, sợ là trong lòng có chút không dễ chịu. Su chuyển xem qua quang, mâu quang trung, lóe ra động lòng người sáng giỏi, cảm ơn ngươi, Ruben. Ta. Cảm ơn. Tựa hồ muốn nói gì, nhưng là cuối cùng, không lớn am hiểu biểu đạt ám tinh linh, còn chẳng qua là nói ra cảm ơn hai chữ. Tinh linh rừng rậm. Phun Nhi sửng sốt. Ruben. Ngươi muốn đi tinh linh rừng rậm. Không sai, lần này trở về phía trước, ta cũng đã làm tốt quyết định này. Thật sự, thật tốt quá. Ta nghe nói bên trong có thiệt nhiều tinh linh, đều thập phần thiện lương, xinh đẹp. Kia chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Phun Nhi lời nói im bặt đình chỉ, không khỏi có chút giật mình nhìn phía đột nhiên mở miệng đánh gậy bản thân nói sủ. Bọn họ, đồng thời cũng thật xấu xí, thật tàn nhẫn. Trên bàn cơm, trong lúc nhất thời bởi vì sủ có vài phần âm trầm lời nói mà lạnh tràng. A ha ha. Nói lên lần này trở về, ta nhưng là cho mọi người dẫn theo lễ vật. Ruben vội vàng đánh cái ha ha. Su cũng là sửng sốt, đột nhiên ý thức được bản thân vừa rồi có chút thất thố, không khỏi tràn đầy xin lỗi nhìn thoáng qua Ruben, lại phát hiện Ruben đối diện bản thân hơi hơi cười khổ. Tốt lắm, mẹ dì, cái thứ nhất là ngươi. Lại đây một ít. Ruben trở lại, hướng về phía mẹ dì vây tay. Ta. Lễ vật. Mẹ trong mắt mang theo vài phần kinh hỉ. Cơ hồ là chạy chậm theo Su Đức bên người thấu lại đây, một mặt hy vọng. Đây là đặc biệt cho ngươi chuẩn bị, mỗi ngày động nhiều như vậy cân não, hội mệnh chết đi, này mang ở trên người, sẽ có ngưng thần tỉnh não tác dụng, cam đoan ngươi sẽ không đau đầu, tinh thần khí sảng. Ruben nói xong, theo trong giới chỉ xuất ra một cái không tính quá lớn tiểu phương hồng đến, cười tủm tỉm đưa tới mẹ trên tay. Tiếp nhận Ruben đưa qua hòm, mẹ trong lòng tràn đầy kích động, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, một tầng ánh sáng nhạt theo trong hòm thẩm thấu mà ra. A, thật khá. Mẹ giật mình há to miệng, hồng trung, nổi lên một trận hơi hơi ánh huỳnh quang, một chuế vô số nhỏ vụn đá quý vòng cổ đang lẳng lặng nằm ở màu đỏ nhung thiên nga sân đáy bên trên. Này, mẹ nhẹ nhàng đem vòng cổ theo trong hồng đem ra, cảm giác trên tay nhẹ như không có gì, mà này vòng cổ bên trên, lớn lớn nhỏ nhỏ nhỏ vụn đá quý tựa hồ bị cái gì thấy không rõ gì đó sâu chuỗi, nhìn kỹ dưới, mỗi một khỏa đá quý đều là góc cạnh rõ ràng, dị thường tinh xảo, chỉnh dòng vòng cổ, có vẻ đẹp đẽ quý giá mà không tầm thường khí, đang ở trong tay mình lóe ra trong suốt quang mang. Là ta tự tay làm, mỗi khỏa đá quý ta đều là cẩn thận tạo hình qua, hơn nữa, này đó đá quý kỳ thực có thể cấu thành một cái loại nhỏ ma pháp trận, liên tiếp cũng là dựa vào ma pháp trận tác dụng đến liên tiếp, có thể rất lớn trình độ bên trên giảm bớt mệt nhọc. Roben nói xong, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, này mai vòng cổ, nhưng là vô giá, mặt trên mỗi một khỏa đá quý, kỳ thực đều là quan hệ quả cầu ma pháp, ta nhớ được, ngươi tựa hồ không lớn thích mang này đó rất trầm vòng cổ, liền đem thủy tinh làm lặp lại xử lý, hiện tại thủy tinh độ tinh khiết đã hạ thấp, rất nhẹ, nhưng là nhan sắc nhưng cũng biến đẹp, ta nhưng là dựa theo ngươi thích kiểu dáng làm, không cho nói không thích, biết không? Mẹ vẻ mặt kích động xem trước mắt này lóe ánh huỳnh quang vòng cổ, nghe xong Roben cuối cùng một câu nói, không khỏi cười một tiếng, nào có ngươi như vậy tặng người lễ vật, không thích còn không được. Mẹ cười khanh khách, cũng đã dè dặt cẩn trọng đem vòng cổ trực tiếp mang ở tại trên cổ, vui dạo dược bộ dáng, vừa thấy chỉ biết là thích thật. Roben cười cười, đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt còn như trước có chút mất tự nhiên Su. Su, đây là của ngươi. Ta. Su rõ ràng là thập phần ngoài ý muốn, nhìn Roben đem một cái nho nhỏ hộp gỗ đổ lên bản thân trước mặt, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Ân. Ta biết, ngươi không lớn thích mang trang sức, liền chuẩn bị này, hy vọng ngươi thích, ít nhất, đây là thật thực dụng. Roben xem xuất ra, tuy rằng Su đẹp kinh người, nhưng là lại không thèm để ý bản thân mỹ mạo, bình thường cho tới bây giờ không thi nửa phần son, trừ bỏ lỗ thai bên trên một đôi khuyên thai ở ngoài, trên người tựa hồ cũng liền không nữa gì phụ tùng, bất quá, không thể không nói, ở Su trên người tăng thêm nửa điểm này nọ, đều khả năng phá hư này phân gần ở hoàn mỹ xinh đẹp. Su mang theo vài phần nghi hoặc, mở ra trước mặt cái hộp nhỏ, bên trong, cũng là một cái khuyên thai. Không biết ngươi thích cái dạng gì, đành phải chiếu ngươi lỗ thai bên trên nguyên dạng đến làm, ngươi thế nào chỉ lỗ thai bên trên là chữ vật dùng. Roben nói xong, ánh mắt không khỏi ở Su hai mảnh khảnh lỗ thai bên trên quét tới quét lui. Su trên mặt một trận xấu hổ, tạ. Cảm ơn. Tránh đi Roben ánh mắt, Su nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa bản thân tả thai, bên thai cũng là hơi hơi có chút hồng. Đây là chữ vật. Roben nghi hoặc chỉ Su tả lỗ thai. Không. Này, là phụ tùng. Su trên mặt vẻ mặt tựa hồ có chút cứng ngắc, một đôi tinh tế lỗ thai ở Roben trong ánh mắt hơi hơi lay. Nha, kia không phải này, đem bên kia cái kia bị thay thế mới đúng. Roben nói xong, lại chỉ Su hữu thai, lúc này Su mặt có chút đỏ lên. Ta không biết ngươi tu luyện là kia một hệ ma pháp, nhưng là ta ở đế quốc học viện tra qua một ít tư liệu, các ngươi tinh linh, tựa hồ đều am hiểu một loại sinh mệnh ma pháp. Năng khu động thực vật, hơn nữa cùng cái khác sinh vật câu thông, đối với sinh mệnh ma pháp, ta không có tìm được cái gì tư liệu, nhưng là này khuyên thai, cũng là ta dùng 7 thứ quả cầu ma pháp dung hợp mà thành, sau đó bị ta nhuộm thành cùng của ngươi khuyên thai giống nhau nhan sắc, ngươi muốn dùng thời điểm, có thể ở bên trong lấy ra ma pháp nguyên tố, ta nghĩ, sinh mệnh ma pháp cũng trốn không thoát cơ bản 7 thứ nguyên tố ở ngoài đi. Roben nhìn có chút ngạc nhiên Su, thao thao bất tuyệt nói xong. Kia. Ta chữ vật không gian làm sao bây giờ? Su khó hiểu. Roben cười hắc hắc, này khuyên thai, đã bị ta làm thành chữ vật không gian, bên trong diện tích, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi chế tác chữ vật không gian. Su vẻ mặt nhất thời theo nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Chương 275, cuối cùng đặc biệt lễ vật. Ngươi, chế tác chữ vật không gian. Su trên mặt một mảnh kinh ngạc. Chữ vật không gian loại này này nọ. Lại nói tiếp tức bình thường lại thần kỳ. Bình thường ngay tại trên đường lớn rất nhiều địa phương đều ở sử dụng loại này chữ vật không gian, chỉ cần một chút tinh thần lực là có thể mở ra một cái chữ vật không gian, mà này đó chữ vật không gian cũng có thể bị làm thành đủ loại hình thức, tối lưu hành, cũng sẽ đếm không gian chiếc nhẫn, đương nhiên vòng cổ khuyên thai thủ trạc, thậm chí nút thắt linh tinh gì đó cũng đều là có. Mà nói đến thần kỳ, lại là vì, này đó chữ vật không gian, đề cập đến tối trung tâm chế tác thủ đoạn, cũng là không gian ma pháp, cái kia nghìn năm qua. Trên đường lớn chỉ có một người từng đã sử dụng qua không gian ma pháp. Hôm nay trên đường lớn rộng khắp ứng dụng các loại chữ vật không gian, cũng đều là đến khởi nguyên ở cái kia thời kỳ, ở đế quốc học viện đời thứ nhất viện trưởng sau khi qua đời, lại để lại chế tác loại này chữ vật không gian phương pháp, cùng với bên trên trăm dòng bất đồng chế tác chú ngữ, sau lại này đó chú ngữ trải qua vô số người bí mật nghiên cứu, đáng tiếc đều không có ở làm rõ ràng không gian ma pháp ảo diệu, lâu ngày. Cũng liền không nữa người đi nghĩ này đó chú ngữ cùng không gian ma pháp trong đó quan hệ. Này đó chú ngữ cùng chế tác thủ pháp dần dần ở trên đường lớn truyền lưu, Hiện tại mỗi quốc gia bên trong đều có người chuyên môn chế tác chữ vật không gian chịu tải vật, này đã không ngạc nhiên, nhưng là trừ bỏ này đó chuyên môn chế tác chữ vật không gian chuyên nghiệp tính nhân tài, tuyệt đối không có những người khác năng một mình làm ra loại này chữ vật không gian đến. Tương đối ở sủ kinh ngạc, Phùn Nhỉ chẳng qua là mục ánh sáng loé loé, ở trong học viện thời điểm, Phùn Nhỉ đã kiến thức qua Joben mở ra không gian cửa, hơn nữa hiện tại, bản thân ý thức chi hải lý, còn dung hợp không ít không gian mảnh nhỏ. Tuy rằng trước đó cũng không biết Joben có thể chế tác chữ vật không gian, nhưng là, Phùn Nhỉ đối này nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ân, là ta làm, bên trong còn có một chút quả cầu ma pháp, ta nghĩ, ngươi khả năng bên trên. Joben cười cười. Su nửa tin nửa ngờ đem bản thân lỗ thai bên trên chữ vật khuyên thai hái được xuống dưới, đối lập một chút, hai khuyên thai cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng thật ra bản thân này chỉ, đã đeo rất nhiều năm, nhan sắc có vẻ có chút cũ kỹ. Một tia tinh thần lực thăm đi vào, Su không khỏi một trận kinh ngạc, Joben chẳng qua là nói bên trong không gian tuyệt đối vượt quá bản thân tưởng tượng, nhưng là, này có phải hay không có chút quá lớn? Su cảm thấy này nho nhỏ khuyên thai bên trong, tựa hồ có thể chứa cả một đống phòng ở. Kỳ thực, này khuyên thai cũng có thể xem như một cái không gian cửa. Bên trong không gian, là chân thật tồn tại, ta cũng là làm thật lâu, mới làm rõ ràng ra sao đem hai phiến không gian linh đứng lên, chỗ này ngươi có thể phóng này nọ, ở tất yếu thời điểm, ngươi có thể bóp nát này khuyên thai, sau đó tiến vào không gian cửa, nơi đó thật an toàn, cũng có ăn uống, ta nơi này cũng có một phiến không gian cửa có thể thông hướng nơi đó, một khi ngươi đi vào lời nói, ta sẽ lập tức biết đến. Joben lại tinh tế hướng sụ giảng này khuyên thai một cái tác dụng. Không gian cửa. Lần này, Su trên mặt không chỉ có riêng là kinh ngạc đơn giản như vậy, một cái chữ vật không gian lời nói, bản thân nhưng thật ra có thể không đi để ý, nhưng là nếu nói này khuyên thai đồng thời vẫn là một cái không gian cửa, kia đã có thể thật sự là làm cho người ta chấn động. Joben. Ngươi. Chẳng lẽ Su có chút hơi hơi lắp bắp? À. Không sai biệt lắm đi, lần này đi đế quốc học viện, thu hoạch rất phong phú, hiện tại. Ta tựa hồ có thể sử dụng một ít đơn giản không gian ma pháp, chẳng qua là bây giờ còn không lớn thuần thục, xây dựng như vậy một phiến có thể chung quanh hoạt động không gian cửa, không sai biệt lắm cũng đã là của ta cực hạn. Joben đại khái cũng có thể đoán được sủ vì sao như vậy giật mình, không gian ma pháp này này nọ, đối với một cái quen thuộc ma pháp người đến nói, tuyệt đối nếu như nhân thần mê hoặc, không nói hắn năm đó lại thần linh tự mình trao tặng một nhân loại mà bị quán thượng thần thánh danh hào, chỉ cần chính là cái kia đời thứ nhất viện trưởng ở học thành sau. Theo một cái bừa bãi vô danh tiểu pháp sư, biến thành một cái bại tấn đại lục cao thủ cường đại ma pháp sư một điểm, liền đủ nhường sở hữu. Pháp sư, hoặc giả nói sở hữu ma pháp người sử dụng mới thôi điên cuồng. Chơi ạ! Ngươi! Cư nhiên biết sử dụng cái loại này ma pháp. Joben nhẹ nhàng bâng cơ lời nói, đều là nhường sủ càng là giật mình. Joben! Chính là cái loại này nghe nói ngàn từ năm đó, chỉ có một người biết sử dụng ma pháp sao. Loại này rộng vì truyền lưu truyền thuyết. Hiển nhiên chính là mẹ như vậy căn bản không biết sử dụng ma pháp người, cũng là rõ ràng, Joben xoay người gật gật đầu, xem như khẳng định mẹ cách nói. Kia, ta này mai vòng cổ, có phải hay không cũng giống nhau có thể mở ra một phiến không gian cửa? Mẹ sờ sờ trên cổ lóe ánh huỳnh quang vòng cổ, tò mò hỏi Joben. Joben chậm rãi lắc lắc đầu, không phải, mẹ. Ngươi không biết sử dụng ma pháp, mở ra kia đạo không gian cửa, cần nhất định tinh thần lực cùng ma pháp nguyên tố, hướng phùn nỉ cùng su đều có thể. Nhưng là ngươi cùng xa xa, các ngươi hai cái đều sẽ không sử dụng ma pháp, cho nên. Joben bất đắc dĩ cười cười. Kia, cũng không sai. Nói cách khác, bất luận cái gì thời điểm, ta đều có thể hảo hảo mang theo này mai vòng cổ, mà không cần lo lắng muốn đem nó đánh nát, đúng hay không? Ác Joben nhưng thật ra không dự đoán được mẹ chẳng những không có thất vọng, ngược lại như trước vui dạo rực vướt trên cổ vòng cổ. Không sai, này dù sao rất nhẹ, ngươi thích lời nói, đương nhiên có thể luôn luôn mang theo. Đương nhiên mang theo đối thân thể là thật có chỗ tốt. Tốt. Ta đã biết. Phùn Nhỉ, thế nào? Ngươi xem có phải hay không còn hẳn là ở tùng một điểm mới càng đẹp mắt. Mẹ chiếm được khẳng định trả lời thuyết phục, vô cùng cao hứng giao thân xác chuyển hướng về phía Phùn Nhỉ. Tốt. Cảm ơn ngươi Joben, này lễ vật, ta thật thích. Joben lại quay đầu đến thời điểm, Su đã đem kia mai khuyên thai mang ở tại lỗ thai bên trên, nhẹ nhàng lấy tay chuyển động một chút, tựa hồ thập phần vừa lòng. Cảm giác được trên bờ vai chấm xuống, Joben không cần xem cũng biết, là chiếc đông rơi xuống đầu vai của chính mình bên trên. Trong khoảng thời gian này, này tiểu tử kia thân thể dài quá không ít, hơn nữa càng là so trước kia phì ba vòng, Joben cảm giác đều có điểm muốn ôm bất động. Hiện tại rơi xuống trên đầu vai, cảm giác cũng thật không phải thông thường chậm. Làm gì? Lại liếm mặt ta cần phải phạt ngươi không được ăn cái gì? Joben quay đầu, nhìn bỏ qua trên bàn mỹ vị mà đến bản thân đầu vai chip đông mỉm cười. Thì thầm tiếng kêu to chung, chip đông lại là trừng mắt lại là vung cái đuôi, hai cánh qua lại vụt sáng, tựa hồ rất là sốt ruột bộ dáng. Người muốn lễ vật. Dô Ben chớp chớp mắt, minh bạch chip đông ý tứ, chip đông kia một đôi đen thui tiểu nhãn tình, một cái vẻ ở mẹt vòng cổ cùng sủ khuyên thai đi lên ngắm tới ngắm lui. Đọc tê. Duyện cùng trái tim đen đu ám Dô Ben lời vừa ra khỏi miệng, chip đông cuối cùng phát ra vài tiếng khoan khoái tê minh, lần này nhưng thật ra học ngoan. Không có lại vươn dính đầy canh dao đầu lưỡi liếm Dô Ben, mà là dùng bản thân đầu, vô cùng thân thiết ở Dô Ben trên mặt cọ vài cái. Nói, cả tổng đế quốc nơi đó, tựa hồ không có gì đặc biệt ăn ngon gì đó, cho nên, của ngươi kia phân, ta không có chuẩn bị đâu. Dô Ben quán buông tay, rất là bất đắc dĩ nói. Đang ở Dô Ben trên mặt vô cùng thân thiết cọ sát chip đông, cuối cùng âm thanh thầm thì kêu lên, triển khai cánh, bất mãn vuốt Dô Ben đầu. Được rồi, đừng gọi nữa, này cho ngươi. Ta nhưng là cũng chưa bỏ được ăn. Dô Ben theo trong giới chỉ lấy ra cái gì vậy, trực tiếp nhét vào đang ở phóng sinh kêu to chip đông miệng. Chip đông lập tức không có thanh âm. Miệng nhấm nuốt vài cái, nho nhỏ đen bóng trong ánh mắt bắn ra vài phần hương phấn quang mang đến. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu, không thể một lần cho ngươi, về sau biểu hiện hảo, đều có thể đem thừa lại đều cho ngươi, đã biết không có. Dô Ben dùng ngón tay điểm chip đông tiểu đầu, chip đông cô lô lô kêu vài tiếng, tựa hồ rất có chút lấy lòng ý tứ hàm xúc. Tỷ, tỷ tỷ, cái kia, này nọ, như vậy thông nhân tính sao? Phun ý một mặt ngạc nhiên nhìn Dô Ben đối chip đông nói chuyện, chip đông đó chính là một bộ thuận theo lấy lòng bộ dáng. Về ma thú, đích xác có rất nhiều quý tộc, hoặc là kẻ có tiền nhàn đến vô sự dưỡng chơi, nhưng là này đó đều là một ít xem xét sủng vật, là vô hại, tương đối, này đó ma thú chỉ số thông minh cũng phổ biến tương đối thấp, chỉ có thể xem xét mà thôi. Mà này đó có cao đẳng trí tuệ ma thú. Tuyệt đại đa số đều có thập phần cường hãn thực lực, nghĩ đem như vậy ma thú làm sủng vật dưỡng, thì phải là ở muốn chết. Đều cùng ngươi nói, chip đông là con rồng, chúng ta nói lời nói. Chip đông đều có thể nghe hiểu, chẳng qua là hiện tại chip đông tuổi còn quá nhỏ, không thể nói chuyện mà thôi, ngàn vạn đừng nữa nó sau lưng nói bậy nha, nó lô thai có thể linh, đến lúc đó nửa đêm sẽ đến của ngươi dưới sàng nghiến răng. Ngươi xem, nó chừng ngươi đâu. Mẹ một bên đùa nghịch trên cổ vòng cổ vừa nói. Phun nhỉ sắc mặt có chút trắng bệ thấy, chip đông chính quay đầu, đối với bản thân nhai răng, hai hàng lóe sáng lượng tiểu răng nanh, ở ánh lửa phía dưới lóe lạnh huy. Được rồi, hiện tại đi ăn ngươi gì đó đi. Dô Ben cuối cùng vỗ vỗ chip đông đầu, chip đông cô lỗ lô kêu vài tiếng, lại trở xuống đến trên mặt bàn ăn xong rồi này nọ. Dô Ben cảm thấy, chip đông tựa hồ không chỉ là hình thể đã xảy ra biến hóa, liền ngay cả thanh âm tựa hồ cũng có chút cùng trước kia không quá giống nhau, ẩn ẩn. Tựa hồ đã bắt đầu bỏ đi nguyên lai thập phần non nớt tê mình âm thanh. Dô Ben. Ân. Chuyện gì? Đang muốn đi trở về đến bản thân trên vị trí ngồi xuống, lại bị Phùn Nì gọi lại, Dô Ben nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện Phùn Nì cũng đang nghi hoặc nhìn bản thân. Chẳng lẽ? Xong rồi. Phùn Nì trừng mắt nhìn trừng mắt tinh, có chút không lớn tin tưởng nhìn Dô Ben. Cái gì xong rồi? Dô Ben sờ sờ đầu, không biết Phùn Nì ở nói cái gì đó. Ngươi Phùn Nì nhất thời trên mặt hiện lên vài tia tức giận, Dô Ben. Ta đâu? Ngươi cho tỷ tỷ cùng sủ đều phát ra lễ vật, thậm chí ngay cả này. Ngay cả lông. Chip đông đều có cái gì có thể ăn, vì sao ta nhưng không có lễ vật? Phùn Nì đứng lên một đôi mi thanh tú, bất mãn nhìn chằm chằm Dô Ben. Ta đại tiểu thư, chúng ta đều cùng một chỗ ngây người 3 tháng, lần này càng là một khối trở về. Ta là vì mọi người thật lâu không gặp mặt, mới cố ý mang về đến lễ vật, ngươi đi theo khởi cái gì hống. Lại nói, gặp Phùn Nì một trống má bang, tựa hồ vừa muốn mở miệng, Dô Ben trực tiếp chặn đứng Phùn Nì lời nói, lại nói, của ngươi lễ vật, ta không phải sớm liền trước thời hạn cho ngươi, ai lại nghĩ đến ngươi hội một mình chạy về đến. Dô Ben hồi trừng mắt nhìn Phùn Nì liếc mắt một cái, trực tiếp đi tới bản thân trên vị trí làm đi xuống. Người Phùn Nì một trận nghẹn lời, bị Dô Ben lời nói đến mức trên mặt nổi lên vài phần đỏ ửng. Đi, ta hảo muội muội, không cần mắt thèm, nếu không... Tỷ tỷ đem vòng cổ cho ngươi mang. Mẹ đầy mắt hảo cười, nhẹ nhàng đem Phùn Nì kéo ghế tựa làm tốt. Bất tài không hiếm lạ. Phùn Nì tức giận than thở một câu, hầm hừ đem một mau món điểm tâm ngọt nhét vào miệng, dùng sức đại ăn đứng lên. Qua 2 ngày, chúng ta đi mua một căn gậy phép đi, ngươi đều đã là đại ma pháp sư, ta nghĩ, trở lại học viện cũng sẽ đối với ngươi đặc thù chiếu cố, ta sẽ đem gậy phép hảo hảo xử lý một chút, xem như đem ngươi trước thời hạn tốt nghiệp lễ vật bổ toàn còn không thành. Nhìn thấy Phùn Nì rõ ràng không cam lòng vẻ mặt, Dô Ben trong lòng không khỏi mềm nhũn. Này a, Ngược lại cũng không phải không được. Nha đầu chết tiệt kia, được tiện nghi còn khoe mẽ. Mẹ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm Phùn Nhi chán, nhìn Phùn Nhi âm thầm cười trộm ánh mắt một trận lắc đầu. Joben, ta, ân. Joben quay đầu, lại phát hiện một cái lặng không tiếng động xả xả trưng dụng khoe mắt vụng trộm ngắm bản thân, ngón tay nhẹ nhàng trộn cùng một chỗ, trên mặt tựa hồ mang theo vài phần ngượng ngùng, cùng với 12 phần chờ đợi. Xả xả, ta này đại người sống, không biết có thể hay không xem như một cái lễ vật. Nhìn xạ xạ tựa hồ muốn nói lại không được tốt ý tứ nói vẻ mặt, Joben bật cười. Xạ xạ đôi mắt chỗ sâu hiện lên nhàn nhạt thất vọng, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy, trên mặt lại hiện ra vài phần ý cười. Ân, ngươi năng trở về thì tốt rồi, Joben. Joben hắc hắc vui mừng, cô bé ngốc. Lừa gạt ngươi. Đã quên ai, cũng sẽ không thể đã quên của ngươi. Ác. Xạ xạ sửng sốt trong lúc đó. Joben đã tia chớp giống như theo bản thân trong giới chỉ xuất ra một cái dài nhỏ hồng đưa đến xạ xạ trên tay. Ta. Xạ xạ ánh mắt hơi hơi chớp lên, trên mặt mang theo che giấu không được kinh hỉ. Đương nhiên. Joben bay nhanh đáp hai chữ. Joben, ngươi thật tốt. Xạ xạ cao hứng nhảy người lên đến, bay nhanh ôm ấp một chút Joben, sắc mặt tưởng đỏ trùng, lại bắt tay tia chớp giống như rụt trở về, nhìn trên bàn khác ba người, sắc mặt càng đỏ. Lấy qua Joben trên tay dài nhỏ hồng. Cẩn thận mở ra, xạ xạ nhưng không khỏi sửng sốt, bên trong, cư nhiên là một thanh chùy thủ. Lần trước ở Đồ Long thời điểm, của ngươi chùy thủ hư rớt, sau lại cũng luôn luôn đều không có tìm được thích hợp. Lần này, ta đặc biệt theo người khác nơi đó để lại này thanh chùy thủ, nói vậy ngươi nhất định hội thập phân thích. Joben nói ý cười giặt rào, nhưng là xạ xạ trên mặt, đã có che giấu không được mất mát, không nghĩ tới, lâu như vậy không có gặp mặt. Joben đưa cho bản thân, cư nhiên là một thanh vũ khí. Xạ xạ vừa rồi cao hứng sức lực, nháy mắt chầm đến đáy cốc. Cảm ơn, Joben, vừa vặn luôn luôn đều không có gì hảo vũ khí dùng, cái chuôi này tựa hồ rất tốt, ta thật thích. Xạ xạ nói xong, thanh chùy thủ theo trong hòm đem ra, sắc mặt có chút không thiên nhân gian, ngón tay khẽ nhúc nhích, chùy thủ ở xạ xạ trên tay đảo lộn vài vòng, sáng lên vài phần đau hoa, biến mất không thấy, lại không biết bị xạ xạ thu đi nơi nào. Người khác đều đối xạ xạ cùng xù này động tác tập mãi thành thói quen. Nhưng là hiện tại lại đem Phùn Nhi nhìn cái trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới, này khuôn mặt giống một cái từ hoa nhi giống như tinh xảo, thoạt nhìn một bộ ngoan cục cưng nữ hài, cũng là một cái sử dụng chùy thủ cao thủ. Joben trừng mắt nhìn, trên mặt ý cười càng sâu. Xa xa, không vội thu hồi đến, ta nhưng là thật vất vả mới lấy đến này thành chùy thủ, ngươi không nhiều lắm nhìn một cái. Nhiều nhìn một cái. Xa xa bị Joben nói mạc danh kỳ diệu. Lấy ra nữa nhìn nhìn lại, đang nhìn xem. Joben cực lực giật dây xạ xạ ở thanh chùy thủ lấy ra nữa nhìn xem, nay không khỏi làm ở đây tất cả mọi người thập phần nghi hoặc, kỳ thực, mỗi người đều nhìn ra được đến, xạ xạ rồi không thích Joben phần lễ vật này, liền tính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, một cái nữ hài trong lòng lo lắng chờ ngươi trở về, nhưng là ngươi trở về đưa cho nữ nhân khác xinh đẹp thu thập, lại tặng cho ta một thanh chùy thủ, này. Joben, này thanh chùy thủ, đích xác tốt lắm, ta biết, như vậy vũ khí. Ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra ưu khuyết, ánh mắt ngươi không sai, này thanh chùy thủ, hẳn là người lùn đại sư tác phẩm, hơn nữa là tỉ mỉ tạo ra, chẳng phải này đó xuất ra đi bán tiền gì đó. Xạ xạ đành phải lại thanh chùy thủ đem ra, thủ đoạn côn trùng, chùy thủ lóe vài tia hàn quang ở xạ xạ trên tay bay nhanh vòng vo vài vòng, xạ xạ hưu khí vô lực tự thuật này thanh chùy thủ ưu điểm. Còn có đâu? Joben truy vấn. Tóm lại. Tốt lắm. Xạ xạ thanh âm thấp đi xuống. Cô bé ngốc, lại cẩn thận nhìn xem. Xạ xạ hơi hơi buông đầu, thấp giọng than thở, Joben không khỏi nhẹ nhàng gõ gõ xạ xạ đầu. Joben! Joben! Ngươi thế nào năng như vậy? Lúc này, mẹ đều nhìn không được. Chính vui dạo dực nhường Phùn Ní nhìn xem bản thân thế nào mang trên cổ vòng cổ nhất sinh đẹp mẹ đã lại một lần theo ghế tựa đứng lên, trên mặt mang theo vài tia tức giận. Xạ xạ này 3 tháng mỗi ngày đều cơ hồ ăn không vô cái gì vậy, nói cũng không nói nhiều, ở trên thuyền thời điểm. Thường xuyên một người ở trên sàn tàu ngẩn ngơ chính là một đêm, mỗi ngày ngóng trông ngươi tới tín, lại sợ đã quay dày ngươi ở bên kia học tập ma pháp không dám nhiều viết thư cho ngươi, ngươi. Ngươi thế nào nàng kia một thanh phá trùy thủ đưa cho xạ xạ làm lễ vật. Còn, Joben, ngươi hơi quá đáng. Mẹ càng nói càng là căm tức, nói đến cuối cùng, đã đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy xạ xạ, trợn mắt trừng mắt Joben. Joben không khỏi sửng sốt, này vẫn là mẹ lần đầu tiên đối bản thân phát hỏa. Tốt lắm, xa xa, chúng ta không để ý hắn, chúng ta đi về trước đi, hôm nay cùng ta cùng nhau ngủ được không được. Joben ngây ra như phỗng, đây là thế nào cái tình huống? Hai người kia, quan hệ lúc nào tốt như vậy? Dô Ben nhớ được, ở bản thân đi thời điểm, xà xà vẫn là mỗi ngày đối với Mets hồ ly tinh kêu cái không ngừng, đề phòng Mets cùng đề phòng cướp giống nhau, mà hiện tại, Mets nhẹ nhàng ôm lấy xà xà, xà xà lại tựa hồ hoàn toàn không có một tia không vừa ý biểu hiện. Ngươi đều nói cái gì đó a? Mets, không phải ngươi nghĩ như vậy, ta. Hôm nay có chút không thoải mái, này truy thủ, ta thật sự thật thích. Là thật, Dô Ben. Xà xà thân thể chẳng qua là cứng đờ. Liền nhanh chóng theo Mets cánh tay bên trong tránh thoát xuất ra, hai tay đang cầm kia chỉ truy thủ, đối với Dô Ben ngọt ngào cười. Nhìn xạ xạ mỉm cười ngọt ngào mặt, tấm này bản thân ở trong ngộng đều sẽ nhìn thấy ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, Dô Ben trong lòng có chút không phải tư vị, xạ xạ. Trôi này truy thủ, là ta mất rất lớn khí lực mới làm ra, là ta cho ngươi tốt nhất lễ vật, ngươi cẩn thận nhìn một cái, lại nhìn một cái. Dô Ben trở nên ôn nhu mà lại có chút kích động thanh âm, không khỏi làm Mets cùng xạ xạ đều là sửng sốt. Sủ cùng phủn nì hai người ánh mắt, cũng không khỏi nhìn phía xạ xạ trong tay trôi này truy thủ. Này thanh truy thủ, có cái gì kỳ quái sao? Dô Ben như thế nghiêm cẩn, nhưng thật ra nhường xạ xạ trong lòng tràn ngập hoài nghi, khẽ như mày, xạ xạ khó hiểu lại đem ánh mắt dừng lại ở trong tay cái trôi này chế tác cực kỳ hoàn mỹ truy thủ bên trên. Thật lâu sau, xạ xạ, như thế nào? Mẹ trên mặt hoang mang càng ngày càng nặng, bởi vì, xạ xạ trên mặt, đã lộ ra cực độ khiếp sợ biểu tình. Chương 276, dự cảm. Xạ xạ vốn là đại đại hai mắt. Đã lại trừng lớn một vòng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, ngón tay hơi hơi phát ra run, tựa hồ sẽ bắt không được trên tay truy thủ. Xạ xạ. Mẹ nhẹ nhàng cơ cơ xạ xạ thân thể, xạ xạ lại hồn nhiên chưa thấy, mà là ổn ổn cảm xúc, bay nhanh bắt tay bên trên truy thủ qua lại cẩn thận lại nhìn mấy lần, không một tia chi tiết đều không có buông tha, cuối cùng, rốt cục ngẩng đầu lên. Cực độ kinh ngạc nhìn về phía Dô Ben. Này chẳng lẽ là xạ xạ biểu tình thoạt nhìn đã lập tức sẽ khóc xuất ra, là nửa ngày, lại không nữa nói ra một chữ đến. Xạ xạ. Này, là sư phó của ngươi truy thủ. Dô Ben mỉm cười, nhẹ nhàng thay xạ xạ nói nàng muốn nói lời nói. Vốn cho rằng xạ xạ luôn luôn muốn tìm bản thân sư phụ, cái này gặp được sư phụ gì đó, nhất định hội cao hứng nhảy lên, nhưng là lại không nghĩ rằng. Xạ xạ cư nhiên không có liếc mắt một cái nhận ra đây là dễ là truy thủ, còn tưởng rằng bản thân ở khi dễ nàng. Xạ xạ, ta đã thấy nàng. Ta. Nhường Dô Ben càng thật không ngờ là, xạ xạ biết đây là dễ là truy thủ sau, tựa hồ cũng không có cao hứng đứng lên, ngược lại trong hốc mắt nháy mắt cầm đầy nước mắt. Hoa một tiếng. Dô Ben hoảng sợ nhìn xạ xạ khóc hướng bản thân đánh tới. Dô Ben. Ngươi làm sao có thể có sư phụ truy thủ, sư phụ nàng. Nàng như thế nào? Nàng có phải hay không? Có phải hay không? Ân. Dô Ben một trận luống cuống tay chân, xa xa nháy mắt đã rơi lệ đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào hoàn toàn nói không nên lời nói. Đợi một chút. Xa xa. Không phải ngươi nghĩ như vậy, sư phó của ngươi nàng sống được hảo hảo, một chút việc đều không có, hiện tại hảo không thể ở hảo đâu. Dô Ben trong lòng hô to hoan uổng, nay thật đúng là biến khéo thành vụng, vốn nghĩ cho xa xa một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng cô nàng này cư nhiên trong óc ý tưởng trực tiếp liền quải đến hư một mặt đi. Thật vất vả, mẹ lợi người khó hiểu trong ánh mắt đem xạ xạ nước mắt hứng ngừng. Dô Ben lúc này cũng không dám lại thừa nước đục thả câu, triệt để giống như đem gặp được dễ là trước sau thời điểm đều nói một lần. Chẳng qua là bởi vì trước mặt phùn nhì mặt, Dô Ben chẳng qua là nói dễ là đồng thời là xạ xạ giáo viên, nhưng không có nói dễ là khác một thân phận. Sư phó của ta nàng. Nàng xạ xạ cuối cùng ngừng nước mắt. Chẳng qua là thanh âm như trước có chút nghẹn ngào. Nàng sống hảo hảo, còn phi thường khoái hoạt tự tại đâu. Dô Ben vội vàng tiếp được xạ xạ lời nói. Nàng một chút việc đều không có. Xạ xạ hai mắt vụt sáng lên, trong tay gắt gao nắm chặt trôi này truy thủ, như trước có chút nghi ngờ hỏi Dô Ben. Tuyệt đối không có. Ta thấy đến nàng thời điểm, nàng vừa vặn đến học viện giảng bài, rất tốt. Phun nhì. Nói mau nói. Dô Ben quay đầu, chạy nhanh công việc mở miệng. Nếu là Lan Tờ giáo viên lời nói, thật là rất tốt, Lan Tờ giáo viên, là xạ xạ sư phụ. Phun nì kỳ quái, Lan Tờ giáo viên rõ ràng là truyền thụ ma pháp chương trình học. Người xem, Phun nì đều khẳng định, ta nói nhưng là thật sự, xạ xạ, ta cho tới bây giờ cũng không lừa gạt ngươi. Đối với Phun nì nửa câu sau câu hỏi, Dô Ben trực tiếp xem nhẹ, chính vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy nhìn xạ xạ. Nhưng là xạ xạ như trước một mặt nghi ngờ, kia sư phụ chủy thủ làm sao có thể ở trên tay ngươi. Là ta cuối cùng hướng nàng muốn đến, biết ngươi tối nghe lời của nàng, ta nghĩ ta có tất yếu mang về một điểm này nọ đến chứng minh chính mắt gặp được sư phó của ngươi, cho nên mới. Này có thể xạ xạ nhẹ nhàng đánh gãy Roben lời nói, đây là sư phụ tùy thân binh khí, ta từ nhỏ cùng sư phụ cùng một chỗ sinh hoạt nhiều như vậy năm, trôi này truy thủ, sư phụ cho tới bây giờ không rời thân, ta đều không có bao nhiêu cơ hội lấy tới trên tay, nàng làm sao có thể tùy tay liền giao cho ngươi. Roben rốt cục minh bạch vì sao xạ xạ liếc mắt một cái không có nhận ra này thành truy thủ, chẳng qua là, dễ là tùy thân binh khí tựa hồ không phải này, mà là hai thanh hình thù kỳ lạ đen như mực sắt truy thủ, này thanh truy thủ. Dựa theo dễ là hôm đó cách nói, kỳ thực là dùng đến làm tước quả táo linh tinh chuyện tình. Xem ra, dễ là đối với chính mình sự tình, vẫn là không có đều đối xạ xạ giảng, thậm chí Roben cảm thấy, dễ là ngay cả bản thân là đế quốc đại đầu lĩnh thân phận đều không có nói cho xạ xạ. Trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Roben minh bạch vài phần, dễ là cũng nói qua, xạ xạ đối với nàng mà nói, không phải đệ tử, mà là con gái, sau này, dễ là cũng không có tính toán sau này nhường xạ xạ cùng nàng làm công tác nhắc lên cái gì liên hệ, phòng trừng, xạ xạ từ nhỏ đối mặt dễ lạ, chẳng qua là dễ lạ làm xạ xạ mẫu thân một mặt, mà tại đây mẫu thân hình tượng bóng dáng chung, kia tản ra lạnh lẽo sát khí đế quốc đại đầu lĩnh thân phận, lại hẳn là toàn lực lảng tránh xạ xạ. Nay cũng không sai biệt lắm có thể để giải thích vì sao xạ xạ có chút không thông thế sự, xem xuất ra, dễ lạ là có một làm mẫu thân nên coi ôn nhu, nhưng là, dễ lạ tựa hồ không nhiều biết giáo dục đứa nhỏ, bản thân tính cách có chút quái gở, không thích tụ tập nhì, nhưng cũng liền không có nghĩ tới muốn nhường xạ xạ nhiều cùng người trao đổi, dựa theo xạ xạ trước kia cách nói, tựa hồ từ nhỏ liền không có thế nào rời đi qua cái kia cái gì hiện tại còn không biết ở nơi đó Phượng Hoàng Sơn. Ân. Roben nhăn nhíu. Xạ xạ tựa hồ đem này thanh trùy thủ xem thành dễ lạ bà bối. Đương nhiên, mười mấy năm gian, là mẫu thân sư phụ cho tới bây giờ đều là cầm này thanh trùy thủ, là ai cũng nhận thức vì cái này là sư phụ tùy thân binh khí. Xạ xạ, nàng đem chuôi này cho ta, là nhường ta cho rằng tín vật mang trở về gặp của ngươi. Lúc ấy ta nói ngươi phi thường tưởng nhậm nàng, nàng phi thường cao hứng, sợ ngươi không tin ta gặp được nàng, mới đem chuôi này trùy thủ giao cho ta, nhường ta mang về đến cho ngươi xem. Roben đành phải biên cái lời nói dối, tuy rằng dễ là đích xác thập phần nhớ thương xạ xạ, nhưng là đối với xạ xạ một mình trốn đi chuyện này, cứ việc biểu tình bên trên nhìn không ra cái gì, nhưng là tựa hồ cũng là bị tức quá. Ân xạ xạ nhìn Roben ánh mắt, tựa hồ là tin Roben lời nói, chẳng qua là, trên mặt lại hiện ra vài phần do dự. Kia, sư phụ có hay không nói muốn thế nào phạt ta? Lần này vụng trộm chạy đến, đã nửa năm lớn hơn. Sư phụ nàng, khẳng định rất tức giận đi. Lâu như vậy không có cho nàng nấu cơm, cũng không biết đói đến không có. Xạ xạ trong tay nhẹ nhàng vuốt chuôi này truy thủ, trên mặt đã có phần lo lắng, lại có vài phần tưởng niệm. Roben hồi tưởng một chút. Bản thân ngày đó ở cuối cùng một khắc nghĩ tới chỉ điểm dễ là muốn một điểm tín vật, rồi khiến được này thành truy thủ. Tựa hồ tại đây phía trước, dễ là đều không có minh xác nói muốn thế nào phạt xạ xạ. Không có. Sư phó của ngươi nàng phi thường nhớ thương ngươi, căn bản không có nói muốn phạt ngươi. Roben cực kỳ khẳng định nói. Thật sự. Xạ xạ rụt rè nhìn Roben, tựa hồ sợ Roben đột nhiên gian nói vừa rồi nói đều là nói dối. Đương nhiên. Roben lập tức cam đoan. Xạ xạ sờ sờ túi thấp đầu xuống, ánh mắt lại dừng ở kia đem lóe hàn quang trùy thủ bên trên. Một giọt nước mắt, im hơi lặng tiếng rơi xuống trùy thủ bên trên. Là ta không tốt. Lao chọc nàng sinh khí. Sư phụ, nhất định tự giận mình. Roben, sư phụ có thể hay không cần ta. Roben kêu to không tốt, cô nàng này cân não lại tiến vào ngõ cụt bên trong đi. Không có, ngươi xem cái chuôi này nàng cho tới bây giờ không rời thân trùy thủ không phải đều đưa đến ngươi trước mặt. Roben ấm luôn khuyên bảo. Có thể hay không sư phụ đi trùy thủ ném cho ta, chính là đem ta đuổi ra đến ý tứ, sư phụ ngay cả bản thân vũ khí đều không cần. Ta đây. Ô ô. Xạ xạ khóc rầm rầm rào rào. Roben, trước nhường xạ xạ đi nghỉ ngơi, hôm nay nàng rất kích động. Nhìn đã muốn chân tay luôn cúng Roben, ở một bên đi theo ra chủ ý. Xạ xạ tựa hồ thật là quá mức kích động, bị Roben đưa trở về phòng, nằm ở trên giường thời điểm còn cầm lấy Roben anh nỉ non, mà chẳng qua là một lát sau, liền mờ mịt đã ngủ. Nhìn xạ xạ treo đầy nước mắt khuôn mặt, Roben một trận bất đắc dĩ, vốn, hôm nay lấy rể lạ này thành trùy thủ làm chứng, Roben còn có rất nhiều nói muốn cùng xạ xạ nói, nhưng là, thở dài một tiếng. Roben nhẹ nhàng đem xạ xạ tay theo trên người lấy mở, lại đem chăn cái hảo, nhẹ nhàng hôn một chút xạ xạ khuôn mặt, Roben lặng lẽ rời khỏi phòng. Mọi người sớm ngay tại ngóng trông ngươi trở về, nhưng là ngươi lại chậm chạp không về, tín cũng không nhiều, Xa xa này một tháng chung, người đều gầy một vòng, hôm nay ngươi đột nhiên trở về. Ta biết, mẹ ta đều biết nói trên hành lang, dỗ Ben đi ở phía trước, mẹ riêng lặng cùng ở sau người. Vất vả ngươi, này ba tháng, chỉ riêng chiếu cố xa xa, nhất định cũng rất mệt đi. Dỗ Ben quay đầu, nhìn mẹ trên mặt mang theo vài phần cảm kích. Mẹ không nói, dỗ Ben cũng biết, ở từ trước, xa xa rồi không thế nào thích mẹ, thậm chí có chút chán ghét. Mà ba tháng trong thời gian, hai người quan hệ tựa hồ có rất lớn hòa dịu, này đối với bản thân không lớn giỏi về cùng người trao đổi xa xa mà nói, muốn nhường chuyện như vậy tự nhiên mà vậy phát sinh, là căn bản không có khả năng, mẹ nhất định trả giá rất nhiều nỗ lực, mới cải thiện cùng xa xa quan hệ. Không, không có, ta. Trong khoảng thời gian này ta đều là ở vội vàng làm buôn bán, xa xa đều là cùng sủ cùng một chỗ, muốn tạ lời nói, ngươi tạ sủ tốt lắm, nếu không phải nàng ngăn đón, xa xa khả năng đã chạy ra đi tìm ngươi. Dô Ben tràn đầy cảm kích ánh mắt, nhường mẹ bao nhiêu có chút không thích hứng. Ha ha. Dô Ben mỉm cười, cảm ơn ngươi, mẹ. Mẹ nhìn Dô Ben tựa hồ không có nửa phần khác thường ánh mắt, khỏe miệng chậm rãi, câu ra mỉm cười. Không có gì, ngươi. Không cần cảm tạ ta. Vậy được rồi, trước nhường xạ xạ ngủ đi, chúng ta vẫn là đem cơm chiều ăn xong đi, bằng không lãng phí xạ xạ một phen tâm huyết, ta đều đã ăn bản thân làm gì đó ăn 3 tháng, ai. Lại một lần nữa nhìn xạ xạ cửa phòng liếc mắt một cái, Dô Ben xoay người hướng về cái kia tiểu nhà ăn phương hướng đi rồi đi qua. Nhìn như nhau lúc trước, tựa hồ không có gì biến hóa bóng dáng, mẹ trên mặt lộ ra một tia chua xót, sờ sờ cổ bên trên kia mai vòng cổ, đôi mắt chung, ánh huỳnh quang lóe ra. Xạ xạ, nàng ngủ. Trên bàn cơm, Su nhìn thấy Dô Ben cùng mẹ lại về tới nhà ăn, nhìn liếc mắt một cái hành lang, nhẹ nhàng hỏi. Ân. Nàng, tựa hồ có chút kích động. Trước nhường nàng ngủ đi, ngày mai thì tốt rồi. Dô Ben cười cười, trong lòng nhưng thật ra không thế nào lo lắng, ổn định một chút cảm xúc, ngày mai xạ xạ tỉnh lại, nhìn thấy bản thân, nhìn thấy dễ là trùy thủ, nhất định hội thập phần vui vẻ. Ngươi năng kịp thời trở về, thật sự là không thể tốt hơn, mấy ngày nay, xạ xạ tựa hồ đợi thập phần sốt ruột, lại có mấy lần tựa hồ muốn đi tìm ngươi, còn có một lần ta nửa đêm phát hiện nàng vụng trộm chuồn ra đi, nhưng là cũng may còn không có ra khỏi thành, ở tại chỗ do dự một hồi. Liền lại bản thân đi rồi trở về, ta mới không có hiện thân ngăn cản, bận tâm ngươi nếu ở một tháng không trở lại, xạ xạ liền nhất định là muốn trộm đi. Kia, các ngươi vì sao không có nói cho ta tình huống, ta luôn luôn nghĩ đến ngươi nhóm nơi này hết thảy mạnh khỏe, thậm chí ở ta quyết định trở về trước một đoạn thời gian, đều liền không có cho các ngươi viết thư, còn muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Dô Ben không có nghĩ đến, bản thân rời đi thời gian hơi chút dài quá một ít, xạ xạ cũng là như thế sốt ruột. Là xạ xạ ý tứ. Coi như là chúng ta mọi người ý tứ đi, xạ xạ tuy rằng ngóng trông ngươi trở về, nhưng là, xạ xạ cũng biết ngươi đi đế quốc học viện là có chính sự muốn làm sao có thể thôi ngươi trở về, chúng ta mọi người, cũng là giống nhau ý tưởng. Su có chút bất đắc dĩ dơ dơ lên lông mi. Tốt lắm, nếu Dô Ben đã trở lại, chúng ta sẽ không cần nói này đó mất hứng chuyện tình. Dô Ben, tín bên trên cũng nói không rõ ràng, ngươi mau hướng chúng ta nói, mấy ngày này, ngươi ở ma pháp học viện qua thế nào? Mẹ ngồi ở Dô Ben đối diện, nhẹ nhàng đánh gãy Sù lời nói, ngược lại hỏi Dô Ben ở học viện tình huống. Ta a cũng không tệ, tuy rằng hồi tới chấm điểm, bất quá, này 3 tháng cũng qua rất khẩn trương, kia tòa thư viện, cũng không thể tùy tiện ra vào, tại thượng tầng, còn có đại ma pháp sư gác, ở tầng thứ 7 bên trên, càng là có 7 sao đại ma pháp sư thường trú ở nơi đó, ta mất không ít khí lực, mới xem như đem thư viện phạm vào cái đáy hướng lên trời, này, phún nỉ nhưng thật ra biết một ít. Ân. Mẹ ránh mắt không khỏi ngắm hướng về phía Phùn Nhi. Đúng vậy. Ta là biết đến, bởi vì, cuối cùng một sự tình, liền là chúng ta hai cái cùng nhau hợp tác, nói không chừng, chúng ta hai cái là đế quốc trong lịch sử lớn nhất tặc. Nhớ tới ở ma pháp học viện trải qua, Phùn Nhi trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn. Tức thời, Phùn Nhi Dô Ben đến học viện sau một ít trải qua sinh động như thật hướng về mẹ gì làm miêu tả, bên trong không khỏi có vài phần khuyết đại. Không bằng nói Dô Ben chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dư lẩu khiến cho dư lẩu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ linh tinh, này đó Dô Ben đều lập tức kịp thời tiến hành sửa đúng, mà có chút Phùn Nhỉ không đề cập, tỉ như nói Dô Ben hội nửa đêm chạy đến Phùn Nhỉ trong phòng đi giúp nàng đột phá đại ma pháp sư, Dô Ben cũng đồng dạng bảo trì trầm mặc. A4. Phùn Nhỉ nói thì nói, mét lại đột nhiên trong lúc đó một tiếng thét chói tai. Phùn Nhỉ, ta hảo muội muội, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi hiện tại đã là đại ma pháp sư? Mau mau, lặp lại lần nữa cho tỷ tỷ nghe. Mẹ vẻ mặt kích động, khó có thể tin nhìn bản thân muội muội. Phùn Nhi bao nhiêu có chút vô lực, ta tỷ tỷ. Vừa rồi Joe Ben rõ ràng đang nói muốn đưa ta gậy phép thời điểm liền nhắc tới qua chuyện này. Làm sao có thể? Ta thế nào không có nghe gặp? Mẹ ngạc nhiên. Ngươi lúc ấy ở đếm vòng cổ bên trên đá quý. À ha ha, hảo muội muội, tỷ tỷ sai lầm rồi, không cần như vậy nhìn tỷ tỷ a, nhiều như vậy năm không gặp, ngươi không biết đều tỷ tỷ nghĩ nhiều ngươi. Mẹ Joe Funny, vẻ mặt xin tha cười. Funny trên mặt hưng phấn vẻ dần dần biến mất, ánh mắt không khỏi có chút do dự nhìn phía Joe Ben, rất nhanh. Phùn Nhi đã nói đến hai người hồi chỉnh thời điểm chuyện tình, mà cái kia thời điểm. Phùn Nhi thân thể khẽ run lên, vài ngày nay đã hết sức đi quên, nhưng là cái kia ma tộc, lại luôn ở trong lòng mình nhấc lên từng đợt sợ hãi. Dô Ben trước ngực cái kia vĩ đại miệng vết thương, phảng phất còn mơ hồ ngay tại trước mắt. Không có quan hệ, nói đi. Dô Ben hơi hơi gật gật đầu. Ma tộc. Phùn Nhi trong miệng vừa mới phun ra này hai chữ, sủ cùng mẹ trên mặt lập tức hiện ra cực độ khiếp sợ. Dô Ben. Chẳng lẽ sự tình lần trước mẹ trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nháy mắt đụng đến một ít rõ ràng. Không sai. Kia thật là một cái ma tộc, hơn nữa, cũng thật là ở bắt ta, ở tìm được ta phía trước, hắn đã nắm lấy nạ tạ ly, chính là ta lần trước nhắc tới cái kia dòng binh đoàn bên trong nữ nhân. Nhìn mẹ trên mặt mang theo vài phần kinh sợ nhìn bản thân, Joe Ben nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời nói ra. Sự tình lần trước, ta vốn cho rằng đã xong, nhưng là... Lại không nghĩ rằng còn có thể có ma tộc xuất hiện ở trên đại lục, vẫn là cố ý tới tìm ta, lần này tuy rằng tạm thời đánh lùi hắn, bất quá, ta không biết còn có thể hay không có phiền toái. Joe Ben trong lòng không lớn tin tưởng năng bản thân giết chết cái kia cạ lệ ở, lớn nhất khả năng chính là cạ lệ ở bị thương không dám ở lâu mà chạy rớt, về phần sau này có thể hay không lại tới trả thù bản thân, Joe Ben hoàn toàn vô pháp đoán. Ma tộc, làm sao có thể ở trên đại lục xuất hiện? Thần đình rõ ràng nói đã đem ma tộc chặt chẽ phong ấn tại lòng đất, còn có thần thú thủ hộ phong ấn, ma tộc đã 1.000 năm không có ở trên đường lớn xuất hiện, vì sao? Sẽ vì bắt ngươi mà ở một lần xuất hiện. Này! Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Mẹ nhẹ nhàng đem 10 căn ngón tay giao nhau cùng một chỗ, vẻ mặt hoang mang. Ta cảm giác, này chẳng phải một cái điểm tốt. Xu lặng lặng ngồi ở một bên, mày hiếm thấy nhíu chặt cùng một chỗ, tộc của ta bên trong, có một tiên đoán. Tiên đoán? Ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía sủ. Đó là một quyển không biết bao lâu phía trước liền bắt đầu ở tộc của ta trung lưu truyền tới nay một quyển sách cổ. Ta cũng không có xem qua, nhưng là mặt trên nội dung trải qua vô số năm tháng, lại dần dần ở các tộc nhân bên trong truyền mở. Ta nhớ được, trong đó có một phiên dịch lại đây chính là, hỗn loạn trung biến mất ở đại lục một phương một lần nữa xuất hiện, chắc chắn khiến đại lục lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Biến mất một phương. Ma tộc đã ở trên đường lớn tuyệt tích 1.000 năm, chẳng lẽ... Này ma tộc xuất hiện, ý nghĩa trên đường lớn muốn khởi cái gì họa loạn không thành. Mẹ đối với tiên đoán cùng truyền thuyết linh tinh chuyện tình, hiển nhiên là có chút không lớn tin tưởng. Ta cũng không biết, chẳng qua là kia quyển sách nội dung truyền lưu xuất ra một ít mà thôi, ta cũng không có xem qua, cũng không biết toàn bộ tiên đoán là cái dạng gì, nhưng là, đại khái chính là ý tứ này đi. Su tựa hồ cũng không phải thập phần xác định. Quên đi, không cần như vậy sầu mi khổ kiểm, chúng ta sớm muộn gì hội gặp phải như vậy phiền toái. Chẳng qua là có cái thứ tự đến trước và sau mà thôi, chỉ là như vậy nói, thời gian liền biến càng gấp. Joe Ben dừng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía sủ, cho nên, ta quyết định, lần này trở về chỉ chừa vài ngày, sau, liền lập tức khởi hành chạy tới tinh linh rừng rậm, ta cảm thấy, nơi đó, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Chương 277, 2 tỷ muội vấn đề nhỏ. Tinh linh rừng rậm. Mẹ hơi hơi kinh ngạc. Đối. Chính là tinh linh rừng rậm, này. Ta sớm tiểu đáp ứng qua sủ. Joe Ben nói xong, nhìn nhìn ngồi ở một bên sủ, sủ chính hướng về phía Joe Ben tràn đầy cảm kích cười. Vừa rồi sủ lá nhắc tới, ở tinh linh tộc trung, còn có theo cổ đại lưu truyền tới nay một ít sách cổ. Trước một đoạn thời gian, sủ từng đã ở Long Huyệt bên trong tìm được qua một quyển tinh linh sách cổ. Ta tại thượng mặt chiếm được rất lớn dẫn dắt, lần này ở Ma Pháp Học Viện 3 tháng bên trong, ta cũng lặp lại đem kêu bản sách cổ bên trên nội dung có nhìn mấy lần, kết hợp ta học được một vài thứ, ta phát hiện này bản sách cổ bên trên ghi lại gì đó, kỳ thực thật sự thật rất giỏi, chính yếu là, này mặt trên miêu tả ma pháp, cùng ta tu luyện ma pháp cực kỳ tương tự, cho nên, lần này ta chuẩn bị đánh tinh linh rừng rậm đi xem. Nhưng là, tinh linh, tựa hồ không lớn thích nhân loại, đối với nhân loại đều là đối địch thái độ, chỉ sợ, chúng ta sẽ không thuận lợi vậy liền tiến vào tinh linh rừng rậm, càng đừng nói ở tinh linh tộc trung tìm cái gì sách cổ. Mẹ hiển nhiên là có chút sầu lo. Ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống sủ trên người. Chúng ta tinh linh, bất luận là bạch tinh linh còn là chúng ta, đích xác đều đối nhân loại thập phần đối địch, bất quá, này là vì tổng là có người vụng trộm tiến vào tinh linh rừng rậm đến bắt đi chúng ta tộc nhân. Chúng ta, ở bị thần vương giam cầm ở tinh linh chi sâm chung 5.000 nhiều năm, đại lục biến hóa đã để chúng ta vô pháp thích ứng, chúng ta chẳng qua là bất đắc dĩ phản kháng mà thôi. Xu ngữ khí có chút trầm thấp, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt đau thương. Lần này đi tinh linh chi sâm, ta sẽ hết sức phụ trách câu thông, bạch tinh linh nhất định sẽ không hoan nghênh nhân loại, nhưng là chúng ta ám tinh linh. Hẳn là có khả năng. Vì sao? Mẹ gọn gàng dứt khoát hỏi. Chúng ta đang ở chịu bạch tinh linh nhức hiếp, chúng ta mỗi ngày có vô số chiến sĩ chết đi, chúng ta cần cường đại hơn trợ lực, chỉ cần ngươi đáp ứng trợ giúp chúng ta, chẳng sợ chẳng qua là làm bộ đáp ứng, lại từ ta phụ trách từ giữa câu thông, ta nghĩ, vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn. Nhưng là, các ngươi trong tộc tranh đấu, tinh linh trưởng lao thật sự hội đáp ứng một nhân loại đến nhúng tay sao? Mẹ hỏi tiếp nói. Ta nghĩ, hẳn là có thể, Joben. Hán, thực lực của hắn năng chứng minh hết thảy, chúng ta ám tinh linh, súng bái cường giả, chỉ cần hắn không đúng đối với ta nhóm có uy hiếp, một cái cường đại tồn tại nguyện ý trợ giúp chúng ta nghĩ này hẳn là không có vấn đề. Nhưng là, tốt lắm Mẹ, yên tâm đi, không có việc gì. Joben phất phất tay, đánh gây Mẹ còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi lời nói, lần này tinh linh xâm lâm hành trình là tất yếu, tuy rằng lần này ở ma pháp trong học viện được đến phong phú thu hoạch, nhưng là, trong đó rất nhiều này nọ. Ta bây giờ còn xem không hiểu, đối so sánh với, ta phát hiện theo nguyên lai kêu bản tinh linh sách cổ bên trên, nhưng là đơn giản dễ hiểu lại chiếm được không ít gợi ý. Joben, này có phải hay không có điểm mạo hiểm? Tựa hồ, còn không có nhân loại xâm nhập qua tinh linh rừng rậm chỗ sâu. Joben mỉm cười, Metz, làm ta ngày đầu tiên bắt đầu học tập trong này mà pháp thời điểm, cũng đã ở mạo hiểm, chẳng qua là đi tinh linh rừng rậm nhìn xem xinh đẹp tinh linh mà thôi, không có gì khả nghi lo, lại nói. Không phải còn có sủ đi theo sao, ta nghĩ không có việc gì. Yên tâm đi. Mẹ gặp Joben nói khẳng định, căn bản là không có thương lượng đường sống, đành phải đem đến bên miệng lời nói, lại nuốt trở vào. Kia, ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Ngươi mới vừa trở về mà thôi. Mẹ nhẹ nhàng hỏi. Tận lực mau một điểm đi, cái kia ma tộc xuất hiện, nhường ta bao nhiêu có chút khẩn trương, muốn là bọn hắn không buông tha ta, kia sau này phiền toái liền lớn. Ta phải nhanh một chút có tự bảo vệ mình thực lực mới có thể, chẳng qua là có một chút cũng không tệ, bọn họ rõ ràng là không dám dong trống khua chiêng ở trên đại lục đi lại, lần này cũng chỉ là xuất hiện một cái ma tộc mà thôi, ta nghĩ, chỉ cần tình huống không phải đặc biệt tao, hẳn là không có quá lớn ảnh hưởng, là ở không. Thành, ta bỏ chạy đến thần đỉnh bên kia đi, ha ha. Hướng về bản thân cư nhiên lại khả năng muốn chạy đi tìm thần đỉnh tìm kiếm che chở, Joben không khỏi bật cười. Kia. Được rồi. Ta sẽ mau chóng an bày hảo hết thảy. Cam đoan kêu ngươi có thể rất nhanh rượu xuất phát. Mẹ trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười, nhìn không chuyển mắt nhìn Joben. Ha ha, kỳ thực, cũng không cần chuẩn bị cái gì, đi chung đường bên trên gì đó đều là có sẵn, chẳng qua là này đó lộ phí là có thể. Joben không thèm để ý cười cười, nói ở ngoài hành tẩu, kỳ thực, một cái ma pháp sư chỉ cần một cái lớn hơn một chút chữ vật không gian, là có thể thỏa mãn bản thân ở đi chung đường bên trên toàn bộ cần. Kia, ngươi chuẩn bị mang xạ xạ đi sao? Ân. Joben gật gật đầu, lần này đi tinh linh rừng rậm, thuận tiện còn có thể đến một chuyến cả tổng đế quốc, ta vừa vặn mang theo xạ xạ đi gặp thấy nàng sư phụ, xạ xạ chạy đến như vậy thời gian dài, nói vậy đã là nghĩ nàng nghĩ lợi hại. Nha. Mẹ nhẹ nhàng lên tiếng, không lại nói nữa. Kia, ta có phải hay không cũng có thể đi? Luôn luôn tại bên cạnh không có lên tiếng phủ nhí đột nhiên mở miệng nói chuyện. Một đôi lóe sáng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Joben. Ngươi. Joben nhíu mày. Này. Ngươi cùng chuyện này hoàn toàn xả không lên quan hệ. Chúng ta cùng nhau trở về thời điểm nhưng là nói tốt. Ngươi chẳng qua là muốn gặp mẹ. Ta mới đồng ý ngươi cùng trở về. Hiện tại ngươi còn xem như một mình thoát đi đế quốc ma pháp học viện. Này tội danh ta nhớ được ở viện quy bên trên đã mau có thể bị khai trừ rồi. Joben nhức đầu. Đích xác nhớ được viện quy bên trên là có như vậy một. Vừa rồi nói chuyện thời điểm. Mẹ thăm xem trên cổ vòng cổ. Cũng không có cẩn thận nghe mọi người đều đang nói cái gì. Hiện tại Joben một cường điệu, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy. Ngươi thế nào hiện tại đã trở lại, tựa hồ cách nghỉ phép còn có mấy cái nguyệt đâu. Mẹ nhìn Phun Nhi ánh mắt nhất thời có chút không đúng. Vừa rồi Joben nói cái gì? Ngươi hiện tại xem như một mình thoát đi ma pháp học viện. Phun Nhi, nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người ta nhớ ngươi a, Joben lại vừa vặn muốn trở về. Ta liền đi theo đã trở lại, còn may mà ta cùng hắn cùng nhau trở về, bằng không, nửa đường bên trên gặp cái kia ma tộc, liền hắn một người. Đã sớm bị nắm đi trở về, nói không chừng hiện tại đã biến thành cô hồn dã quỷ. Phun Ý lập tức nhẹ nhàng ôm lấy Mẹt, một bên làm nũng, một bên hướng Mẹt tranh công. Sớm không trở lại, trễ không trở lại, cố tình ở phía sau trở về, nha đầu chết tiệt kia. Còn muốn lại ta trước mặt trêu đùa về điểm này hoa nhỏ chiêu, nói mau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẹt cũng không ăn Phun Ý này một bộ, hai dòng thon dài lông mi hơi hơi vừa nhíu, trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc nhìn Phun Ý. Theo hồi bé, Mẹt liền đối này muội muội chiếu cố có thêm, sau lại bị phát hiện ma pháp thiên phú. Phun Ý đi đế quốc học viện học tập, này mới không thể không cùng này muội muội tách ra. Mẹt trong lòng trừ bỏ vô cùng thất vọng, tự nhiên là cũng hy vọng muội muội năng trở thành một cái lợi hại pháp sư. Đây chính là nhất kiện cực kỳ vinh quang chuyện tình. Nhưng là hiện tại Phun Ý lại đột nhiên bản thân chạy trở về, đây chính là nhường Mẹt trong lòng không khỏi vạn phần lo lắng. Tỷ tỷ, người ta đều đã là đại ma pháp sư, ở trong học viện lại không sự tình gì làm, nhớ ngươi à? Ngươi còn như vậy hung dữ nhìn người ta, thật sự là làm cho người ta thương tâm. Phun Ý hoán trách dường như than thở một câu, hừ nhẹ một tiếng, chu miệng lên, quay đầu đi, tức giận không còn xem Mẹt. Mẹt không chút do dự đem Phun Ý đầu lại ban trở về, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phun Ý ánh mắt, từ nhỏ vừa nói dối liền ánh mắt chung quanh loạn ngắm, ngươi làm ta không biết ngươi chuẩn dạng. Phun Ý, ngươi vì sao đột nhiên chạy về đến, có phải hay không ở trong học viện trọc đại họa? Mẹt trong mắt chậm rãi dâng lên một tia sương mù. Mẫu thân ở ngươi sinh ra không lâu liền đã qua đời, lúc ấy nàng lôi kéo tay của ta thời điểm nhất định phải hảo hảo chiếu cố ngươi, nhiều như vậy năm, ta lo lắng ngươi lo lắng phải chết, ngươi. Mẹ thanh âm nghẹn ngào, lã chã chứ khóc. A, được rồi, ta sai, ta sai. Phun Ý lập tức chiều không chịu nổi. Hảo muội muội, ngươi có phải hay không chọc họa mới chạy về đến? Mau nói cho tỷ tỷ rất nhanh sẽ giải quyết tốt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói cho tỷ tỷ. Mẹ trong mắt còn mang theo mấy khoảng nước mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn Phun Ý, xem Phun Ý xấu hổ vạn phần, tựa hồ tỷ tỷ là quyết tâm cho rằng bản thân ở trong học viện sông đại họa mới chạy về đến. Ta chẳng lẽ ở tỷ tỷ trong lòng như thế hành vi không hợp sao? Không có chút họa. Ta ở trong học viện hảo hảo, còn có rất nhiều bằng hữu, mỗi ngày đều qua thập phần vui vẻ. Ngươi cũng không thể được không cần lại hướng hồi còn nhỏ như vậy à, mỗi lần đều chuyển ra mẫu thân đến. Ta biết ngươi thật vất vả. Phun Ý có chút bất đắc dĩ than thở, thân thủ xoa xoa mẹt trên mặt nước mắt. Dô Ben hiện tại bị lượng ở tại một bên, nhìn xem xù, một bộ lạnh nhạt bộ dáng ở ăn cái gì, Dô Ben cũng chỉ hảo túi đầu đối phó trong mâm gì đó, hôm nay luôn luôn tại nói chuyện, này nọ nhưng thật ra còn không có ăn bao nhiêu đâu. Kia vì sao đột nhiên trở về? Mẹt nhẹ nhàng cầm Phun Ý ở bản thân trên mặt mặt đến lau đi tay, nhẹ nhàng hỏi. Ta Phun Ý chống chống má bang, tựa hồ có điểm khó xử. Phun Ý, có chuyện gì? Đều nói cho tỷ tỷ, tốt sao? Mẹ nhẹ nhàng cơ cơ Phun Ý bả vai, Phun Ý lại chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Ta nghĩ Phun Ý phản phục phục lại luôn đang nói này vài cái tự. Đột nhiên trong lúc đó, Phun Ý như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, đột nhiên trong lúc đó ngẩng đầu lên, một đôi lóe sáng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mẹ. Tỷ tỷ, ngươi hy vọng ta trở thành rất giỏi pháp sư đi. Ngươi đã nói, ta là một thiên tài, tương lai nhất định năng trở thành một cái rất giỏi đại ma pháp sư. Phun Ý ngữ khí có chút kích động, ngược lại chuyển lại đây cầm mẹ bà vai. Là. Đúng vậy. Tỷ tỷ luôn luôn hy vọng ngươi năng trở thành một cái rất giỏi ma pháp sư. Ta nghĩ, mẫu thân còn sống lời nói, nhất định hội thập phần cao hứng. Phun Ý đột nhiên trong lúc đó trở nên có vài phần kích động, nhưng thật ra nhường mẹ có chút ngoài ý muốn. Kia. Tỷ tỷ, ta hiện tại phát hiện, ở đế quốc trong học viện đã không chiếm được cái gì vậy, mà một cái rất tốt kỳ ngộ liền đặt tại trước mắt ta, chỉ cần ta bắt lấy, tương lai trở thành một cái rất giỏi pháp sư căn bản là không là vấn đề, thậm chí, ta năng trở thành ở trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại ma pháp sư, tỷ tỷ, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là nỗ lực đi tranh thủ. Phun Ý bộ ngực bởi vì kích động mà ở kịch liệt phập phồng, trong miệng bay nhanh nói xong, lóe sáng trong ánh mắt lộ ra vài phần cực nóng. Kỳ ngộ? Cái gì kỳ ngộ? Mẹ trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Chính là Phun Ý lóe sáng ánh mắt ở mẹ nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu dần dần có trốn tránh, lơ đãng, lại luôn ở Dô Ben trên mặt quét tới quét lui. Dô Ben ăn bản thân trước mặt gì đó, cho là không phát hiện. Mẹ trong mắt hiện lên một chút ánh sáng lạ, trên mặt rốt cục lộ ra vài phần hiểu rõ thân sắc. Cho nên, ngươi liền cùng hắn cùng nhau đã trở lại. Ân, đúng vậy. Phun Ý phảng phất tặng một hơi, chẳng qua là ánh mắt như trước tránh né mẹ ránh mắt. Mẹ lặng lặng nhìn trước mặt, nay cùng bản thân mật khăng khít. Hiện tại đã xem như bản thân trên thế giới này cuối cùng một người thân muội muội, mâu quang hơi hơi chớp động, không khỏi hơi hơi thở dài. Roben. Mẹ nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía Roben. Cái gì? Roben rốt cục bả đầu theo mâm bên trên nâng dậy lên. Có thể chứ? Mẹ nhẹ giọng hỏi. Không được. Roben không đốc, hiển nhiên hiện tại mẹ đã đoán được phún ní ý tứ, đang ở hỏi bản thân cái nhìn, cho nên Roben không chút do dự cự tuyệt. Mẹ, kỳ thực ta cảm thấy, lúc trước ngươi nhường ta ở ma pháp học viện cùng phún ní tiếp xúc cũng đã không lớn hẳn là, hiện tại, chuyện này là tuyệt đối không thành, là nhường muội muội trở thành một cái cường đại pháp sư hạnh phúc qua cả đời, vẫn là đem nàng đẩy tiến trong hố lửa, chính ngươi hẳn là có thể làm ra chính xác phán đoán. Roben ánh mắt lẳng lặng nhìn mẹ, kiên định dị thường, tại đây 3 tháng bên trong, ta đã làm ta có thể làm sở có chuyện, ta tin tưởng, ở sau chính là không có ta, phún nỉ cũng nhất định nhưng là trở thành một cái tương đương xuất sắc pháp sư, điểm ấy, ta theo không nghi ngờ. Mẹ khẽ gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng về phía phún nỉ, chuyện này, chúng ta về sau lại nói tốt sao? Chúng ta thật vất vả gặp mặt, ngươi trước hết lưu vài ngày đi, chuyện này, chúng ta về sau lại nói. Mẹ lời nói, đồng thời nhường phún nỉ cùng Roben đều nhíu mày. Nhưng là, qua vài ngày, hắn muốn đi, ta, tỷ tỷ, ta chẳng qua là muốn cho hắn làm sư phụ của ta. Ta phún nỉ không khỏi bối rối. Mẹ cười cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm điểm phún nỉ môi, tốt lắm, phún nỉ, ta hảo muội muội, tin tưởng tỷ tỷ, nhất định sẽ làm có một vừa lòng trả lời thuyết phục, chúng ta trước không nói này, tốt sao? Kia, được rồi. Mẹ khác thường ánh mắt, nhường phún nỉ có chút không chịu nổi. Được rồi. Hiện tại nhường ta này quản gia hướng lao ra báo cáo một chút này 3 tháng đến, chúng ta tài vụ tình huống đi. Mẹ quay đầu, trên mặt lại mang lên thoải mái mỉm cười. Này 3 tháng, chúng ta nhưng là buôn bán lời cái buồn mãn bắt mãn nha, sấn này đó đại gia tộc, đều là giận đòi mạng đâu, này hết thảy, còn đều là vì của ngươi điểm tử, Roben. Được rồi, ta chẳng qua là xuất ra một ít dùng không đến tiền đến, có thể không phải cái gì đại lao ra, lại càng không dám đem ngươi làm quản gia. Roben cười khổ. Bản thân cự tuyệt ý tứ đã thật rõ ràng, nhưng là mẹ không có lập tức đồng ý, cũng không có sẽ giúp phùn nì khuyên bản thân, lại là có chút thái độ khó hiểu, điều này làm cho Roben trong lòng thập phần kỳ quái. Mẹ cười cười, không có đang nói vấn đề này. Nay 3 tháng, hết thảy đều tiến triển thập phần thuận lợi, tân hàng tuyến đã bắt đầu lục tục trải, tới tìm chúng ta hợp tác gia tộc cũng đã càng ngày càng nhiều, hiện tại, đã lại 17 dòng tân hàng tuyến khai phá đã xuất ra dự án, hơn nữa, còn có không ít nghĩ muốn cùng ta nhóm hợp tác. Nhưng là đang ở gom góp tài chính hoặc là lựa chọn hàng tuyến tập đoàn tài chính, những người này cũng chiếm không ít, mà ở trong khoảng thời gian này bên trong, ta cũng không có đình chỉ thu mua tàu bay. Cho tới hôm nay, toàn liên minh cảnh nội, ta đã lại nhiều thu mua một thành tàu bay. Hiện tại, tàu bay sinh ý, đã chặt chẽ nắm giữ ở chúng ta trong tay, thế lực khác cạnh tranh, đã hoàn toàn không có uy hiếp. Roben hướng Mẹ so đo ngón tay cái, đối với nữ nhân này ở buôn bán bên trên ý nghĩ cùng thủ đoạn. Roben cho tới bây giờ đều là bội phục thật. Mà Pạ Sệ Tuyết Sơn bên kia, ta cũng đã âm thầm đem sở hữu hàng tuyến đều thu mua, hiện tại chẳng qua là còn khuyết thiếu một phần tài chính, là có thể bắt đầu tân hàng tuyến mắc, cũng may không phải thiếu rất nhiều, tiếp qua một đoạn thời gian, chúng ta tàu bay tiền lời sẽ bổ bên trên này trống không. Lần trước Hắc Mẫu Kim đã bán không có sao. Nếu thiếu tiền lời nói, ta nơi này còn có không ít quả cầu ma pháp, tuy rằng không bằng Hắc Mẫu Kim phía trước, nhưng là lượng rất lớn. Chẳng qua là này này nọ không thể một lần lấy ra nữa nhiều lắm, không biết có thể hay không bổ trên không thiếu. Roben nói xong, theo trong giới chỉ xuất ra một tiểu khối quả cầu ma pháp ở mẹ trước mắt lắc lắc, nhu hòa màu trắng sáng rọi ở tiểu trong phòng ăn hơi hơi loại ra. Không cần, lần trước Hắc Mẫu Kim, đã ở sờn dẫn tới vĩ đại hoành động, lần này lại xuất ra quả cầu ma pháp lời nói, không khỏi là đã bị người khác hoài nghi, nếu có tâm hoài bất quý người đến tìm phiền toái, nhưng thật ra mất nhiều hơn được, tháng sau. Tiền liền không sai biệt lắm, của ngươi quả cầu ma pháp, vẫn là lưu giữ dùng đi. Mẹ nói xong, cố ý vô tình sờ sờ trên cổ vòng cổ, khỏe miệng lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này đến, tôi kiếm tiền, lại không là vừa rồi nói này đó. Mà là, ngươi đưa ra cái kia điểm tử, chính là cái kia gọi là quảng cáo gì đó. Mẹ giật giật lông mi, khẩu khí nhẹ nhàng không ít, khởi điểm còn không có bao nhiêu người tới tìm ta, mà đến cũng đại khái là cảm giác tân kỳ, nhưng là ngươi đi rồi không lâu. Này đó cái mũi so chó còn linh tên nhóm liền phát hiện này này nọ vĩ đại ưu việt, ở mặt cờ thương phẩm ở cả nước tiêu thụ ngạch đột nhiên lật ra gấp đôi sau, này đó thấy tiền sáng mắt thương nhân nhóm, kém một chút không có đạp nát chúng ta cánh cửa. Roben một điểm cũng không ngoài ý muốn, quảng cáo này này nọ, bản thân ở bình thường đích sắc không có thế nào chú ý, thậm chí trên TV quảng cáo nhường bản thân không nghề này phiền, nhưng là, có rất nhiều thời điểm, ngươi cũng không biết ngươi muốn mua thương phẩm tin tức, phía sau, cho dù ngươi chán ghét này đó quảng cáo, ngươi không tin này đó quảng cáo, nhưng là bọn hắn cũng đã lưu manh giống nhau chú vào của ngươi tầm nhìn, làm ngươi muốn mua này một loại thương phẩm thời điểm, của ngươi. Cái thứ nhất ấn tượng, liền tuyệt đối là này đó chán ghét quảng cáo bên trên sở miêu tả này đó chữ. Mà đối với này thông tín cũng không phát đạt trong thế giới, tàu bay như vậy ở toàn bộ trên đại lục hành tàu, như vậy hoạt động biển quảng cáo, khởi đến tác dụng, là thập phần vĩ đại. Xem xuất ra, ngươi nhất định là buôn bán lời đồng tiền lớn, hơn nữa, còn mua tân phòng tử. Joe Ben nói xong, pha có vài phần buồn cười nhìn hai mắt này trang sức thập phần ấm áp, thoạt nhìn cũng không xa hoa, nhưng là tựa hồ mỗi một dạng này nọ đều tinh xảo vô cùng nhà ăn. Nay cũng không có biện pháp, chúng ta sinh ý càng ngày càng nhiều, ta xã giao cũng càng ngày càng nhiều, không thể mỗi một lần đều ở tàu bay bên trên cái kia tiểu địa phương chiêu đại hàn nhóm, đành phải thay đổi một cái lớn một chút địa phương, lúc ấy ngươi lại ở đế quốc học viện, đành phải ta đến quyết định, không biết ngươi có thích hay không. Nhìn mẹ tựa hồ đang chờ bản thân phát biểu một chút đối này tòa tân phòng tử đánh giá, Joe Ben nhẹ nhàng cười cười. Mẹ ta đều nói qua vài lần, ngươi không cần này vất vả, bên cạnh ngươi lại không có cái ý nghĩ cơ trí người giúp ngươi, sự tình gì đều là chính ngươi làm, như vậy mẹ chết đi, sớm muộn gì hội sinh bệnh. Mẹ nhẹ nhàng cắn cắn môi, mỉm cười, không có việc gì, ta vừa không hội ma pháp, cũng sẽ không thể đấu khí, thậm chí một nữ nhân mặt cơm đều làm không tốt, ta có thể giúp ngươi, cũng liền chỉ có này. Ta nghĩ, về sau, bao nhiêu hội dùng đến một ít ta nỗ lực lên. Nếu đem ngươi mệt suy sụp, ta đây lại sự tình gì, đã có thể không có người thương lượng, ngươi như vậy làm khách có chút mất nhiều hơn được. Nếu không như vậy đi, này hai ngày, ngươi sẽ không cần xen vào nữa này đó sự tình. Dù sao này đó sinh ý bắt đầu thời điểm ta cũng đều ở đây, lưu trình ta cũng quen thuộc, ta liền tạm thời thay ngươi đánh lý một chút, ngươi liền nghỉ ngơi đi. Như vậy sao được? Này đó thương nhân đều giả hoạt thật. Ngươi mẹ vừa nghe Joe Ben có chút trò đùa một loại lời nói, nhất thời nóng nảy. Yên tâm. Ngươi còn làm ta là ngu ngốc không thành, cũng không phải chỉ có ngươi một người hội làm buôn bán. Lại nói, đại trên mặt, ta còn là chủ nhân nơi này đâu, lần này ta trở về, ngươi cũng nên sang bên đứng. Joe Ben ha ha cười, lại buôn che mặt trước một mầm sủi cảo bắt đầu dụng công. Kỳ thực, ta cũng cảm thấy ngươi gần nhất quá mệt mỏi, tựa hồ tháng này, ngươi là lần thứ hai tại đây cái trong phòng ăn hảo hảo ăn cơm chiều. Hôm nay còn là vì Joe Ben đã trở lại, nhớ không lầm lời nói, ngươi tối hôm nay vốn là muốn mở tiệc chiêu đãi hai cái tập đoàn tài chính đại biểu đàm sinh ý. Su nhàn nhạt thanh âm nhẹ nhàng lại đây, Joe Ben ánh mắt chuyển động, nhìn thấy Su đã ăn xong rồi này nọ, ở động tác tao nhã sát khỏe miệng, ánh mắt lại chuyển lại đây nhìn mẹ thời điểm, nhưng không khỏi mang theo nghi hoặc. Ta nhớ được, ngươi buổi tối thói quen ngủ sớm, cơ hồ cho tới bây giờ không ở buổi tối cùng người đàm sinh ý, ngươi nói như vậy ngươi hội ngủ không nỡ. Mẹ khỏe miệng hơi hơi co rúm một chút, trên mặt lộ ra vài phần che giấu ý cười đến, chẳng qua là thói quen mà thôi, thời gian dài quá, tự nhiên liền sửa đổi đến. Tính. Mặc kệ thế nào, từ giờ trở đi, ngươi liền lui cư hai tuyến đi, trên sinh ý chuyện tỉnh từ ta đến làm, ta coi như là của ngươi đại cổ đông, điểm ấy yêu cầu không tính quá đáng đi. Cho nên mẹ tựa hồ còn muốn há mổm, lại bị Joe Ben đem lời trực tiếp đánh gãy. Ta tuyên bố, ngày mai bắt đầu, toàn viên nghỉ phép. Joe Ben. Ngày mai còn có một bút cực kỳ trọng yếu sinh ý muốn nói, không đi sẽ có rất lớn tổn thất. Mẹ lập tức ra tiếng phản đối. Đã nói ta bệnh tình nguy kịch, hết thể sự tình đợi bệnh tình hảo chuyển về sau lại nói. Joe Ben đào lấy lỗ thai, cực kỳ nhanh trong cho mẹ một đáp án. Như vậy sao được? Nào có bản thân rủa bản thân? Tóm lại ngày mai bắt đầu nghỉ phép. Joe Ben. Như vậy hội tổn thất rất lớn. Mẹ. Ngươi đã kiếm quá nhiều. Ngươi. Này quả thực chính là phá sản. Thật đúng chưa từng có như vậy khoái trá trải qua. Chương 278, Kinh. Chương 278, Kinh. Sớm như vậy. Đêm qua thư thư phục phục vừa cảm giác có thể xem như đem một đường đi chung đường mỏi mệt đều bị khu trừ bên ngoài cơ thể. Joe Ben dậy thật sớm, chuẩn bị đến này tân phòng tử phía trước xanh hóa đi lên hô hấp một chút sáng sớm lỗ thai mới mẻ không khí, cũng không muốn nhìn đến trang viên đại môn khẩu chính ngừng một chiếc xe ngựa, phía sau cửa một vang, mẹ cũng đã theo tòa thành bên trong đi ra. Joe Ben nhìn thấy mẹ mặc chỉnh tề, phía sau đi theo phỉu, đồng dạng là một bộ tiêu chuẩn quản gia phục sức, này hoàn toàn vốn định đi ra ngoài tiếp khách tư thế, Joe Ben không khỏi cho mày. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy đến Joe Ben đứng ở trước mắt, mẹ không khỏi sửng sốt. Ngươi, cũng như vậy. Sớm mẹ không khỏi dưới chân lui về phía sau một bước, bởi vì Joe Ben đã nhíu mày trừng mắt ép tới. Không phải nói tốt lắm ta trở về sau ngươi liền nghỉ ngơi sao? Thế nào còn muốn sáng sớm liền xuất môn? Joe Ben hơi có chút bất mãn nhìn mẹ. Mẹ xấu hổ cười cười, trong lúc nhất thời lại không biết muốn nói cái gì cho phải, vốn nghĩ thừa dịp mọi người còn không có lên thời điểm liền vụng trộm đi ra ngoài đem hôm nay cái kia trọng yếu sinh ý đàm thỏa, lại không nghĩ rằng vừa ra khỏi cửa đã bị Joe Ben đổ vừa vặn. Ta ngày hôm qua đã đến hỏi qua sụ, nàng nói ngươi là ban ngày đàm sinh ý, mà buổi tối lại xử lý các loại văn kiện, rất dài một đoạn thời gian đến cơ hồ là đều không thế nào ngủ, có phải hay không? Joe Ben ánh mắt bình tĩnh nhìn mẹ mặt, sáng sớm bên trong, còn không có chút lo lắng giữa ánh nắng. Mẹ một đôi xinh đẹp ánh mắt bốn loại, tựa hồ có hơi hơi quần mắt đen. Lại thức đêm. Tốt lắm, mau trở về ngủ đi, hôm nay sự tình ta làm chủ, trực tiếp thủ tiêu tốt lắm. Joe Ben trách cứ chừng mắt nhìn mẹ liếc mắt một cái, hai tay nghiêm, đã đem mẹ thân thể vòng vo đi qua, trực tiếp hướng về tòa thành đại môn đẩy trở về. Mẹ dở khóc dở cười, chạy nhanh xoay người, luống cuống tay chân đem Joe Ben tay theo trên đầu vai đẩy ra. Đừng dùng sức, cái này quần áo thật dễ dàng khởi nếp nhăn, ta tốn hảo thời gian dài mới mặc. Mẹ vừa nói, một bên cẩn thận lại nhỏ tâm mặt bình trên đầu vai một tia nếp nhăn. Nhìn Joe Ben bất mãn vẻ mặt, mẹ một trận ủy khuất, Joe Ben. Ta sai lầm rồi được không được, bất quá, sự tình hôm nay thật sự thập phần trọng yếu, ta phải muốn đi xem đi mới được. Sự tình gì? Cư nhiên so với ta này ra chủ lời nói còn trọng yếu. Joe Ben như trước trừng mắt nhìn mẹ, chút không có cơm mẹ rời đi ý tứ. Nhìn Joe Ben bộ dáng, mẹ không khỏi cười, được rồi. Ta đại lao ra, ta này không phải vì cho ngài đi ra ngoài kiếm tiền à, ngài liền xem ở ta vất vả phân bên trên, vung tha ta một lần, biết bao. Mẹ nói xong, nghịch ngợm chớp chớp mắt. Còn cười, biết vất vả trở về đi nghỉ ngơi đi, ở chuyện trọng yếu cũng muốn có hảo thân thể tài năng đi làm. Ngươi này còn đỉnh hai cái quần mắt đen đâu, thế nào đi ra ngoài gặp người, quả thực là cho ta mất mặt. Hồi đi ngủ, mau. Joe Ben kia quản mẹ nói nhiều như vậy, trực tiếp lại là một ban mẹ bả vai, đem mẹ hướng hồi đẩy đi qua. Joe Ben, ngươi đợi một chút. Lúc này đây, mẹ thật sự nóng nảy. Ngươi hãy nghe ta nói, Joe Ben. Trở lại bắt lấy Joe Ben thôi bản thân hai tay, mẹ trong mắt lộ ra vài phần cấp bách, lần này cần là khác sinh ý còn chưa tính. Nhưng là lần này cũng là tạ rổ ra mời ta đi, làm liên minh lớn nhất ban trị sự thành viên, bọn họ giống như là liên minh hoàng đế giống nhau. Joe Ben, cho tới nay, tạ rổ ra đều cho rằng ta là đến cướp sinh ý, đối thái độ của ta luôn luôn không tính có hảo, lúc này đây chủ động mời ta, đây là một cơ hội, nếu ta không đi lời nói, sẽ là thập phần thất lễ hành vi. Sau này ngày liền càng khó qua. Joe Ben gãi gãi đầu, Phùn Nhi nói đích xác hữu lý, nếu chỉ cần đảm sinh ý lời nói. Kia Joe Ben hôm nay nhất định sẽ không nhường mẹ ở đi ra ngoài làm lụng vất vả, bất quá hiện tại mẹ đã ở nơi này cắm dễ, kia cùng này ngụy hoàng đế làm tốt quan hệ nhưng thật ra tất yếu. Vậy được rồi, bất quá, tạ rộ ra, không phải là cái kia cắt ra, ta xem, nếu ta đã trở về, ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Joe Ben suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là cùng mẹ bảo hiểm, tuy rằng hiện tại 3 tháng trôi qua, cũng không biết cái kia cắt thế nào, nhưng là nếu bản thân đã trở lại, vậy không thể lại nhường mẹ đã bị quấy rầy. Đầu đất, ngươi là không thể xuất môn, ngày hôm qua bị phạt cỡ thấy đã không nên, ngươi hiện tại là một cái bệnh nhân, đang nằm ở trên giường đâu, ngày hôm qua ta còn nói ngươi căn bản không thể đứng dậy đâu, hôm nay thế nào năng xuất hiện tại tạ rổ ra. Mẹ thành thực không khách khí dùng ngón tay ở Joe Ben trên trán chọc chọc. Kia, được rồi, ta biết ngươi quan tâm ta, lại phịu cùng ta đâu, không có việc gì, ta đã chuẩn bị đem sở hữu sự tình đều thôi rơi, lần này cùng tạ rổ ra trụ gặp mặt. Bàn lại thỏa một ít sinh ý sau, ta liền thành thành thật thật ở nhãn đốc, đem hết thể sự tình đều giao cho đại lao ra ngươi tới xử lý, được không được? Mẹ cười khe chung, nhìn Joe Ben trong ánh mắt. Tất cả đều là ôn nhu. Kia giữa chưa năng trở về ăn cơm sao? Hẳn là sẽ không, lần này giống nhau không chỉ là mời ta, còn có một chút cái khác tập đoàn tài chính đại biểu, giữa chưa nhất định hội cử hành yến hội, nói không chừng buổi tối cũng sẽ, các ngươi ăn cơm thời điểm cũng đừng chờ ta, nhưng là cho ta lưu vài thứ. Này đó trên yến hội gì đó đều khó ăn chết đi, mẹ nói xong không khỏi bĩu môi. Được rồi. Tối hôm đó chúng ta gói bánh trẻo, sau đó còn nhất định hội làm một mâm đại đại đường giấm chua cá, nhớ được sớm một chút trở về ăn, chậm đã có thể đều về chiếc đông. Biết, đại lao ra, tuân mệnh. Joe Ben lời nói, nhường mẹ trong lòng ấm hòa hợp, ngay cả này rét lạnh buổi sáng, kia không mang theo nửa điểm độ ấm ánh mặt trời bên trong, tựa hồ đều lộ ra từng trận lo lắng. Ai? Như vậy cũng không được a. Sinh ý càng làm càng lớn, nhưng là trong trong ngoài ngoài lại chỉ có mẹ một người, như vậy đi xuống chẳng phải là muốn mệt chết. Joe Ben nhìn mẹ tuyệt trần mà đi xe ngựa, trong lòng thở dài, mẹ thủ hạ, khuyết thiếu giúp đỡ a. Chính tâm trung tính toán thế nào bang mẹ giải quyết vấn đề này. Tòa thành kia hai phiến đại môn lại một lần bị trùng trùng đẩy ra, bang đương trong tiếng, hung hăng nện ở hai bên trên vách tường. Dỗ Ben ngạc nhiên trở lại, lại phát hiện xạ xạ quần áo hỗn độn, tóc cũng rối bời, chính thở hổn hển đứng ở cửa, tinh xảo khuôn mặt bên trên tràn đầy sợ hãi, một đôi đại đại trong ánh mắt, tựa hồ chớp động ánh sáng nhạt, trên tay, gắt gao nắm ngày hôm qua kia thanh chùy thủ. Xạ xạ. Dỗ Ben ngạc nhiên nhìn trước mặt xạ xạ. Trước mắt rốt cục xuất hiện cái kia thân ảnh. Xạ xạ hô hấp rốt cục chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, trên mặt sợ hãi biến mất, có chút run rẩy tay cũng dần dần thả lỏng, chẳng qua là, trong mắt vài sợi ánh sáng nhạt, lại vẫn là chửa xuất ra. Dỗ Ben. Xạ xạ trực tiếp bổ nhào vào Dỗ Ben trong lòng, lại một lần nghẹn ngào khóc lên. Như thế nào xạ xạ? Có phải hay không làm ác ngộng? Dỗ Ben nhẹ nhàng vỗ về xạ xạ rối bời tóc, ôn nhu hỏi. Xạ xạ chẳng qua là nghẹn ngào không ngừng khóc. Dỗ Ben nhẹ nhàng thở dài, cánh tay khép lại, ôm chặt trong lòng nữ hài. Xạ xạ, thực xin lỗi, ta về trễ, về sau, ở cũng không đem ngươi một người ném, không bao giờ nữa, tốt sao? Ân. Buổi sáng đứng lên, không có nhìn đến ngươi, hỏi tôi tớ phòng của ngươi ở nơi nào, nhưng là ngươi lại không ở. Ta cho rằng xạ xạ nghẹn ngào lại nói không ra lời, cánh tay gắt gao ôm Dỗ Ben không tha. Dỗ Ben. Rốt cuộc đừng như vậy. Nay ba tháng, ta rất khổ sở, nếu không phải còn có người bồi tại bên người. Ta biết xa xa, ở cũng sẽ không thể, nhất định, qua chút thời điểm, chúng ta phải đi tinh linh rừng rậm, đi xù ra, chúng ta cùng đi. Dỗ Ben quay đầu đi, ấm luôn an ủi xa xa, ngón tay nhẹ nhàng lau quệt nữ hài trên mặt nước mắt. Đi tinh linh rừng rậm. Nghe vậy, xa xa không khỏi ngẩng đầu lên. Ân, đi xem xù ra là cái dạng gì tử, thuận tiện, đi tìm vài thứ. Dỗ Ben khẳng định nói. Trên mặt tràn đầy nhu hòa ý cười. Mang ta cùng đi. Xạ xạ ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dỗ Ben ánh mắt. Đương nhiên. Ta vừa rồi còn nói, làm sao có thể nói chuyện không tính nói. Dỗ Ben bật cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm xạ xạ khéo léo chóp mũi. Kia. Chúng ta đều đi rồi, hồ ly tinh đâu? Xạ xạ lại một lần nữa hỏi. Mẹ dị.